Trở về nhà, Thiên Mạt đã nhìn chằm chằm Đại Cáp, hai mắt phản quang. Giang Ly nhìn xem Thiên Mạt, nhìn lại những run lẩy bẩy kia Husky nhóm, nhếch miệng cười. Sau một khắc, hậu viện nhớ tới Thiên Mạt thoải mái vô cùng tiếng cười, cùng liền khối tiếng súng cùng một nhóm khổ bức nhị cắp ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Ở giữa Giang Ly cũng tò mò đưa tới, nhìn qua, kết quả liền thấy những này khổ cắp cắp đám chó con bị Thiên Mạt dùng thương chỉ huy, một lại biến thành xe đạp, một lại biến thành xe tăng, thậm chí ở giữa còn tổ một lần máy bay trực thăng, lại còn thật bay lên. Giang Ly thấy thế, cộp cộp miệng, quyết định mặc kệ. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly nói được thì làm được, với tư cách ban thưởng, cho những này đám chó con mở một trận lớn ăn mặn, thần cấp ác ma huyết nhục đẩy ra ngoài, đại hỏa nướng. Một đêm này, tương thành phụ cận đám người lần nữa không ngủ yên giấc. Ăn vào nửa đường, Giang Ly nhìn thấy một nữ tử đi vào tiểu khu cửa, xa xa đối với hắn phất phất tay. Giang Ly nhìn kỹ, rõ ràng là giúp hắn trang điểm Tô Cửu. Giang Ly lập tức mời Tô Cửu tới ăn thịt. Tô Cửu hé miệng cười một tiếng, một đôi mắt phảng phất sẽ nói lời nói, mang theo câu người nhiếp phách thần thái vậy thì thôi, nhất làm cho Giang Ly chịu không nổi là, ánh mắt của đối phương giống như sẽ nói lời nói giống như. Tô Cửu mị nhãn như tơ, mang theo vài phần u hoán, miệng phun hương thơm, vẻ mặt mang theo vô tận bại hoại thái độ, tựa hồ là đang oán trách, lại tựa hồ chỉ là bình thường tố khổ giống nhau. Giang tiểu đệ, nói xong mời ta ăn thịt. Kết quả, ta cố nén sàm trùng không đến, lại đau khổ đợi không được ngươi mời xin. Thực sự nhịn không được, đành phải chính mình mặt dạn mày dày đến lấy khẩu thịt ăn. Mặc dù là ban đêm, nhưng là xuyên thấu qua ánh đèn, Y Lệ Nguyên có thể nhìn thấy Tô Cửu cái kia chập chờn dáng người, phong thái chắc chắc, có lồi có lõm, để người nhịn không được thèm nhỏ dãi. Nhất làm cho Giang Ly kinh ngạc chính là, trưởng tôn bảo lao đầu kia, vậy mà đều bị hấp dẫn hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể thấy được, nếu là người bình thường nhìn thấy Tô Cửu như thế mỹ thái, sợ là cái gì đều cầm giữ không được, trực tiếp liền muốn quỷ Tô Cửu dưới váy. Chương 286, Giang Ly một chiêu cuối cùng. Đáng tiếc, Giang Ly với tư cách sắt thép thẳng nam, mặc dù có cảm giác, bất quá vẫn là bá đạo đem cột cờ tử đè xuống, sau đó kêu lên, Tô tỷ, nguyên bản định gọi ngươi. Về sau ngẫm lại, mùi thơm này phiêu lên, đoán chừng ngươi có thể hiểu ta ý tứ. Sở dĩ ta liền không có gọi người đi, ngươi nhìn. Quả nhiên, ngươi vẫn là hiểu ta a. Tô Cửu phong tình vạn trùng trận nhìn Giang Ly liếc mắt, ngồi ở Giang Ly bên người cách đó không xa một cây nằm ở nơi nào trên gỗ, nàng dựa vào ở trên nhánh cây một tiểu tiết miết lên trên chặt cây, tiện tay nắm nuốt một khối thịt nướng để vào khẩu về sau, một mặt vẻ hưởng thụ. Kia là đại thụ ác ma hiến cho ra một tiểu tiết nhánh cây, hiện tại đại thụ ác ma đã dáng dấp giống như núi nhỏ, không chỉ có thể che xây toàn bộ tiểu khu, thậm chí bao trùm tiểu khu bên ngoài vài dặm không gian. Nó một tiểu tiết nhánh cây ném đến, vậy cũng phải hai người vây kín mới có thể ôm ở. Sở dĩ, Tô Cửu ngồi ở phía trên, một chút không hiện đột ngột. Ngược lại là bởi vì nàng như thế một cái sáng rỡ vưu vật ngồi tại cái kia về sau, cái kia tiết nhánh cây đều sáng lên mấy phần. Thì ăn không ít, uống rượu rất nhiều, mọi người nhiều ít đều có chút vẻ say. Hắc Liên thầm nói, nữ nhân này, cũng quá. Ân, nói như thế nào đây? Giang Ly mắt say lờ đờ mê ly đưa trong tay xương cốt ném ra ngoài. Bình một tiếng, đem nhìn chằm chằm Tô Cửu nhìn, nước bọt chảy đầy đất trưởng tôn bảo nện ngã xuống đất bên trên. Trưởng tôn bảo vừa muốn nổi giận, kết quả xem xét là Giang Ly ném, lập tức không lên tiếng, vuốt vuốt đầu, xoay người sang chỗ khác, không còn dám nhìn Tô Cửu. Giang Ly kêu lên, Tô tỷ tỷ, ngươi cái này, đừng quá thông đồng người a, ngươi dạng này, ai chịu đựng được a? Tô Cửu một mặt bất đắc dĩ nói, cái này, ta cũng không muốn a, không thông đồng người, ha ha. Đây là ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Đáng tiếc, ta cũng không có cách nào. Thực lực không cho phép a. Tô Cửu mặc dù là vẻ bất đắc dĩ, lại ý Y Nguyên nhìn thấy người chân mày loạn trọn. Tô Cửu vẻ đẹp, là Giang Ly thấy qua sở hữu trong nữ nhân đặc biệt nhất một cái. Cổ Khê đẹp là giả tiểu tử giống như vẻ đẹp, rất có cá tính. Võ Dưỡng Thanh đẹp là mang theo vài phần ôn nhuận tiểu nữ nhân vẻ đẹp, nàng thiện lương, cẩn thận, quan tâm. Lệ Ố Nạ đẹp là tư thế hiên ngang vẻ đẹp, kiếm khí lăng vân. Đẹp trai làm cho nam nhân đều tâm phục khẩu phục. Yêu ngươi uy đẹp là thánh khiết, cao quý bên trong mang theo ôn hòa đẹp. Thần Lăng Tuyết đẹp thì là vui sướng hòa bát. Cảnh Oanh đẹp là tự lập thành thục bên trong mang theo một loại hoán hận đẹp. Nhưng là Tô Cửu khác biệt, nàng đẹp càng tiếp cận với mỹ, nhưng lại không xinh đẹp cũng không phong tao, chỉ là nàng luôn luôn có thể tại làm bất kỳ động tác gì thời điểm, đều vừa đúng lúc, đem nữ nhân vẻ đẹp biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia loại đẹp, càng tiếp cận với nguyên thủy dục vọng, cho nên mới sẽ để người thấy trong lòng lửa, nhìn nàng liếc mắt liền không rời mắt nổi hạt châu. Đồng thời, Giang Ly cũng là lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ Tô Cửu, Tô Cửu dung mạo, kỳ thật cũng không có Cổ Khê đám người tinh xảo xinh đẹp, nhưng là không biết vì cái gì. Gương mặt này đối với nam nhân lực hấp dẫn so Cổ Khê mấy người còn lớn rất nhiều. Đúng lúc này, Hắc Liên vỗ tay phát ra tiếng nói, ta đã biết, nữ nhân này cho người cảm giác chính là hồ ly tinh cảm giác. Nàng sẽ không thật sự là hồ ly tinh a? Giang Ly ngạc nhiên, hồ ly tinh. Trong lịch sử thật là có một cái hồ ly tinh dùng qua tô cái chữ này, bất quá đối phương cũng không họ tô. Giang Ly cũng chính là nghĩ như vậy, cũng không thật sự cảm thấy Tô Cửu sẽ cùng vị kia dính líu quan hệ. Giang Ly đứng dậy, thoải mái đi vào Tô Cửu bên người, cũng ngồi ở cây bên trên, ăn sâu nướng uống rượu, hàm hàm hồ hồ nói, Tô tỷ tỷ, nhân gia nữ hải tử đều hận không thể càng đẹp một chút, nhưng là nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như còn có chút ghét bỏ chính mình đẹp à. Tô Cửu phong tình vạn trùng trận nhìn Giang Ly liếc mắt, một tay lấy Giang Ly bia trong tay đoạt mất, sau đó hơi ngửa đầu, cô đông đem một chai bia toàn cạn nào. Sau đó hơi hơi hít mắt, tiến tới Giang Ly trước mặt, há miệng, một cỗ mùi rượu bay ra, mùi rượu bên trong đi từ mang theo một loại hoa lan hương vị, hương khí mười phần riêng biệt. Giang Ly nhịn không được dùng sức hít hít, thầm nghĩ, nữ nhân này, mùi vị kia, chẳng lẽ lại nàng đến trước đó ăn một chậu hoa lan thảo. Không đúng, ai không có việc gì ăn hoa lan thảo a? Cái kia cũng quá kỳ quái. Tô Cửu mị nhãn như tơ mà nói, mỹ mạo, đối với nữ nhân mà nói là vũ khí. Nhưng là khi mỹ mạo đến nhất định cấp độ về sau, đó chính là thai ách. Nếu như khả năng, ta cũng muốn làm cái nữ hán tử. Nhưng là... Giang Ly nói, ngươi nghĩ khi nữ hán tử. Tô Cửu chu miệng nhỏ, dùng sức gật đầu, nhìn có chút ngon manh. Giang Ly hắc hắc nói, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi a. Tô Cửu nhãn tình sáng lên, ngươi... Dạy ta. Giang Ly giờ này khắc này cũng có chút uống chóng mặt, bất quá lại vỗ ngực nói, cái này, ta là chuyên nghiệp. Tô Cửu nói, vậy ngươi dạy ta. Giang Ly nói, cái này đơn giản, từ giờ trở đi ngươi cùng ta học. Tô Cửu ngoan manh gật đầu. Giang Ly quay người hai chân rủ xuống nhánh cây, ưỡn ngực ngẩng đầu, ra vẻ hung ác nói, học. Tô Cửu từ nằm nghiêng, phụ trợ ra ép đường cong tư thế biến thành giống như Giang Ly tư thế. Nhưng là Tô Cửu ưỡn ngực trong nháy mắt đó, một cái khác ép đường cong bị phụ trợ ra. Hắc Liên cầm điện thoại di động lên, Giang Giác chụp trương hai người chụp ảnh chung, sau đó cho Giang Ly nhìn. Giang Ly xem xét, mặt đều đen. Cái này trong tấm ảnh Tô Cửu vẫn là đường cong là lướt, mỹ lệ vô song. Lại nhìn Giang Ly, hắn liền cùng cái phát tình gà trống lớn giống như tại cái kia dùng sức tú cơ ngực. Hắc Liên hắc hắc nói, nhìn đến, ngươi không được a. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, tiểu kinh đi lên, cười nói, ai nói ta không được. Giang Ly một chụp Tô Cửu bả vai nói, tiếp xuống một chiêu này, ngươi nếu có thể học xong, tuyệt đối nữ hán tử. Nói xong Giang Ly hai chân một phần, nhếch miệng cười nói, Tô Cửu nhìn một chút Giang Ly lớn quần cọc tử, lại nhìn váy của mình, sau đó nàng dĩ nhiên thật học. Nhưng là Tô Cửu mặc dù tách ra chân, nhưng là váy lại là chậm chạp trượt, che cản đối diện một quần hùng tính sinh vật tinh hồng con ngươi ánh mắt, lập tức tập thể một mặt vẻ thất vọng. Đồng thời Tô Cửu học Giang Ly dáng người ngửa ra sau, hai tay chống tại sau lưng. Cái này khe chống, lồng ngực càng thêm thẳng tắp. Giang Ly cơ hồ nghe được đối diện truyền đến một mảnh dùng sức lúc hít vào thanh âm, hắn nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trưởng tôn bảo ngồi xổm ở cái kia, máu mũi đều chảy ra. Đại cấp dẫn đội, một bầy chó con non ghé vào cái kia, lẻ lưỡi ha ha ha phun khí, điên cuồng giải nhiệt. Liên liên cái kia kim sắc con cóc đều biến thành tương màu đỏ. Giang Ly liễu lười à, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Cửu mị dĩ nhiên có thể vượt qua chủng tộc dây đỏ. Giang Ly nghiêng mắt nhìn liếc mắt Tô Cửu, quả nhiên, cho dù là động tác giống nhau, hắn làm được là con cóc nhìn trời, nhân ra thì là ngày ngông cười nguyện, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hắc Liên lại gần nói, quên đi thôi, nàng là thật mị cốt thiên thành, nhất cử nhất động ở giữa câu thông thiên mị hoặc chi đạo, mị lực tự nhiên, không nhìn chủng tộc, căn bản không phải ngươi mấy cái động tác có thể thay đổi. Trường Tôn Bảo phản bác, đen lão gia tử, ngươi lời nói này ta liền không thích nghe. Ta cảm thấy, Giang Ly làm rất tốt, chính là nàng học chậm điểm. Nếu không lần sau đổi ngắn một chút váy thử một chút. Xéo đi. Giang Ly trực tiếp tách ra hạ một cái nhánh cây đập tới, Trường Tôn Bảo vội vàng chạy trốn. Một bên chạy một la lớn, ta nói chính là thật, không tin ngươi nhìn những chó kia. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nhị cấp nhóm tại 10 phần có tiết tấu, tập thể gật đầu đâu. Giang Ly không còn gì để nói. Hắc Liên tiếp tục nói, được rồi, đừng dày vò, cái này, ngươi thật không giải quyết được. Giang Ly cũng là mùi rượu đi lên, không tin tà nhảy dựng lên, ta còn thực sự cũng không tin. Tô tỷ tỷ, ta muốn phóng đại chiêu, ngươi nếu là học xong, bảo đảm ngươi đi đến chỗ nào đều là chân hán tử. Tô Cửu mị nhãn như tơ, mang theo 7 phần say, 3 phần bại hoại mà nói, tốt, ta học. Hắc Liên nói, ta khuyên ngươi, vẫn là không cần giày vò, nữ nhân này ngươi thở. Ngã tạo. Chiêu này. Điện thoại di động ta đâu? Hắc Liên vội vàng quay đầu tìm điện thoại, đồng thời thầm nói, ta muốn ghi chép lịch sử tính một khắc, ha ha. Giờ này khắc này, Giang Ly đã đứng lên, trực tiếp bắt đầu cởi quần, đồng thời la hét, đều tránh ra, ta muốn đón gió nước tiểu 30 trượng, thiết huyết thuần gia môn. Lời này vừa nói ra, đi theo Giang Ly đứng lên, học Giang Ly nắm tay đặt ở váy bên trên Tô Cửu, lập tức ngạc nhiên. Một gương mặt xinh đẹp bên trên, mặc dù mị sắc không giảm, lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng một bước, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Giang Ly sẽ lộ ra như thế một tay thật ra môn tuyệt chiêu. Sau đó Tô Cửu hé miệng cười, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem Giang Ly, chờ lấy thương ra như rồng tiết mục. Giang Ly đang muốn nói được thì làm được đâu, kết quả phát hiện Tô Cửu cái bộ dáng này, lập tức ngây ngẩn cả người. Một trận gió thổi qua đến, Giang Ly dùng mình một cái, mùi rượu nháy mắt tán không ít, nhìn nhìn động tác của mình, nhìn nhìn lại Tô Cửu. Tô Cửu hé miệng cười nói, tiếp tục a. Giang Ly hai mắt lật một cái, mặt không đỏ tim không đập mà nói, ngươi không học còn tiếp tục làm gì. Nói xong, Giang Ly nhảy xuống cây nhánh, vì che lấp dòng suy nghĩ của mình, hàng này tiện tay một cước đem một đầu cản đường chó đá bay, ngáp một cái ly khai. Tô Cửu nhìn xem Giang Ly bóng lưng, cười nói, cái này liền từ bỏ rồi. Giang Ly phất phất tay nói, ngày mai, tiếp tục. Tô Cửu cười nói, ngươi xác định. Giang Ly cắn răng nghiến lợi nói, ta còn thực sự không tin chị không được ngươi. Tô Cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển, hé miệng mà cười, bốn phía giống được sinh vật hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ngang. Tô Cửu lúc này mới quay người, chập chờn yêu dã dáng người ly khai. Nâng điện thoại di động chờ lấy chụp ảnh Hắc Liên thấy thế, lắc đầu, máng, ngóa, ta quần đều thoát, các ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cặn bạn nam, cặn bạn nữ. Giang Ly lên lầu, lúc này mới phát hiện, trong phòng dĩ nhiên ngồi một nữ nhân khác. Cảnh Oanh. Cảnh Oanh đang cắt móng tay, thấy Giang Ly tiến đến, nói, thần cấp huyết nục, không cho ta phân điểm A. Giang Ly không nói hai lời, đối với ngoài cửa sổ hô, đậu đậu, đem thần cấp huyết nục đưa một khối đi lên. Đang ăn thịt nướng đậu đậu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem trước mặt hắn nướng trên kệ mấy khối thịt đóng gói lên, sau đó cười ha hả lên lầu. Đậu đậu vừa đi vừa thầm nói, ai u, lại có người giống như ta. Yêu cái này một khẩu. Không dễ dàng a, chi âm khó tìm, lần này, nhất định muốn tặng hắn một khối tốt thịt. Thần cấp ác ma hình thể quá lớn, cho dù là lạp xưởng hun khói, cũng là to như đại thụ giống nhau trắng kiện. Đầu đầu khẳng định không có cách nào ngay ngăn ăn, sở dĩ hắn đều là cắt đi từng mảnh nhỏ, chậm rãi nướng ăn, thế nào xem xét, hắn thịt nướng cùng người khác thịt nướng không có khác biệt lớn, chính là hơi có nhai kỉnh. Cảnh anh thấy đưa huyết nhục chính là một cái ngốc manh béo chim cánh cụt, không phải cái kia hèn mọn đặc biệt thuốc. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhìn lại những thịt nướng kia, hoàn toàn chính xác cùng nàng trước đó ăn những không giống nhau kia, không có đặc biệt hoa văn, cũng không phải hình trụ, cùng nàng trên lầu nhìn thấy những thần cấp kia huyết nhục giống nhau như lúc, toàn thân kim hoàng, mùi thơm nước mũi. Cảnh Anh hài lòng gật đầu nói, không sai, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, cái kia ta liền nói cho ngươi nói cái kia Tô Cửu đi. Chương 287, Tô gia. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, ngươi biết nàng? Cảnh Anh cười nói, Đồ Thái Sơn Tô gia giải công chủ điện dưới, đoán chừng cũng liền ngươi không biết đi. Giang Ly yên lặng. Hắn mặc dù trên thực lực đi, nhưng là đối với thế giới này rất nhiều thứ, thật sự là hắn hiểu rõ không nhiều. Nhất là những cái gọi là kia gia tộc gì, cái gì tông môn, hắn càng là một mặt một bức. Giang Ly duy nhất có ấn tượng tông môn, chính là Trần Kỳ Tam Đạo Môn, kết quả cái kia cái tông môn, Trần Kỳ là tông chủ. Cái kia thực lực liền không cần phải nói. Cảnh Anh nói, Đồ Thái Sơn Tô gia cơ hồ lũng đoạn Đông Đô gia lông mậu dịch. Nhưng là, Tô gia lại cũng không là Đồ Thái Sơn bản địa hộ, mà là ngoại lai hộ. Nghe được cái này Giang Ly nghe ra điểm môn đạo, một cái ngoại lai hộ trấn áp bản địa hộ, thành bản địa lớn nhất gia lông mậu dịch thường, cái này thật có chút vấn đề. Bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Nhưng là nếu như cái này cường long đủ cường đại đâu? Cảnh Anh nói, Tô gia cụ thể là từ ở đâu ra, không ai biết. Bọn hắn cũng chỉ là gần nhất cái này tầm 10 năm quật khởi. Mà lại là quật khởi mạnh mẽ. Cho dù là Đông Đô ngũ đại gia tộc, đều không có cách nào áp chế hắn quật khởi. Mà lại Tô gia cũng là một cái duy nhất không dựa vào ngũ đại gia tộc lại uy kỳ nguyên có thể chấn áp một phương mới xuất hiện gia tộc quyền thế. Nói đến đây, Cảnh Anh mang theo vài phần đắc ý nói, ngũ đại gia tộc, không cần ta nói a. Sau đó liền gặp Giang Ly một mặt ngốc manh nhìn xem nàng, sau đó lắc lắc đầu nói, ngươi nói cái gì? Cảnh Anh lần nữa bó tay rồi, ngươi... Ngươi cái tên này thật đúng là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả a, xem ở ngươi thần cấp huyết nhục phân thượng, ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Đông Đô có thật nhiều gia tộc cổ xưa, những gia tộc này đều có chính mình cổ lao truyền thừa. Ở bên ngoài, bọn hắn là thương nghiệp đế quốc, là hào môn thế gia, nhưng là tại vòng tròn bên trong, mọi người càng thích gọi mình là vương tộc. Giang Ly ngạc nhiên, vương tộc. Cái này kêu, làm sao nghe giống như là muốn tạo phản giống như đây này. Cảnh Anh nói, mặc dù là như vậy, nhưng là những gia tộc này, chưa bao giờ tạo qua phản. Dù là có một cái vương triều sắp hủy diệt, những gia tộc này, cũng sẽ không ra tay can thiệp. Cái này tựa hồ là những này vương tộc quy củ, từ đó bảo đảm tại bất kỳ triều đại nào, vương tộc sẽ không nhận chiến loạn quấy nhiễu, vương triều thay đổi chiến hỏa tập kích. Bọn hắn sở dĩ như thế tự xưng, đó là bởi vì bọn hắn tổ tiên đều đi ra đế vương. Cũng chỉ có đi ra đế vương gia tộc, mới có tư cách tự xưng vương tộc, đây cũng là toàn thế giới ngầm thừa nhận quy tắc. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đế vương gia đều có thể đủ xưng là vương tộc kéo dài ngàn năm, rất nhiều đế vương gia tộc thậm chí không có cơ hội kéo dài liền bị diệt. Còn có một số vương tộc gia tộc tại trong dòng sông lịch sử biến mất. Đến hiện bây giờ, đông đô cổ xưa nhất ngũ đại gia tộc phân biệt chỉ còn lại Trương, Vương, Lý, Lưu, Trần ngũ đại gia tộc. Cái này ngũ đại gia tộc phía dưới lại có thêm cái gia tộc phụ thuộc, bằng hữu của ngươi Cổ Khê, chính là phụ thuộc với vương gia gia tộc phụ thuộc, Cổ gia đại tiểu thư. Giang Ly vẫn luôn nghe Mã Phong bọn hắn phía sau xưng hô Cổ Khê vì đại tiểu thư, hắn trước kia một mực cho rằng, cái kia chỉ là bởi vì Cổ Khê tính cách lại rơi ngạo kiều. Lạnh, phú quý, cho nên mới có như thế cái ngoại hiệu. Mặc dù ở giữa cũng nghe Mã Phong mấy người đề cập qua Cổ gia, nhưng là Giang Ly thật không có đem cái này Cổ gia coi ra gì, chỉ xem như giống nhau thương nghiệp gia tộc, hoặc là lớn một chút gia tộc mà thôi. Bất quá coi như biết, Giang Ly cũng không để ý, dù sao như bước nữa, cũng bất quá là một quyền sự tình. Cảnh Anh thấy Giang Ly một mặt vẻ không cho là đúng, ha ha nói, ngươi tốt nhất đừng xem nhẹ những gia tộc này, bọn hắn có thể truyền thừa ngàn năm không ngã. Không chỉ có riêng là bởi vì đứng đội đứng đúng, càng nguyên nhân chủ yếu là, bọn hắn mỗi cái gia tộc đều có được cường hãn đến để một cái đế quốc kiêng kỵ tình trạng. Nghe nói các ngươi hiện tại cũng bắt đầu tu hành, nhưng có phải hay không ta xem thường các ngươi, liền lao hoa bọn hắn tìm ra những công pháp kia, đều là một chút bất nhập lưu mặt hàng. Mà những này gia tộc cổ xưa, đều có được hoàn chỉnh đỉnh cấp công pháp với tư cách trèo trống. Mặc dù bởi vì những năm này linh khí thưa thất đạo gây nên thực lực bọn hắn đại giảm, nhưng là những gia tộc này đều có biện pháp triệt tiêu cái này loại mặt trái ảnh hưởng. Dù là cho tới bây giờ, bọn hắn y nguyên có lực lượng cực kỳ cường đại để thiên thần cũng vì đó kiêng kỵ, mặc kệ đối bọn hắn động thủ. Giang Ly nghe đến nơi này, quả thực hơi kinh ngạc, bất mãn nói, đã bọn hắn như bức như vậy, trước đó thiên thần trắng trợn bắt tu sĩ thời điểm, bọn hắn làm sao mặc kệ không hỏi. Ác ma đổ thành thời điểm, bọn hắn làm sao cái dám đều không thả một cái. Giang Ly thật có chút khó chịu. Lúc trước nếu không phải hắn kế thừa Hắc Liên lực lượng có thể quét ngang chư địch, nếu như mặc cho đám ác ma giết chóc đi, đông đô khả năng đều bị săn bằng. Coi như không có về sau săn bằng, cũng sẽ chết đi vô số người vô tội. Cảnh Anh cười lạnh nói, trước kia ta từng kinh tiếp xúc qua gia tộc bọn họ người, bọn gia hỏa này cũng không phải bền chắc như thép, mấy lớn vương tộc ám đấu vô số tuế nguyệt, lẫn nhau kiêng kỵ, đề phòng lẫn nhau. Hiện tại, bọn hắn ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong, sở dĩ một mực rất tiến tĩnh. Bọn hắn không xuất thủ, chỉ có một nguyên nhân, đều tại bảo tồn thực lực, sợ hai tự mình ra tay, hao tổn lực lượng, bị người thừa lúc vắng mà vào. Ngươi trông cậy vào bọn hắn ra cứu thế. Giang Ly không còn gì để nói, nhân loại đều diệt tuyệt, chỉ còn lại mấy người bọn hắn gia tộc lại có thể như thế nào. Cuối cùng tất cả đều được họ hàng gần kết hôn, sau đó biến thành đồ đần gia tộc chờ chết. Giang Ly hỏi, ngươi tựa hồ rất xem thường bọn hắn. Cảnh Anh khinh thường nói, bọn hắn có cái gì đáng được ta để mắt sao? Một nhóm nhát như chuột hàng người, đáng tiếc tổ tiên bọn họ anh minh thần võ một đời. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly chợt nhớ tới Cổ Khê, nàng tựa hồ từ đầu tới đuôi đều rất chán ghét gia tộc của nàng, nhìn như vậy đến, nha đầu này hơn phân nửa cũng là trướng mắt những gia tộc kia co đầu rụt cổ dáng vẻ, cái này mới rời khỏi nhà, gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Nói đến đây, Cảnh Anh ăn hai khẩu thịt nướng về sau, đem chủ đề kéo lại, Tô Cửu lai lịch rất thần bí, mặc dù gia tộc của nàng quật khởi, có rất lớn nhân tố là ngũ đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, không dám toàn lực chấn áp bọn hắn nguyên nhân ở bên trong. Nhưng là bọn hắn y gì nguyên có không thể khinh thường lực lượng, đồng thời, ta nghe nói ngũ đại gia trong tộc có rất nhiều người thích nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng mới vừa tiến vào Nam Lư tiểu khu cùng ngươi ăn thịt nướng sự tình, đã bị người đặt ở rất nhiều nam nhân trước mặt. Ngươi cùng với nàng đi gần như vậy, về sau phiền phức nhiều nữa đâu. Giang Ly tò mò, ngươi không phải một mực ngóng trông ta gây phiền toái. Sau đó đi chết ta. Hôm nay làm sao hảo tâm như vậy qua tới nhắc nhở ta rồi. Cảnh Anh không nói chuyện, mà là yên lặng uống một ngụm rượu, ăn hai khẩu thịt, thật lâu, mới trầm lặng nói, nó nhanh tỉnh. Giang Ly ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nó. Cảnh Oanh gật đầu nói, đúng vậy, thiên thần vẫn luôn cùng ta có liên hệ, bọn hắn hy vọng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, liên thủ giết ngươi. Giang Ly cười nói, xem ra, các ngươi hợp tác rất vui sướng. Cảnh Oanh không có bất kỳ dấu giếm nào, mười phần thản nhiên nói, đúng vậy, nếu như khả năng, tương đối với hô chết ngươi cùng giết chết nó đến nói, ta càng thích ngươi đi chết. Sở dĩ, mỗi lần bọn hắn tìm ta, ta đều phối hợp rất tốt, chỉ bất quá. Ngươi quá mạnh. Sở dĩ, trong mắt bọn hắn, ta xem như bọn hắn người bên kia. Nhưng là bọn hắn vẫn luôn không để ý đến một vấn đề, mặc dù ta muốn hoàn thành mục tiêu thứ nhất, nhưng là nếu như mục tiêu thứ nhất không có thể hoàn thành thời điểm, mục tiêu thứ hai sẽ thuận kế trở thành mục tiêu thứ nhất. Bọn hắn hiện tại không có năng lực giết chết ngươi, sở dĩ ta muốn cân nhắc hoàn thành mục tiêu thứ hai. Bọn hắn nói cho ta, nó sắp thức tỉnh, một khi thức tỉnh, nó đem cường thế khởi động lại văn minh. Đến lúc đó, hoặc là nó chết, hoặc là nhân loại văn minh diệt tuyệt, chỉ còn lại một chút hạt giống, lại bắt đầu lại từ đầu vòng tiếp theo văn minh trò chơi. Giang Ly bĩu môi nói, ta một mực không hiểu rõ, bọn hắn ở đâu ra tự tin. Cảnh Oanh liếc hắn một cái nói, ta cũng một mực không hiểu rõ, ngươi ở đâu ra tự tin. Thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, cường đại để ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng là nó dù sao cũng là hủy diệt qua làm tinh mấy lần văn minh tồn tại, nói thật, ta không coi trọng ngươi. Bất quá không quản hai người các ngươi cuối cùng người nào thắng, ta đều vui vẻ, thêm. Hả? Cảnh Oanh bỗng nhiên nhíu mày, một loại quen thuộc khô nóng cảm giác tại thể nội bay lên. Đinh! Hoán khí 5.000. Giang Ly xem xét, một tay lấy cái bàn rút đi, cơ hồ là đồng thời, Cảnh Oanh lông mày dựng thẳng, một bàn tay chụp về phía mặt bàn, kết quả chụp cái không. Giang Ly thận trọng sờ lấy trong tay cái bàn, nhếch miệng cười nói, cái này, thật đắt. Giang! Ly, đại gia ngươi! Cảnh Oanh lửa giận thêm dục hỏa song trọng thiêu đốt, mà lại lần này hỏa diễm so mấy lần trước đều mãnh liệt hơn, đốt nàng rất không được đem trước mắt tên vương bắt đản này lột sạch ném trên giường, dừng lại lớn roi ra. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là bảo trì lại lý trí, trừng Giang Ly liếc mắt, đằng không mà lên, xông về phương xa tương giang. Phía dưới còn tại ăn thịt nướng đậu đậu thấy thế, mau dậy phất phất tay hô, lúc này đi à nha. Ta cái này còn có đây này. Lần sau cùng đi ăn thịt uống rượu ha. Cảnh Oanh thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên trời rơi xuống đi, bất quá cuối cùng vẫn bay mất. Chuyển tới từ xa xa Cảnh Oanh hung ác thanh âm, chết chim cánh cụt, ngươi chờ đó cho ta. Trường Tôn Bảo hì hì cười nói, đậu đậu, ngươi làm gì rồi? Nàng giống như muốn làm chết ngươi a. Đậu đậu gãi gãi đầu, một mặt ngộng bức thầm nói, ta không làm gì a. Cho nàng thịt ăn, nàng còn dạng này. Khó trách xấu như vậy. Trường Tôn Bảo ngạc nhiên, xấu. Nàng cái kia xấu. Đậu đậu vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, chân quá dài, tại chúng ta chim cánh cụt bên trong, chỉ có giống ta dạng này nhỏ bé chân, mới là hoàn mỹ dáng người. Nói xong, đậu đậu cố gắng giơ lên chân. Kết quả đại cấp lại gần, nam dạp trên mặt đất nhìn hồi lâu nói, ngươi thật giống như trừ cổ chân, liền không có chân. Đậu đậu vô cùng kiêu ngạo mà nói, đây chính là hoàn mỹ. Đáng người. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Ly trôi qua rất bình tĩnh, không người đến tìm hắn để gây sự. Giang Ly vốn cho rằng, Tô Cửu người theo đuổi sẽ đến náo sự, nhưng là hiển nhiên, người theo đuổi nàng đầu góc khá tốt làm, không có một cái dám đến náo đẳng. Ngược lại là Kim Diệu, bởi vì bị Giang Ly dùng chó xe ngoặt chạy muội tử, trực tiếp quyết tâm, ta không đem hắn chặt thành thịt nát cho chó ăn, ta chính là chó. Sau đó cùng ngày nửa đêm, Kim Diệu đạt được Giang Ly tư liệu về sau, trực tiếp mở cửa, với bên ngoài hô to 3 tiếng, go go go. Sau đó hắn trong đêm đi, mua vé đứng đi, hành lễ đều không có cẩm. Chương 288, Giang Ly có sức mạnh. Đối với cái này, Cổ Khê còn cố ý cho Giang Ly xách đến 10 cân tôm hùm nhỏ, ngỏ ý cảm ơn. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 2 tháng, theo một cô gió thu thổi tới, tiêu tương một góc cũng cuối cùng lại không lửa nóng, bắt đầu hạ nhiệt độ. Hơn 2 tháng này, ác ma cánh cửa đều rất tiến tĩnh, cũng không có ác ma ra nháo sự. Nhưng là Lam Tinh cũng không có bởi vì Giang Ly yên tĩnh mà yên tĩnh, ngược lại tại ác ma yên lặng về sau. Mọi người ý thức được thực lực cường đại quyết định tương lai sinh tử tồn vong sau. Các thế lực lớn liên hợp lại, bắt đầu truy quét Lam Tinh, ý đồ tìm kiếm ra càng nhiều cổ lão truyền thừa, nếu là có thể nuôi dưỡng được một tên thần cấp cường giả, hoặc là có thể so sánh thần cấp cường giả sức chiến đấu cường giả, cái kia tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Theo đại phát đào bắt đầu, các loại tin tức tốt cũng là liên tiếp không ngừng truyền ra, một chút truyền thừa bị phát hiện, có may mắn mà nhất phi trùng thiên, trở thành thiên thai cấp cường giả. Thậm chí có thiên thai cường giả cấp 9, mượn nhờ truyền thừa, trực tiếp bước vào bán thần cấp cũng không ít. Nhưng là thần cấp cường giả, lại là chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến 2 tháng rưỡi về sau, Kim thị tập đoàn truyền ra tin tức, Kim gia gia chủ đạt được thần bí truyền thừa, trực tiếp đột phá bán thần cấp bình cảnh, bước vào thần cấp. Trở thành Đông Đô trừ Giang Ly bên ngoài thứ 2 tôn, đã biết nhân loại thần cấp cường giả. Nhất thời ở giữa, thiên hạ chấn động, vô số người đưa ánh mắt về phía cái này lấy kim loại mậu dịch lập nghiệp Kim thị tập đoàn. Rất nhiều tài phiệt càng là trong đêm đi bái phỏng, Kim thị tập đoàn cùng Giang Ly thái độ hoàn toàn khác biệt, không chỉ có tiếp đãi, vẫn là cao điệu tiếp đãi, trực tiếp định bao xuống hải thành thứ nhất khách sạn, biển trời thịnh cảnh yến khách bát phương. Nghe nói có thể cùng thần cấp cường giả tiếp xúc gần gũi, thậm chí khả năng cùng một tuyến, vô số người chen chúc mà đi. Kim thị tập đoàn cao điệu hành vi, trực tiếp chiếm đoạt sở hữu tin tức đầu đề, cũng không biết có phải hay không cố ý, dù sao Kim thị tập đoàn dùng các loại tin tức trực tiếp chiếm đoạt bảng danh sách trước 10 tên. Đem nguyên bản đệ nhất Giang Ly đẩy ra tên thứ 11, từ trên bảng danh sách triệt để biến mất. Rất nhiều người đều ngửi thấy mùi thuốc súng, cho rằng Giang Ly sẽ phản kích đâu. Kết quả, Giang Ly bên kia lại là một điểm động tĩnh đều không có. Giang Ly không náo đẳng, cũng không ai dám đứng ra mủ quấy đục nước, dù sao, đây chính là thần cấp vũng nước đục, không có thần cấp vô liếng, liền quấy nhiễu tư cách đều không có. Kim thị tập đoàn tựa hồ cũng không có làm lớn chuyện ý tứ, Giang Ly không có lên tiếng âm thanh, bọn hắn cũng không có động tác khác. Đối với chuyện này, Giang Ly hoàn toàn không có cảm giác. Hắn hiện tại mỗi ngày mang mang hải tử, lưu dắt chó, nghiên cứu một chút thái cực đồ thuyết, tháng ngày qua e rằng nhanh hơn an nhàn nhạc. Trọng điểm là, nguyên bản Giang Ly cho rằng thái cực đồ thuyết cũng chính là một môn công pháp, lấy hắn nội tình, tùy tiện liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là thật tiếp xúc về sau, hắn mộng bức. Hắn phát hiện, quyển sách này hết thể liền hơn 200 chữ, trong đó từng chữ hắn đều biết, nhưng là phóng tới cùng một chỗ về sau. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào đoán đi quen biết. Nguyên bản Giang Ly là càng xem đầu càng lớn, vốn là đều chuẩn bị từ bỏ. Kết quả luôn luôn tự phụ Hắc Liên thấp giọng nói, ta nếu là ngươi, liền đem quyển sách này xem hết. Giang Ly hỏi vì cái gì, Hắc Liên không có giải thích, chỉ là cảm thán nói, thật không nghĩ tới, cái này nho nhỏ tình cầu bên trên, lại có người đối với thiên địa đạo lý giải sâu như thế khác. Ta thật rất hoài nghi, đây rốt cuộc có phải hay không một mình hắn sáng tác. Giang Ly nói, hắn cũng là tại tiền nhân cơ sở bên trên tổng kết ra, ta nghe người ta nói, thái cực đồ thuyết thụ chu dịch hệ từ chuyện ảnh hưởng rất lớn, mà lại, thái cực đồ thuyết, nói trắng ra là, vẫn là vây quanh thái cực mà nói. Mà thái cực sớm nhất chính là chu dịch bên trong nâng lên, sở dĩ, cái này không thể toàn tính một mình hắn công lao. Hắc Liên lúc này mới như chút được gánh nặng gật gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng đi, nhìn ra được, hắn đối với quyển sách này mười phần coi trọng. Giang Ly nói, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Nói cho ta nghe một chút đi. Hắc Liên lắc đầu nói, thứ này, đã hiểu chính là đã hiểu, không có hiểu, tốt nhất đừng nghe người khác tất tất. Chân chính thiên địa đại đạo, mỗi lĩnh ngộ của mỗi người cũng khác nhau, chỉ có chính mình lĩnh ngộ mới là thích hợp nhất chính mình. Liên Hắc Liên đều coi trọng như vậy sách, Giang Ly tự nhiên sẽ không bỏ rơi, ngày đêm nghiên cứu, đến hôm nay, cuối cùng có chút cảm ngộ, trong miệng thì thầm, vô cực mà sinh thái cực động mà sinh dương. Động cực mà tĩnh, vô cùng yên tĩnh phục động nhất tĩnh, tương hố là gốc dễ, phân âm phân dương, lượng nghi lập chỗ nào. Cái này lời nói, Giang Ly có thể đọc hiểu, nhưng là thế nào dùng, hắn lại ý nghĩa nguyên có chút mờ mịt. Đi tại trong khu cư xá, trong bất chi bất giác, Giang Ly đi vào vỉ nướng bên cạnh bên trên, bởi vì mỗi ngày thiêu nướng nguyên nhân, trên mặt đất rất nhiều mục cho, Giang Ly nhàm chán đá một cước, kết quả ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cho than dưới dĩ nhiên sinh trưởng ra một viên xanh nhạt thảo mầm. Giang Ly chăm chú nhìn sau khi, vỗ bàn tay một cái nói, thảo. Trên tivi quả nhiên đều là gạt người. Mẹ nó, ta nhìn như thế có linh tính một màn, dĩ nhiên đói bụng. Mắng một câu về sau, Giang Ly một mặt bất đắc dĩ rửa vào đại thụ ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát một chút Chu Chính Di tài liệu tương quan. Đúng lúc này, Giang Ly lục ra được một bản Chu Chính Di sáng tác sách lịch. Giang Ly tùy tiện ấn mở. Sau đó ánh mắt rơi ở bên trên một câu lên. Động mà không tĩnh, tĩnh mà không động, vật. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, thần. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, không phải bất động không tĩnh. Vật thì không thông, thần diệu vạn vật. Trong nháy mắt đó, Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó phúc linh tâm trí, theo bản năng điều động trong cơ thể ác ma lực. Bất quá lần này, cùng hắn thường ngày điều động ác ma lực cảm giác khác biệt. Trước kia, Giang Ly điều động ác ma lực rất như là một tên chiến sĩ chạy đến trong kho hàng đi cầm thường, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng là chung quy là cái ngoại vật. Giờ này khắc này, Giang Ly điều động ác ma lực thì là vô cùng thông thuận, giống như cái kia chiến sĩ trực tiếp từ trong túi móc súng, vô cùng tự nhiên, phảng phất thương này chính là một phần của thân thể hắn mà thôi. Cái này còn không có xong, Giang Ly điều động ra cái này điểm ác ma lực, chạy xuôi đến hắn thượng đan điền bên trong, sau đó bắt đầu áp xúc, tại áp xúc, không ngừng áp xúc. Vào thời khắc ấy, Giang Ly không gian bốn phía cũng bắt đầu bóp méo, toàn bộ tiểu khu đều đang lắc lư, đồng thời ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn. Hắc Liên thấy thế, khẽ nhíu mày, đối với đại thụ ác ma nói, phong tỏa tiểu khu. Đại thụ ác ma lập tức mở ra nhánh cây, dùng cái kiếp như là kim loại giống nhau lá cây đem toàn bộ tiểu khu bao vây lại. Nhưng là Giang Ly ảnh hưởng như cũ tại khuếch tán, rất nhanh toàn bộ tiêu tương một góc đều đi theo lắc. Hắc Liên nói, đem toàn bộ tiểu khu nâng lên đến. Đại thụ ác ma ừ một tiếng về sau, bộ rễ chui vào sâu trong lòng đất sau đó trực tiếp đem phụ cận thổ địa chỉnh thể nâng lên. Càng ngày càng cao, cuối cùng toàn bộ tiểu khu đều bị đại thụ ác ma gánh tại tán cây phía trên. Mà đại thụ ác ma thì như là thông thiên chi thụ, chống đỡ lấy toàn bộ tiểu khu lắc lư, hắn thân cây cũng đi theo lắc lư, phát ra kéo kẹt thanh âm, nhưng là cuối cùng không có đứt đoạn. Nam lư tiểu khu động tĩnh bên này quá lớn, tiêu tương một góc rất nhiều người đều thấy được, dù sao, một cây đại thụ đem một ngôi tiểu khu nắm lên trời khung, dạng này lớn chẳng diện, nghĩ không làm cho người chú ý nhiều khó khăn. Ông trời ơi, đây coi như là tán cây chi thành A. Có người dám thán. Bất quá càng nhiều người thì là đang nghi ngờ, Giang Ly đây là đang làm gì. Nhất thời ở giữa, Nam Lư tiểu khu biến cố, lần nữa đem toàn thế giới ánh mắt hấp dẫn tới. Bất quá Giang Ly đối với cái này lại là hoàn toàn chẳng biết, hắn hiện tại lâm vào một trạng thái kỳ hảo, trong đầu tất cả đều là thái cực đồ thuyết văn tự tại chuyển động, thân thể không bị khống chế thao túng ác ma lực, điên cuồng áp xúc. Ác ma lực vốn là thuần âm chi lực, giờ này khắc này, để ép co lại càng là trong âm chi cực gây nên. Sau một ngày, Giang Ly trong đan điền nhiều một cái đen kịt vô cùng màu đen viên đạn. Ba ngày sau, viên đạn bên trong sáng lên một tia kim sắc quang mang, sau đó quang mang kia như là lửa loại đụng phải ngòi lấy lửa, toàn bộ màu đen viên đạn nháy mắt bị dẫn đốt, sau đó đại hỏa cháy hừng hực, một cỗ thuần dương chi khí bay lên. Giang Ly bên ngoài thân phủ thêm tầng một ánh vàng rực rỡ, cực nóng thuần dương khí kình. Hắc Liên thấy thế, khẽ gật đầu nói, ra hỏa này, cuối cùng có chút mình lực lượng. Vâng. Giang Ly chỉ cảm thấy bên thai một tiếng vang thật lớn, trong đầu phảng phất có đồ vật gì vỡ nát. Sau đó toàn thân ken ken rung động, một trận gió thổi tới, phảng phất thổi thông toàn thân gân cốt huyết nhục, thông thái sảng khoái vô cùng. Đồng thời Giang Ly đầu góc một trận nhẹ nhàng, trước đó xem không hiểu thái cực đồ thuyết đột nhiên xem hiểu. Nhưng là cũng không thể nói toàn hiểu, chỉ là hắn xem hiểu thích hợp hắn cái kia một bộ phận. Giang Ly trong miệng theo bản năng thì thầm nói, vô cực sinh thái cực có lưỡng nghi hòa ngũ hành. Ngũ hành diễn sinh vạn vật. Động mà không tĩnh, tĩnh mà không động, vật. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, thần. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, không phải bất động không tĩnh. Vật thì không thông, thần diệu vạn vật. Ta âm dương đã thành, thiên hạ vạn vật đều có thể hóa vậy. Giang Ly nói xong, tay phải bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, tay trái thì là băng hàn chi khí tràn ngập. Hai tay một túm, lôi đình cuồn cuộn. Giang Ly cười, quả nhiên, đây không phải một môn thần thông. Đây là một môn thiên địa đại đạo quy tắc trình bày. Ta không cần để ý tu luyện như thế nào, chỉ cần trong cơ thể nắm giữ bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, liền có thể không ngừng nghịch chuyển thôi diễn, cuối cùng diễn hóa xuất âm dương ngũ hành, chư thiên vạn vật lực lượng. Đây là một môn toàn bộ tinh thần thông pháp môn. Khó trách nhiều người như vậy tôn sùng Chu Chính Di. Bất quá Giang Ly đắc ý nhất vẫn là hắn trong đan điền những âm dương kia năng lượng, hắn có thể cảm giác được, cái này là hắn năng lượng của mình. Cũng không phải là từ Hắc Liên cái kia kế thừa tới. Kế thừa tới mặc dù cũng là chính hắn, nhưng là cuối cùng không phải thân sinh. Nhận nuôi nhi tử hôn lại, từ đầu đến cuối có chút ngăn cách, mà lại Giang Ly cũng không xác định tương lai hắn cùng Hắc Liên có hay không còn có thể tiếp tục lấy loại phương thức này cùng tồn tại xuống dưới, vạn một thiên địa lại có biến hóa đâu. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn nắm giữ thuộc về mình lực lượng, tương lai lại có biến cố, cũng nhiều hơn mấy phần ứng biến năng lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn những lực lượng này cùng Hắc Liên lực lượng so ra, không có chút nào khả năng so sánh có thể nói, thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng là Giang Ly lại minh bạch, hắn hiện tại mình lực lượng cũng có thể đỏ sắt thần cấp nhị trọng thiên cường giả, thậm chí cùng thần cấp tam trọng thiên cường giả một trận chiến. Đây chính là thái cực đồ thuyết khủng bố, một khi linh ngộ, kia là chất biến. Trực tiếp từ hỗn tạp năng lượng, hóa thành thuần âm, thuần dương, âm dương hỗ chuyển, điều động giữa thiên địa tinh khiết nhất mà cường đại năng lượng, từ đó chất biến thành thần. Giang Ly xem chừng, bất kể là ai, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thông thấu thái cực đồ thuyết, có thể ngưng tụ ra âm dương nhị khí, liền có thể bước vào thần cấp cảnh giới. Nếu là không có âm dương nhị khí, chỉ có đơn độc thuần âm hoặc là thuần dương, như vậy cũng chỉ có thể thẻ tại thiên thai cấp 9 ngưỡng cửa, vô pháp tiến lên. Đương nhiên, nếu là có cái khác thuần dương hoặc là thuần âm cao cấp công pháp tu luyện, cũng có thể bước vào đến, chỉ là một khi bước vào thần cấp, cũng liền đánh mất âm dương hỗ chuyển cơ hội. Từ đây chỉ có thể một con đường đi đến đen. Cũng may Giang Ly khác biệt, hắn mặc dù chiến lực vô song, nhưng là trên bản chất, vẫn là người bình thường, cũng không có tu luyện qua, sở dĩ không có một đạo khảm này. Theo Giang Ly âm dương nhị khí tạo ra về sau, Giang Ly phát hiện, một đạo màu đen sợi tơ từ ác ma lực ở giữa hải dương rối ra, thăm dò vào đan điển của hắn bên trong, đem hắn âm dương nhị khí câu nối liền cùng nhau. Giang Ly có thể cảm giác được, theo âm dương nhị khí nói chuyện âm dương thái cực chuyển động, một cô ác ma lực bị dẫn dắt tiến Giang Ly đan điền bên trong, hắn lực lượng đang lấy một cái đáng sợ tốc độ tăng lên. Giang Ly thử nghiệm tu luyện, kết quả phát hiện, trong cơ thể hắn thái cực âm dương đổ vô luận chuyển bao nhanh, hấp thu ác ma lực đều là giống nhau, nói cách khác, hắn luyện không luyện, tăng trưởng tốc độ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Ly xem chừng, tám thành là bởi vì làm ác ma lực lượng liền là chính hắn, ác ma lực đối với hắn 10 phần khẳng khái, trực tiếp chính là đủ số cung ứng. Giang Ly trong cơ thể thái cực âm dương nhị khí trong một khoảng thời gian có thể hấp thu nhiều nhất năng lượng, cũng chính là những thứ này. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không có chút nào trò chơi thể nghiệm A. Rất muốn thể nghiệm một thanh khắc khổ tu hành cảm giác A. Luôn luôn trầm ổn, rất ít nói chuyện đại thụ ác ma nghe được cái này lời nói cũng nhịn không được chửi mẹ, ngươi có thể muốn chút mặt A. Lời này của ngươi truyền đi, đoán chừng có thể tức chết một đám người. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vừa muốn nói gì, kết quả điện thoại di động vang lên. Giang Ly cầm lên xem xét, khá lắm, vẫn là cái video trò chuyện. Giang Ly tiếp đứng lên xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, đánh hắn điện thoại dĩ nhiên là đã lâu không gặp Kim Diệu. Kim Diệu tựa hồ rất vui vẻ, một mặt xuân phong đắc ý, nhìn thấy Giang Ly về sau, cười hắc hắc nói, Giang Ly, đã lâu không gặp à. Giang Ly nết nết miệng nói, ta cùng ngươi không có quen như vậy à. Nghe nói lần trước ngươi là trong đêm đi, vẫn là mua vé đứng. Kim Diệu ưỡn một cái, trên trán lập tức đều là hát tuyến, bất quá sau đó cười nói, lúc ấy không phải có việc gấp à, qua trận ta liền trở về, đến lúc đó chúng ta tốt xuống vậy. Lại báo tố một lần xe, lần này, ta khẳng định thắng. Giang Ly rất giận người trả lời, đua xe không có vấn đề, nhưng là, tiền đặt cược cô nàng, không thể so sánh Cổ Khê kém. Kim Diệu nghe xong kém chút chửi mẹ, Cổ Khê là siêu phàm giả làn da bản thân liền so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Lại thêm đại tiểu thư cùng cao thủ khí chất, bình thường nữ nhân ai có thể cùng Cổ Khê so. Tìm cùng Cổ Khê chênh lệch hơn nửa năm. Tiểu tử này cũng thực có can đảm thuận miệng nói lung tung. Đúng lúc này, một tên xinh đẹp nữ hải tử bu lại, tựa vào Kim Diệu trên bờ vai, cười nói, ca, đây là... Ai vậy? Tốt nhìn quen mắt ta. Chương 289, thẳng nam phong thái. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, hai lời không nói ra, Kim Diệu, liền cái này. Đinh! Hoán khí 1000. Ta đi ngươi đại gia. Kim Diệu xem xét Giang Ly cháu trai này dĩ nhiên để mắt tới chính mình thân muội muội, lập tức chửi mẹ. Giang Ly lông mày nhớn lên nói, ngươi người này, thế nào như thế không có tố chất đâu. Mua bán không xả thân nghĩa tại, cái này muội tử ngươi không bán, ngươi liền nói không bán, mắng người nào à. Đinh. Hoán khí 1001. Lời này vừa nói ra, muội tử kia lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lông mày dựng thẳng. Chỉ vào trong màn hình Giang Ly mắng, thao đại gia ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn rất văn tính nữ nhân, há miệng, dĩ nhiên là như thế một khẩu lưu loát mà thông tục quốc mạng. Bất quá Giang Ly lập tức trở về một câu, tốt ánh mắt. Cô nàng, tới đi, ta vậy thì cho ta biết đại gia mướn phòng, thỏa mãn ngươi, an bài. Đinh. Hoán khí 1000. Kim Diệu muội muội, Kim Hy nghe xong, tóc đều nhanh dựng lên, chỉ vào trong màn hình Giang Ly. Vân tay Kim Diệu nói, tên vương bắt đạn này là ai à? Nói cho ta, ta muốn chơi chết hắn. Kim Diệu cọ sát lấy lời nói, Giang Ly. Kim Hy lập tức chạy, xa xa nghe được nàng đang gọi lấy, quản gia. Quản gia, an bài cho ta nhân thủ, cho ta điều tra một cái gọi Giang Ly ra hỏa, ta muốn đích thân quá khứ đem hắn băm đút ta nhà lớn hoa chó. Giang Ly nghe vậy, vui vẻ, ha ha, muội muội của ngươi rất có trí khi à, đúng rồi, muội muội của ngươi con chó kia mập à. Bình thường đều cho ăn cái gì a? Kim Diệu trong lòng một trận cười khổ, hắn cô muội muội này hắn rất rõ, vừa bế quan ra, với bên ngoài rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Càng không biết Giang Ly là ai, hiện tại phát như bị điên lao ra, hơn phân nửa là phải thua thiệt. Cũng may, nàng không biết Giang Ly, quản gia bọn người nhận biết, vừa nghe nói là đi tìm Giang Ly phiền phức, mấy người cưỡng ép đem Kim Hy lôi trở về, miễn cho dê nhập sói khẩu. Kim Diệu thấy Kim Hy không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Kim Diệu y thì nguyên nhíu chặt lông mày, một mặt phiền lòng bộ dáng. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đây là thế nào? Một mặt phiền muộn, đại di mụ tới. Kim Diệu trận nhìn Giang Ly liếc mắt, thở dài nói, ai? Giang Ly, gần nhất phụ thân ta đạt được chỗ tốt cực lớn, trực tiếp từ bán thần bước vào thần cấp, mà là cũng không phải là thần cấp cấp 1, mà là cấp bậc cao hơn. Ngươi biết không? Phụ thân ta từ bán thần bước vào thần cấp, chỉ dùng hơn nửa tháng, tốc độ này, quá nhanh. Giang Ly buồn bực nói, đây không phải chuyện tốt ta. Ngươi thế nào còn không vui đâu? Kim Diệu lắc đầu nói, với tư cách con của hắn, lão cha thực lực tăng lên nhanh như vậy, ngươi là không biết áp lực của ta lớn bao nhiêu à. Nói xong, Kim Diệu đốt điếu thuốc, một mặt phiền muộn mà nói, hai ngày trước, ta còn tại cùng một chút bán thần cấp cao thủ dòng dõi nói chuyện phiếm đánh cái giám, một cái chớp mắt ấy, bọn hắn liền tất cả đều qua đến cho ta thỉnh an tới. Ai nha? Cái kia loại ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn cảm giác. Ngươi hiểu không? Nói đến đây, hàng này nói là phiền muộn, trên thực tế đã bắt đầu không nhịn được đắc ý, khỏe miệng thỉnh thoảng hất lên một chút, phảng phất nhanh sắp nhịn không được mở cười. Giang Ly lập tức minh bạch, hàng này là tìm đến hắn khoe khoang chính mình lao tử thực lực để thăng mau tới. Giang Ly cười ha ha nói, ngươi cái này, ta còn thực sự không hiểu. Kim Diệu nghe được cái này lời nói, cười vui vẻ. Sau đó liền nghe Giang Ly nói, dù sao, ta thực lực không có để thăng chậm như vậy qua. Ai? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được. Dù sao tốc độ này chậm như vậy, cũng hoàn toàn chính xác sầu được hoảng. Kim Diệu tay run một cái, vừa điểm khói kem chút rơi trên mặt đất. Giang Ly nói, còn có việc à? Không có chuyện gì, ta tắt điện thoại. Kim Diệu lúc này mới nhớ tới chính sự, tranh thủ thời gian kêu lên. Giang Ly, ta cha ba ngày sau tại Hải Thành sẽ thấy anh hùng thiên hạ, nghĩ mời ngươi qua đây thăm dự, ngươi đến à? Không đi. Giang Ly không chút do dự cự tuyệt, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Kim Diệu ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không có tức giận, ngược lại đắc ý cười. Lúc này quản gia đến đây, cau mày nói, đại thiếu gia, ngài làm gì trêu chọc cái kia Giang Ly đâu? Kim Diệu lắc đầu nói, ta cũng không có trêu chọc hắn à, ta đây là hảo ý tới cửa mời, hắn không đến, kia là sự tình của hắn, hắc hắc. Quản gia hiểu rất rõ Kim Diệu, cười khổ nói, lão nô nói câu không nên nói, tại chúng ta Kim gia, cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách đi mời Giang Ly. Ngài mở miệng, hắn như đã tới. Há không chẳng khác nào tự hạ thân phận. Ngài làm như thế, hắn chắc chắn sẽ không tới. Nhưng là ngài lại tạo áp lực cổ gia, để cổ khê đại tiểu thư đến Hải Thành tham gia thịnh hội. Cái này loại loại. Kim Diệu trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn vốn cho là mình tính toán chỉ có chính mình biết, vạn vạn không nghĩ tới, hắn hết thể tính toán nhỏ nhặt, đều bị quản gia nhìn thấu. Kim Diệu vội ho một tiếng nói, tăng thúc, chuyện này ngài liền đừng để ý, ta tự có chừng mực. Lại nói, theo đuổi con gái. Còn không phải mỗi người dựa vào thủ đoạn. Mà lại, hắn cùng cổ khê có vẻ như cũng không có gì quan hệ thân mật đi. Kim Diệu điều tra qua Giang Ly cùng cổ khê, hai người tính là bằng hữu, cũng là hợp tác đồng bạn, cộng đồng kinh doanh trong nước cách lửa ác ma khách sạn. Trừ cái này, cũng không có tiến thêm một bước quan hệ. Sở dĩ hắn cảm thấy hắn truy cầu cổ khê, cũng không tính đào chân tường, Giang Ly cũng không lý tới tử cùng hắn làm ầm ĩ. Lại nói, bây giờ cha của hắn thực lực không kém với Giang Ly, coi như thật làm ầm ĩ. Hắn không tin Giang Ly có thể làm gì được hắn. Đuổi đi quản gia tăng thúc, hắn liền thấy muội muội Kim Hy thở phì phò vọt xuống tới, kêu lên, Giang Ly số điện thoại di động cho ta, đánh không lại hắn, lao nương quấy rối chết hắn. Kim Diệu cười cười, đối với điều thỉnh cầu này hắn ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao, đầu năm nay không đáng giá tiền nhất chính là thông tin cá nhân, hắn không cho, Kim Hy cũng có thể lấy được. Cùng nó nao cái không thoải mái, không vào thống thống khoái khoái cho. Bất quá Kim Diệu vẫn là tiếp cận nói, lão muội, ngươi kiềm chế một chút. Tên kia, không dễ chọc. Kim Hy ha ha một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Giang Ly mới treo không nhiều biết, liền phát hiện có người thêm hắn hẹ chặt hảo hữu, đối phương đầu tượng là một cái 10 phần gợi cảm ngực lớn muội tử, tóc dài phất phới, nhìn liền rất mê người. Xin lý do là, cô đêm tịch mịch, tìm kiếm ăn ủi. Giang Ly xem xét, lông mày lập tức chớp chớp, sau đó quả quyết thông qua. Kim Hy xem xét, lập tức cười, đều nói ra hỏa này khó chơi. Nhìn đến cũng chính là cái sắc quỷ. Xem ta như thế nào đùa nghịch hắn. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Giang Ly lập tức cho nàng phát một cái tin tức, trừ đầu tượng cái kia loại, còn có quần áo càng ít sao. Nếu như không có, liền xóa A. Kim Hy lập tức một mặt một bước, gặp qua sát lang, chưa từng gặp trực tiếp như vậy sát lang, nha cũng không biết thâm trầm là cái gì A. Nào có trực tiếp như vậy nói chuyện với muội tử. Kim Hy trả lời một câu, ngươi cũng quá khỉ gấp a. Giang Ly Ly trực khí tráng trả lời, ngươi cũng khỉ gấp thông đồng ta, bằng cái gì không cho ta khỉ gấp. Lại nói, lại không phải chỗ đối tượng, ta cái kia đến lúc cùng ngươi tán tỉnh, tới. Đừng thẹn thùng, trực tiếp điểm, bên trên ảnh chụp. Không được, trực tiếp video cũng đi. Kim Hy cuối cùng chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, thân là Kim gia tiểu công chúa, bình thường cao cao tại thượng, lúc nào bị người như thế đối đãi qua. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không biết nên làm sao đáp lời. Sau đó đối diện cái kia đồ đần dĩ nhiên trực tiếp cho nàng phát video mời, để nàng thật buồn bực chính là, nàng tay run một cái dĩ nhiên điểm kết nối. Trong nháy mắt đó, mặt của nàng bá liền đỏ lên, hỏa tốc dập máy video, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tên hôn đảng kia tuyệt đối đừng nhìn thấy mặt của ta a. Cái này muốn truyền đi, quá mất mặt. Kim Hy lấy hết dũng khí nhìn về phía điện thoại. Thế nào treo? Cái gì đều không nhìn thấy đâu. Có cho hay không phát đẹp chiếu a? Không phát xóa a? Kim Hy xem xét, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là khí răng mèo loạn mài khanh khách rung động, cắn răng nghiến lợi nói, hôn đàn này, tại sao có thể vô sỉ như vậy? Toàn vẹn quên mất, là nàng trước chọc đùa người khác. Kim Hy nghĩ một lát, chính suy nghĩ ứng đối ra sao đâu, đồng nhiên linh cơ khẽ động, nàng có thể lên mạng download một chút tiêu chuẩn lớn đồ cho hắn nhìn a đến lúc đó. Hắc hắc. Kim Hy nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến liền làm, sau đó trên bách độc tùy tiện lục soát mấy tấm hình ra, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Cái này rất dễ dàng bị người khám phá. Thế là Kim Hy bắt đầu lục soát một chút web người lớn, làm sao, đông đô web người lớn sớm đã bị quét không sai biệt lắm, bên ngoài căn bản tìm không thấy. Kim Hy không làm sao, đành phải lần nữa tìm hắn ca ca đi, nàng nhớ kỹ hắn ca trong điện thoại di động, có không ít hắn ngâm qua muội tử hàng tồn. Giờ này khắc này, Kim Diệu nên đón một vị khách nhân. Chuẩn xác mà nói là, Kim Gia nên đón một vị khách nhân tôn quý. Đó là một thân mặc dạ phục màu đen, một đầu tóc dài đen nhánh. Mắt phượng không giận tự uy uy nghiêm nữ nhân. Nàng rất trẻ trung, nhưng là thân bên trên tán phát khí chất, lại hết sức bá đạo, như là một tôn nữ vương tuần sát thiên hạ, để Kim Diệu toàn thân khó chịu. Vương tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Kim Diệu nhìn thấy nữ tử này, quả thực giật nảy mình. Nữ tử này nếu là đi trên đường cái, tất nhiên không ai nhận biết nàng. Nhưng là thượng tầng vòng tròn bên trong, không ai không biết nữ tử này, đông đâu ngũ đại gia tộc, vương gia gia chủ Vương Đạo Dương muội muội, Vương Đạo Thanh. Vương Đạo Dương năm nay hơn 40 tuổi, nhưng là Vương Đạo Thanh lại là cha mẹ của hắn đến muộn nữ nhi, so Vương Đạo Dương nhỏ trọn vẹn hơn 20 tuổi. Gia mới có con, Vương gia đối với cái này tiểu công chúa tự nhiên là che chở chăm bể, mọi loại chiếu cố. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Vương Đạo Dương, nhìn thấy cái này lãnh nhược băng sơn nữ vương, cũng sẽ theo bản năng co lại rụt cổ. Có người nói, nếu không là Vương Đạo Dương sinh ra sớm 20 năm, Vương Đạo Thanh sinh sau 20 năm. Cái này Vương gia gia chủ vị trí tám thành là Vương Đạo Thanh. Đối với cái này, cho dù là Vương Đạo Dương cũng là từ chối cho ý kiến cười nói, ai bảo ta sinh ra sớm 20 năm đâu. Có thể thấy được, Vương Đạo Thanh tại Vương gia địa vị cao bao nhiêu. Mà Kim gia cùng cổ gia, thì là Vương gia gia tộc phụ thuộc. Chỉ bất quá hiện bây giờ, Kim gia có một tôn thần cấp cường giả tọa chấn, hai nhà quan hệ cũng biến thành trở nên tế nhị. Đây cũng là Vương Đạo Thanh này tới nguyên nhân. Nguyên nhân này không khó đoán. Cho dù là Kim Diệu, cũng đoán được. Cho tới Kim Diệu lão tử, Kim Ba không càng là đã sớm đoán được đây hết thảy, trước thời hạn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Kim Diệu hiện tại trong đầu còn đang lóe lên Kim Ba không rời đi thời điểm lời nói, nhi tử, ta thành thần, nhưng là phúc họa tương y, không được quá mức phách lối. Ta thành thần, tất nhiên lưu ngôn phỉ ngữ vô số, nhìn chằm chằm ta Kim gia người càng là hai mắt đỏ bừng. Chúng ta nhìn như phong quang, nhưng thật ra là đi tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đến tại chúng ta cùng Vương gia quan hệ, bây giờ không phải là cùng bọn hắn trò chuyện cái này thời điểm, hết thể chờ đại hội kết thúc lại nói. Vương gia hai ngày này nhất định sẽ có người tới, nếu như ta không có đoán sai, tám thành là Vương Thanh Minh. Nữ nhân này cao ngạo lãnh nạo, từ nhỏ đến lớn trên mặt liền không có qua mấy cái biểu lộ, tâm tư của nàng ta nhìn không thấu, cũng đoán không rõ ràng. Nhưng là ta biết, nàng rất thông minh, nếu là gặp mặt, tám thành sẽ cầm lấy thực lực cùng thế lực, cùng tuổi nhỏ ưu thế, đối với ta ép sát truy vấn. Muốn câu trả lời. Nhưng là đáp án này, ta hiện tại không thể cho nàng, sở dĩ nhất định phải trốn tránh điểm. Đợi nàng tới, người tốt sinh chiêu đãi, không được lãnh đạm, trước kia cái dạng gì, hiện tại còn cái gì dạng. Nếu là hỏi ngươi chúng ta nhà tương lai dự định, ngươi hoàn toàn không biết, tất cả đều đẩy lên trên người ta, minh bạch chưa? Kim Diệu không rõ ràng Kim Ba không tại sao khăng khăng muốn chờ đại hội kết thúc sau lại cùng Vương gia người gặp mặt, nhưng là hắn minh bạch một chút, hắn lao tử so với hắn thông minh. Hắn không hiểu không cần đi hỏi, nghe lời làm theo là được. Những vật này, tại Kim Diệu trong đầu chợt lóe lên, ánh mắt có chút chớp động ở giữa, đã tránh khỏi, vô cùng tự nhiên đối với bọn người hầu hô, còn nhìn xem làm gì. Đi đem ta lão tử cái kia bình trăm năm rượu đỏ cầm. Tính toán ta tự mình đi lấy đi. Nói xong, Kim Diệu quay đầu hướng Vương Đạo Thanh cười nói, Vương tiểu thư, ngài hơi chờ. Hạ nhân tay chân xúc động, vẫn là ta đi cầm tốt. Vương Đạo Thanh khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Thấy cảnh này, Kim Diệu trong lòng cũng là một trận không thoải mái, theo hắn, thần cấp chính là đường kim thế giới ngày, là uy hiếp thiên hạ bom nguyên tử. Hiện bây giờ, Kim gia có thần cấp cường giả tọa chấn, bằng cái gì còn chỉ có thể khi một cái phụ thuộc a. Kim Diệu quay người rời đi trong nháy mắt đó, toàn vẹn không có phát hiện, phía sau hắn Vương Đạo Thành, một đôi mắt phượng sáng như tuyết, thông qua Kim Diệu phía trước một cái kim loại bao bên cạnh cái bóng, thấy được hắn trong con ngươi cái kia một tia bất mãn. Kim Diệu ly khai, những người hầu kia cũng thức thời ly khai, bọn họ cũng đều biết, Vương Đạo Thanh không thích bên người có người ngoài tồn tại. To lớn trong phòng khách chỉ còn lại có Vương Đạo Thanh một người, nàng ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại cầm tay ra, yên lặng phát một cái tin tức, Kim Ba không, không ở nhà. Liên biết hắn không ở nhà, dạng này cũng tốt, người bốn phía nhìn xem, một số thời khác, đổ vật so với người sẽ nói lời nói. Vương Đạo Dương đáp lời. Vương Đạo Thanh khẽ gật đầu, tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, sau đó chậm rãi trong phòng khách nhìn lại. Nói là phòng khách, kỳ thật cái này phòng khách so rất nhiều khách sạn 5 sao đại đường còn lớn hơn, trong phòng khách trắng lệ, hoàng kim pho tượng liền hữu hảo mấy tôn, tuyệt đối xứng đáng kim gia kim loại gia tộc danh hiệu. Ngay tại Vương Đạo Thanh rời đi sau không bao lâu, một thân ảnh tiến phòng khách, chính là Kim Hy. Kim Diệu ra hỏa này, đi đâu? Kim Hy tại trong lòng thầm đủ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào một cái cũ kỹ điện thoại, đây là 3 năm trước đây một cái tư nhân đặt trước chế hoa thần điện thoại. Điện thoại di động này bên ngoài rất ít gặp đến. Kim Hy nhếch miệng, thầm nghĩ, cái này đồ đần, điện thoại làm sao còn ném loạn. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt phiền phức cho ta. Chương 290, ảnh chụp không tệ a. Đang khi nói chuyện, Kim Hy cầm qua điện thoại di động, thầm nói, dùng xong trả lại hắn. Sau đó, Kim Hy xoay người chạy. Mặc dù không biết mật mã, bất quá Kim Hy cũng không thèm để ý, một cái điện thoại di động mà thôi, trở về chen vào số liệu tuyến, liên tiếp bên trên gật đầu. Trực tiếp kêu cái hacker bằng hữu phá giải mật mã. Sau đó nàng cười, ha ha, ta liền biết hắn có lưu hàng. Đừng đợi, liền ngươi như vậy đáp lời, con gái người ta cho dù có tâm cùng người chơi, cũng không tâm tình cho người phát ảnh chụp. Hắc Liên nhìn xem ngồi trên ban công, thỉnh thoảng quét liếc mắt điện thoại di động Giang Ly nói. Giang Ly thở dài nói, ta thế nào? Ta đây cũng là vì mọi người tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, hiện bây giờ xã hội này, cái gì chân quý nhất, đương nhiên là thời gian. Đã mở màn đều nói là chơi, cái kia còn quấn cái gì vòng tròn A. Hắc Liên nhếch nhếch miệng nói, dựa theo ngươi cái này logic, nam nữ cùng một chỗ mục đích đúng là sinh con, hoặc là ba ba ba, đó có phải hay không trực tiếp không cần yêu đương, ăn cơm, hẹn hò cái gì, trực tiếp thấy vừa mắt, lên giường liền xong. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, giác ngộ chính là cao. Người cao cái rắm, người cái đầu lợn, người nha gặp được sự tình khác, đầu óc tinh minh cùng cái quỷ, làm sao vừa gặp phải chuyện giữa nam nữ. Liền cùng cái kẻ ngu giống như đây này. Hắc Liên thấy Giang Ly còn tại nhìn điện thoại, trực tiếp mắng, đừng xem, nữ nhân kia nếu là thật cho ngươi phát ảnh chụp, đoán chừng cũng là đồ đần. Sau đó Giang Ly hẹ chặt chấn một cái, Giang Ly cúi đầu xem xét, con mắt đều sáng lên, miệng rộng theo bản năng tuét ra, hắc hắc nói, ai u, thật có a. Hắc Liên ngạc nhiên, tiến tới cũng muốn nhìn, Giang Ly lập tức đưa điện thoại di động đen bình phong. Hắc Liên nói, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a. Giang Ly lý trực khí chẳng nói, vì sao kêu hẹp hỏi. Chỉ bằng ngươi vừa mới những lời kia, cũng không thể cho ngươi xem. Có bản lĩnh, ngươi mình tán gái muốn ảnh chụp đi. Hừ. Giang Ly ngạo kiều hơi ngửa đầu, quay người tiến gian phòng của mình đi, môn một khóa, bên trong truyền đến Giang Ly dâm đãng tiếng cười. Nhưng là sau một khắc. Cái này tỷ tỷ làm sao không mặc quần áo a? Thiên Mạt thanh âm trong phòng vang lên. Ai nha ngã tảo? Thiên Mạt, ngươi lúc nào tiến đến? Giang Ly kinh hô. Tranh thủ thời gian quan điện thoại di động. Thiên Mạt mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân ra ăn cơm liền ngủ ở đây cảm giác được chứ? Là ngươi tiến đến không thấy được ta được chứ? Giang Ly yên lặng. Vừa mới hoàn toàn chính xác còn chờ qua đầu nhập. Vừa mới ngươi nhìn chính là cái gì nha? Cái kia tỷ tỷ thế nào không mặc quần áo a? Thiên Mạt hiếu kỳ hỏi. Giang Ly ho khan một đời, mặt mo đỏ bừng nói, cái này. Ân. Ngươi biết David a? Biết. Một cái pho tượng. Không mặc quần áo. Thiên Mạt kêu lên. Giang Ly đánh cái chỉ vàng nói, Đúng. Ta hiện tại liền tại nghiên cứu cơ thể người pho tượng đâu, vừa mới cái kia tỷ tỷ, chính là mục tiêu của ta. Thiên Mạt mắt to sáng lên, khó trách cái kia tỷ tỷ dáng người tốt như vậy. Sau đó nàng vô cùng đáng yêu vươn ra hai cái tay nhỏ, chống đến lớn nhất, khoa trương nói, ngực như vậy lớn, eo như vậy thế, chân như vậy dài như thế. Nói đến đây, Thiên Mạt đỗng nhiên nhất biển miệng, tội nghiệp mà nói, muốn là lúc sau ta cũng có thể có vóc người tốt như vậy liền tốt. Giang Ly chụp chụp đầu nhỏ của nàng nói, nhà ta Thiên Mạt về sau khẳng định so với nàng xinh đẹp. Sao khả năng? Cái kia tỷ tỷ đẹp cùng thiên tiên giống như. Thiên Mạt một mặt chán nản. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Hắc Liên thanh âm như đinh chém sắt, nhỏ Thiên Mạt, ngươi trưởng thành, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Thiên Mạt hồ nghi hỏi, ra ra, cái này sao có thể a? Hắc Liên hắc hắc nói, ra ra cá với ngươi, ngươi nếu là dáng rất xấu, về sau ngươi coi trọng nhà ai tiểu tử, ra ra phụ trách giúp ngươi truy. Thiên Mạt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cùng một trái táo giống như. Giang Ly tranh thủ thời gian mắng, ngươi cái giả không nghiêm chỉnh, đi một bên chơi. Hắc Liên hừ hừ nói, ta bất chính kinh. Ta lại không chính kinh, ta cũng không cùng người khác lóa. Được được được, người nhất chính kinh. Nhập thu, ngày mai ăn của nước. Giang Ly kêu lên. Hắc Liên cười hắc hắc, đi. Giải quyết Thiên Mạt cùng Hắc Liên, Giang Ly lại tìm cái không ai địa phương tiếp tục thưởng thức ảnh chụp đi. Không thể không nói, cái này trong tấm ảnh nữ nhân rất xinh đẹp, nhất là cái kia một đôi mắt phượng, mười phần có thần. Mặc dù không mặc quần áo, rất gợi cảm, nhưng là Giang Ly lại luôn cảm thấy nữ nhân này đẹp không tại với gợi cảm. Nàng cái kia loại đẹp sẽ không để cho nam nhân có ác tha ý nghĩ, sẽ chỉ như là thưởng thức David pho tượng, đi tinh tế thưởng thức. Ảnh chụp hết thể có 10 cái, phân biệt đối ứng khác biệt động tác cùng khác biệt tràng cảnh, có trong phòng 8, có dã ngoại suối nước bên trong, có trên giường, trên ghế salon. Các loại góc độ đầy đủ hết. Giang Ly chính xem vui vẻ đâu, Thiên Mạt đống nhiên kêu lên, Giang Ly, ngươi tốt hiếu học à, ngày mai bắt đầu ta giám sát ngươi điều khác. Nhất định muốn giống nhau như lúc. Chúng ta cũng muốn điêu khắc một cái so David xinh đẹp hơn pho tượng. Thiên Mạt cơ nắm tay nhỏ, một mặt nghiêm túc bộ dáng, rất có một loại, ngươi không thành công ta để ngươi xả thân tư thế. Giang Ly bỗng nhiên ý thức được, chính mình giống như thổi cái để cho mình nhức đầu như bức. Bất quá nghĩ lại, cũng không quan trọng, dù sao nữ nhân này hắn cũng không biết. Mà lại, đối phương như thế phóng đãng không bị trói buộc, chắc hẳn thật cho nàng điêu khắc ra, nàng cũng sẽ không để ý đi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly gật đầu nói, không có vấn đề. Tiểu ca ca, nhân gia cũng không phải người tùy tiện, chỉ là nhân sinh khó liệu, tao ngộ đại biến, tâm tình xa xút, nghĩ tìm người phát tiết một chút. Đây là ta lần thứ nhất, khi trông mong thượng thiên không tệ với ta, tìm coi như không tệ người cho, thế nào? Muốn hay không hẹn A Kim Hy một mặt cười xấu xa cho Giang Ly gửi tin tức. Giang Ly trong lòng phanh phanh nhảy loạn, hắn còn không có bạn gái, độc thân, xử nam. Nếu như là bình thường người, Giang Ly thật sẽ không động tâm. Nhưng là trên tấm ảnh nữ nhân này, quả thực để hắn có chút tâm động. Cái này loại bề ngoài lạnh lùng như băng, trong lòng phóng đãng không bị trói buộc nữ nhân, quả thực liền là nhân gian mấy phẩm, ba chân thực khắc họa. Có thể tưởng tượng, trước một khắc vẫn là băng sơn, sau một khắc bị chinh phục như là liệt hỏa, cái kia loại cảm giác thành tựu, tuyệt đối có thể để bất kỳ nam nhân nào nhỏ tâm can loại bính. Thế là Giang Ly liếm môi một cái, trả lời một câu, tại đây. Kim Hy lập tức nói, Phong Đảo khách sạn, 2601 phòng. Mau tới a, ta chờ ngươi nha. Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp nhảy đi xuống lầu, hô to một tiếng, chó. Khu khu. Giang Ly nguyên bản định mở lên chính mình nhất phong cách đồ chó con siêu xe, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu thật là mang lên đại cấp lại phó ước, đoán chừng trời còn chưa sáng, toàn thế giới đều biết. Dù sao, hắn cho chết bầm này xe vẫn là rất dễ thấy. Lại thêm miệng rộng, chuyên nghiệp hố đồng đội đại cấp, Giang Ly tin chắc, chuyện này không thể làm như vậy. Giang Ly thậm chí liền quạ đen đều không có mang, chuẩn bị một mình phó ước. Nhưng mà, đến đại môn khẩu, lại thấy được một người. Lệ ố nạ. Giang Ly ngạc nhiên. Lệ ố nạ từ trên lưng ngựa xuống tới, lần này nàng không có mặc khôi giáp, mà là một đầu màu trắng quần bò phát họa ra hoàn mỹ hai chân đường cong, khí khái hào hùng bên trong mang theo gợi cảm. Lệ ố nạ nói, ta đến cầm thuộc về chiến lợi phẩm của ta, không có quấy rầy ngươi đi. Mặc dù lệ ố nạ thanh âm rất bình thản, nhưng là Giang Ly có thể cảm giác được nàng tựa hồ rất khẩn trương. Giang Ly hồ nghi nhìn liếc mắt Lệ Ôn Nạ, không nghĩ ra nàng khẩn trương cái gì, hắn mới cần phải khẩn trương đâu. Hắn hiện tại gấp vô cùng lo lắng, rất không đáp chắp cánh bay đến Phong Đảo khách sạn, phóng thích chính mình hơn 20 năm hàng tồn đi. Bất quá Lệ Ôn Nạ tới, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng cũng không có cầm đồ vật liền rời đi ý tứ, Giang Ly không làm sao, đành phải bồi tiếp Lệ Ôn Nạ đi kiểm kê chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, Kim gia. Kim Hy, ngươi thấy một cái điện thoại di động không có. Kim Diệu đống nhiên đẩy ra Kim Hy cửa phòng, hỏi. Kim Hy có chút chột dạ, bất quá ỷ vào chính mình được sủng ái, cũng không phải quá để ý. Ngay tại nàng muốn đáp ứng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, Kim Diệu trong tay dĩ nhiên cái kia một bộ điện thoại di động này. Cùng nàng trên bàn giống nhau như lúc. Kim Hy ngạc nhiên nói, ngươi. Điện thoại. Kim Diệu nói, a ta, thế nào? Kim Hy nhìn về phía trên bàn điện thoại nói, cái kia cái này là của ai? Của ta. Một thân cao quý màu đậm váy liền áo, băng lanh khuôn mặt, mắt phượng mang theo vô tận băng hàn cùng cao ngạo, giống như nữ vương hành tẩu ở nhân gian giống nhau vương thanh minh tiến đến. Kim Hy trong lòng run lên, theo bản năng lườm liếc mắt điện thoại di động của mình, nàng không có nhận sai, hắn điện thoại di động bên trên phát cho Giang Ly trên tấm ảnh nữ nhân kia, chính là nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này nàng có chút quen mắt, nhưng là cụ thể là ai có điểm không dám xác định. Kim Diệu biết, Kim Hy bế quan 2 năm, 2 năm trước cũng cùng Vương Thanh Minh không có gì gặp nhau, tám thành là không nhận ra Vương Thanh Minh đến, thế là tranh thủ thời gian nhắc nhở, đây là Vương gia Vương Thanh Minh. Kim Hy nghe xong, trong lòng run lên. Phủ bụi ký ức hiện lên, 2 năm trước nàng đích xác gặp qua Vương Thanh Minh, chỉ bất quá thời điểm đó Vương Thanh Minh khí thế xa không như bây giờ cường thế như vậy bá đạo, mà là phát hành cùng trang dung cũng khác biệt. Lại thêm chỉ là lại một lần nữa trên yến hội nhìn liếc qua một chút, mặc dù kinh diệm đến nàng, lại bởi vì nhìn liếc qua một chút không có để lại đặc biệt trí nhớ khắc sâu. Cho nên mới không nhận ra trên tấm ảnh Vương Thanh Minh. Nhưng là hiện tại, nàng nhận ra. Kim Hy nghĩ đến chính mình đem Vương Thanh Minh ảnh nu phát ra ngoài, lập tức một trận trội dạ, trong lòng thầm đủ, một hồi, vô luận như thế nào phải làm cho ngươi hôn đản đem ảnh chủ xóa. Nếu không truyền đi, Vương Thanh Minh không phải giết ta không thể. Kim Hy cũng là người cơ mẫn. Trong lòng điện quang bắt chuyển, trên tay lại không chậm, lập tức đưa điện thoại di động hai tay đưa tới, đồng thời tội nghiệp mà nói, thật không tiện à, ta cho rằng cái này là anh ta điện thoại đâu. Ta chỉ là nghĩ đùa ác một chút, giấu điện thoại di động của hắn, để hắn những bạn gái nhỏ kia tìm không thấy hắn. Kim Hy lúc nói lời này ánh mắt vô cùng thành khẩn, hiển nhiên là cái nói dối hộ chuyên nghiệp. Vương Thanh Minh nhìn liếc mắt Kim Hy, Kim Diệu thì tranh thủ thời gian dương lên điện thoại di động của mình, sau đó nói, thật là khéo. Chúng ta dĩ nhiên dùng cùng một cái thẻ bài, mà lại đều rất cũ còn không có đổi ha. Vương Thanh Minh gật gật đầu, sau đó nhìn thật sâu Kim Hy liếc mắt, hỏi, giải khai khóa rồi sao? Kim Hy vô cùng tự nhiên lắc đầu nói, không có, ta thử một chút hắn trước kia mật mã, không có mở ra. Ta còn nói hắn vụng trộm đổi mật mã, chuẩn bị thu thập hắn đâu. Kết quả? Thật thật không tiện ha. Chương 291, tính A tính. Vương Thanh Minh cũng bị diễn kỹ này tình xảo tiểu hồ ly lắc lư đến. Gật gật đầu, quay người rời đi. Chờ Vương Thanh Minh đi xa, Kim Hy lúc này mới thật dài thở ra một hơi, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không ngừng sắt trên trán mồ hôi dịn. Kim Diệu cau mày nói, lão muội, người tình huống gì? Nói đến đây, Kim Diệu đông nhiên nghĩ đến cái gì, hạ giọng, tiến đến Kim Hy trước mặt hỏi, ngươi sẽ không phải là phá giải điện thoại di động của nàng mật mã, thấy cái gì không nên nhìn đi. Kim Hy cười khổ một tiếng, cái này, được rồi, không nói. Ta trở về phòng đi. Không có việc gì đừng phiền ta. Nói xong, Kim Hy nhanh như chớp chạy trở về phòng, đem trên cửa phòng khóa, màn cửa kéo căng, lúc này mới lớn khẩu phun ra một câu chửi thề. Sau đó Kim Hy tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, liền muốn cho Giang Ly gửi tin tức. Bất quá nàng nghĩ lại, phát đều gửi tới, ta nếu để cho hắn xóa bỏ, hắn chưa chắc sẽ xóa. Không bằng dựa theo kế hoạch đi, đến lúc đó không phải do hắn không xóa. Nghĩ đến chỗ này, Kim Hy cho Giang Ly phát cái tin tức, ta chờ ngươi nha. Sau đó Kim Hy tranh thủ thời gian gọi một cái dãy số, uy, lão Lưu A. Ngươi hôm qua không phải nói khoác trước kia tại tiêu tương một góc mang muội tử A. Hiện tại còn làm A. Giúp ta tổ cái tiên nhân khiêu cục thế nào. Không cầu thật nhảy, buồn nôn hắn một cái là được rồi. Trong điện thoại truyền tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, không làm, đã sớm không làm. Đầu năm nay trời mới biết nhảy là cái thứ độ gì, hồi trước nhảy đầu ác ma. Cái kia hàng chết sống để ta nhà muội tử cho hắn biểu diễn ngực nát đại thạch, sắt răng mở bia. Ai, muội tử kia sau khi trở về, dê ngực đều bị nện thành A, ngực cao đệm xỉ lịp nhở cây đều nện phẳng. Còn có làm đều giả cái cảm, mở bình mở sai lệch, giai đoạn trước đầu nhập hơn triệu chỉnh dung tiền toàn nện nước trôi. Muội tử kia trở về liền không làm, hồi đi tìm cái lốp xe dự phòng kết hôn. Hiện tại ngành nghề phong hiểm quá cao, đều không làm. Kim Hy cũng là một mặt đều mộng bức, nàng là không nghĩ tới. Ác ma đến cho cái này, truyền thống ngành nghề sông đã bị đánh cái dạng này. Bất quá Kim Hy vẫn là chưa từ bỏ ý định, dù sao nàng có thể là vì cục này bỏ ra cái giá cực lớn, liền Vương Thanh Minh ảnh nu đều đưa ra ngoài, cái này muốn bỏ dở nửa chừng, nàng không cam tâm a. Thế là Kim Hy nói, yên tâm, lần này đây là người, mà lại hứng thú yêu thích cũng bình thường. Trọng điểm là, ta không cần ngươi thật đem hắn thế nào, chỉ cần buồn nôn hắn một cái là được rồi. Dù sao, chơi thực sự, người này ta chơi bất động. Lão Lưu cũng là sảng khoái, gật đầu nói, nếu như chỉ là buồn nôn đối phương, đó không thành vấn đề. Bất quá, hiện tại không có lại muội tử a. 10 triệu. Kim Hy nói. Lão Lưu lập tức vô ngực nói, Kim tiểu thư đã như vậy lại thành ý, vậy cái này một phiếu ta làm. Ta để muội muội ta đi. Đem chuyện này cấp cho ngươi đẹp. Kim Hy nghĩ đến lão Lưu cái kia địa trung hải lão nam nhân đều bộ dáng, cau mày nói, đừng quá xấu đều lời nói, đoán chừng mục tiêu trực tiếp liền chạy. Liền không có đằng sau đều hí phần, nhớ kỹ, chụp hai tấm ảnh nu là được rồi. Lão Lưu hắc hắc nói, nhìn ngài nói, ta mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng ta đây không phải tuổi tác cao a muội muội ta cũng không đồng dạng, so với ta nhỏ hơn 10 tuổi đâu, năm nay 24 tuổi, tuổi trẻ mỹ mạo, đô thị bạch lĩnh, bình thường thích kiện thân, không nói sánh vai Tây Thi Hằng Nga, nhưng là thả trong đám người cũng là sáng nhất một cái kia. Sau đó Lão Lưu còn đem muội muội của hắn ảnh chụp phát đi qua, Kim Hy sau khi xem, hài lòng gật đầu nói, được, liền nàng. Mau chóng tới, ta hẹn cái kia đồ đần cũng trôi qua. Minh Bạch, ngài cứ yên tâm đi. Lão Lưu cười hì hì nói. Cúp điện thoại, Lão Lưu lập tức an bài muội muội của hắn tiến về Phùng Đạo khách sạn. Giờ này khắc này, Giang Ly chính buổi tiếp Lai Âu cái kia ăn thiêu nướng đâu, hắn cũng không biết cho ăn cái gì, gặp được Lệ Ô Nạ về sau, trong cơ thể hắn liệt hỏa liền dập tắt. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình lần thứ nhất cho như thế một nữ nhân quá thua lỗ. Thế là, Giang Ly dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh buổi tiếp Lệ Ô Nạ ăn thịt nướng, trò chuyện lên sau khi tách ra kinh lịch. Đúng lúc này, Giang Ly tiếp đến Kim Hy tin tức, ta nhanh đến, mau tới nhà. Cuối cùng Giang Ly thở dài, quyết định phòng đối phương bổ câu. Đúng lúc này, Liên Văn Hiên điện thoại tới. Có việc. Giang Ly hỏi. Liên Văn Hiên nấc rượu nói, không có việc gì. Ân, cũng có việc. Giang Ly cau mày nói, ngươi uống nhiều quá. Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Ta vẫn được, còn có thể uống. Giang Ly cơ bản xác định, hàng này là uống nhiều quá. Ngươi ở chỗ nào? Giang Ly hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta hôm nay muốn thả đáng chính mình một cái. Chúc mừng chính mình đệ nhất 32 lần yêu đương sập bàn. Liên Văn Hiên kêu lên. Giang Ly ngạc nhiên, hắn vẫn luôn biết, Liên Văn Hiên mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là vẫn luôn không có kết hôn. Không có kết hôn nguyên nhân có rất nhiều, nguyên nhân của chính hắn chiếm đa số. Hắn không muốn tìm phổ thông nữ hải tử kết hôn, muốn tìm cái đồng hành, thực lực tốt nhất không kém với hắn. Nhưng là toàn bộ Đông Đô, thiên hai cấp cao thủ đều là nắm chắc, nữ hải tử lại vừa độ tuổi thì càng ít. Hắn mặc dù thả thấp tiêu chuẩn, đem thực lực yêu cầu kéo xuống, nhưng là y lý nguyên bởi vì các loại nguyên nhân mà thất bại hơn 100 lần. Chỉ là không nghĩ tới, hắn gần nhất dĩ nhiên lại len len yêu đương, sau đó thất bại. Liên Văn Hiên giọng không nhỏ, vừa bên trên Lệ Ô Nà nghe rõ ràng, nhìn liếc mắt Giang Ly về sau, yên lặng vậy cái này thịt nướng đi ra, hiển nhiên là muốn cho Giang Ly một cái tương đối độc lập không gian, hảo hảo giúp hắn huynh đệ bài ưu giải nạn một cái. Giang Ly thầm cười khổ, Liên Văn Hiên mặc dù là cái tình cảm ngớ ngẩn, nói chuyện hơn 100 lần yêu đương đều xong đời. Nhưng là nhân gia tốt xấu nói quá a. Giang Ly tờ mờ liền đàm đều không có nói qua, hắn giúp cái giám bài ưu giải nạn a. Hắn hiện tại so Liên Văn Hiên còn lo, còn khó. Bất quá cuối cùng Giang Ly vẫn hỏi một câu, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Liên Văn Hiên ngửa đầu nhìn nói, Mộc Chim khách sạn, thế nào? Giang Ly nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được Mộc Chim khách sạn tại đâu, vì vậy nói, không có chuyện, đã ngươi vui vẻ như vậy, vậy ngươi tiếp tục đi. Được rồi. Nói xong, Liên Văn Hiên cúp điện thoại, sau đó lắc lắc ung dung đi tới khách sạn, mở một gian tầng cao nhất 29 lầu gian phòng, đi lên, vừa đi vừa nói thầm lấy, ngươi vùng ta. Hừ, ta mướn phòng đi, ta tức chết ngươi. Một đường qua phục vụ viên nghe được cái này lời nói về sau, lắc đầu, thầm nói, một người mướn phòng, cái này có thể tức chết ai vậy. Cùng lúc đó, phong đảo khách sạn bên ngoài, một xe mini bật dừng lại. Sau đó xuống tới 5 người, 4 nam 1 nữ. Nữ hải là một cái xinh đẹp thời thượng nữ hải, mím môi thật chặt đôi môi, có vẻ hơi khẩn trương. Lão Lưu thấp giọng nói, ngươi vẫn là muội muội ta a. Để ngươi làm chút chuyện như thế, nhìn đem ngươi khẩn trương, làm ta đều khẩn trương. Lưu Tuyết trợn nhìn Lão Lưu một cái nói, ta trước kia cũng chưa từng làm loại sự tình này a. Ngươi đột nhiên để ta đi chơi tiên nhân kiêu, ta có thể không khẩn trương a. Ngươi trước kia không phải nói loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ta a. Lão Lưu phản hỏi, 10 triệu mua bán, có thể tính việc nhỏ a. huống chi còn có Kim gia một cái nhân tình ở bên trong, đây chính là có thần cấp cường giả tọa trấn gia tộc a. Nhân tình này, thế nhưng là nhân tình to lớn. Lại nói, cũng không cần ngươi thật thế nào, một hồi ngươi đi vào, ném cái mị nhãn, cởi cái áo khoác, nếu là nghị cảng chân thực, ngươi liền lộ ra vai. Nếu là hắn có động tác tốt nhất, không động tác cũng không quan trọng, chúng ta đi vào thời điểm ngươi sẽ xấu y phục của mình là được rồi, chúng ta toàn bộ hành trình thu hình lại đâu. Tiến đi cảnh tượng đó, hắn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Lưu Tuyết cười khổ đầu nói, nếu không phải trong nhà cần tiền gấp, ta mới không giúp ngươi làm chuyện loại này đâu. Lần này ta liền giúp ngươi một cái, nói xong, sau 5 phút, các ngươi vào sân. Ngươi là vị hôn phu ta là ngươi vị hôn thê, chóc gian tiết mục. Lão Lưu cười nói, yên tâm, việc này chúng ta thành, đến lúc đó ta sẽ tại cửa nghe trộm, nếu là còn chưa bắt đầu, ta là sẽ không tiến đi. Chỉ cần hắn khẽ động ngươi, ngươi một hô, ta lập tức liền mang người xông đi vào. Lão Lưu đi theo phía sau ba cái thân thể cường tráng, một thân hình xăm hán tử cười hát hát nói, yên tâm, có ca ca mấy cái ở đây, tiểu tử kia liền ngươi một cọng lông đều không đụng tới. Một tên hán tử khác nói, liền cửa hư kia, ta một cước một cái, nghiêm túc. Cái cuối cùng hán tử nói, ngươi nếu là lo lắng, ta cái này có rượu, uống một khẩu thêm can đảm một chút. Lưu Tuyết nhìn xem hán tử trong tay chai rượu, trực tiếp một thanh đoạt mất, sau đó chừng liếc mắt lão Lưu về sau, sải bước hướng đi thang máy. Đi ba bước uống một khẩu, đến cửa thang máy khẩu thời điểm, đã là bước chân đại hoàng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lão Lưu có chút bận tâm, mang người đi theo, bất quá không có tiến thang máy, mà là chờ chuyến lần sau. Nhưng là ánh mắt của hắn lại trừng trừng đỉnh lấy trên thang máy số lượng, bảo đảm nhà mình muội muội không đi sai tầng lầu. 23.24, 25.26, đến. Lão Lưu đếm lấy số. Nhưng mà sau một khắc hắn ngộng, thang máy lại còn trên hướng đi, 27. 28, 29 mới dừng lại. Đến đỉnh. Lão Lưu đột nhiên ý thức được cái gì, nguy rồi nha đầu kia tìm nhầm tầng lầu. Nói xong, tranh thủ thời gian cuồng nhấn nút thang máy, nghĩ muốn đuổi kịp đi, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn, đồng sự không ngừng cho Lưu Tuyết gọi điện thoại, kết quả bên kia dĩ nhiên đường dây bận. Một hán tử thấp giọng nói, Lưu ca, ngươi đừng lo lắng. Cái này trên thang máy đi, cũng chính là một hồi sự tình. To con, vừa bên trên cửa mở, chúng ta lên cái kia nhanh. Trên thang máy đi, không ra 3-5 phút đồng hồ, cam đoan muội muội của ngươi một chút việc cũng không có. Lão Lưu xem xét, quả nhiên cái kia dưới thang máy tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cửa thang máy mở, một lão mãi mãi mang theo một hài tử đi ra, hài tử vừa đi vừa nhảy, tay còn đánh người lung tung. Lão Lưu thấy thế, mắng một câu, nóa, hùng hài tử. Thật tờ mờ không có giáo dục. Lão Thái Thái nghe xong, không vui, nhưng là xem xét lão Lưu mấy người hung hãn bộ dáng, không dám nói thêm cái gì. Mang hải tử bước nhanh ly khai. Lão Lưu mấy người trực tiếp tiến thang máy, sau đó lão Lưu điên lên rồi, thảo nãi nãi ngươi hùng hải tử, đừng tờ mờ để ta bắt đến ngươi. Chỉ thấy trên thang máy sở hữu ấn phím, từ lầu 1 đến 29 lầu đều được thắp sáng. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này thang máy mỗi tầng lầu đều muốn ngừng một hồi. Lão Lưu khóc không ra nước mắt ta. 29 lầu, Lưu Tuyết lắc lắc ung dung đi tới, cầm trong tay điện thoại, cười ha hả nói, Kim tiểu thư. Nấc, ngươi yên tâm. Chuyện này ta Lưu Tuyết nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp, không phải liền là 2601A. Ta đến. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Chương 292, chó ngáp phải rồi. Nói xong, Lưu Tuyết tiện tay liền gõ cửa, cửa mở, một cái say khướt ra hỏa đi ra, hai người bốn mắt. Lưu Tuyết nghĩ đến lão Lưu an bài cho hắn kịch bản, mặc kệ đối phương phản ứng gì, mặc kệ đối phương nhận không nhận ra nàng đến, đóng cửa, cởi quần áo, cầu dẫn hắn. Không cần toàn cởi. Bay cái bộ dáng liền đi. Thế là Lưu Tuyết mê che hai mắt, có chút giải khai áo khoác lỗ hổng, hàm răng cắn môi mỏng nói, đến à. Đối phương hiển nhiên bị làm một bức, hỏi một câu, ngươi là. Lưu Tuyết nghĩ đến lão Lưu căn dặn, cắn răng, dùng sức xé hỏng quần áo lộ ra vai, nói, tịch mịch khó nhịn, đừng khách khí. Đối phương nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc nói, đây là lão thiên gia đều nhìn không đủ đi, thưởng ta cái điên cuồng như vậy nóng bỏng cô nàng a. Cái kia ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, đối phương song tay vồ một cái, một tay lấy Lưu Tuyết đặt tại trên giường. Lưu Tuyết trong lòng run lên, kêu lên, chờ chút. Chờ quặng lông A. Đã đợi không kịp. Tạo bé con đi. Đinh. Cửa thang máy mở, một hán tử hô, Lưu ca đừng lo lắng, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Thời gian ngắn như vậy, cởi quần áo đều tốn sức, nói với đừng phát sinh điểm khác. Đúng đúng đúng một người khác ứng hòa nói. Đối với đại gia ngươi, đạp cửa. Lao Lưu kêu lên. Đằng sau đi theo hán tử trực tiếp vọt tới phía trước, nhấc chân một cước đạp tới. Long cong một tiếng, cửa mở. Lão Lưu nhất mã đương tiên vọt vào, kêu lên, thả ta ra muội muội. Kết quả đi vào xem xét, chỉ thấy Lưu Tuyết mặc quần áo ngồi tại cái kia khóc đâu. Trên giường, một nam tử đưa lưng về phía lấy đám người ngủ tiếng ngáy nổi lên. Lão Lưu cau mày nói, tình huống gì? Muội muội, hắn không nhúc nhích người đi. Một hán tử nói, không có khả năng, lúc này mới 5, 6 phút, thật phát sinh chút gì, cởi quần áo, mặc quần áo đều không chỉ cái này chút thời gian. Lão Lưu ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý, thế là chụp chụp Lưu Tuyết bả vai nói, được rồi, đừng khóc, không có chuyện liền tốt. Không có cái dám a. Hàng này là cái ba giây nam. Lưu Tuyết khóc lớn cho lão Lưu một bàn tay, sau đó liền chạy ra ngoài. Những người khác lập tức hóa đá ở tại chỗ. Sau đó mấy người minh bạch xảy ra chuyện gì, dồn dập gầm thét nhào về phía trên giường đang ngủ người. Nhưng mà, sau 5 phút, lão Lưu bọn 4 người sưng mặt sưng mũi ngồi xổm trên mặt đất, đối diện bọn họ, Liên Văn Hiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hút thuốc nói, tình huống gì? Nói đi. Sau 3 phút, Liên Văn Hiên trầm mặc, sau đó hỏi một câu, muội muội của ngươi xinh đẹp không? Xem hết ảnh chụp, 1 phút đồng hồ sau. Cái kia, ngươi nếu là không có ý kiến, về sau liền làm ta anh vợ đi. Ta nếu là có ý kiến đâu? Tiên nhân khiêu, dọa dẫm vơ vét tài sản, hại thủ hộ giả tổ chức cao tầng, ta cảm thấy, phán ngươi 20 năm tù có thời hạn, không coi là nhiều a. Ha ha. Thế nhưng là ta thân muội muội, ta trên đời duy nhất trí thân. Không có chuyện, ta quan hệ cứng rắn, nhiều phán 10 năm cũng không có vấn đề. Thành giao. Muội phu, nếu không đêm nay ở ta nhà. Hắc hắc. Lệ ố na nửa đêm thời điểm liền đi, Giang Ly nguyên vốn định giữ nàng ở một hồi. Làm sao Lệ ố nạ lo lắng điểu châu tình huống bên kia, vội va đi. Chỉ bất quá thời điểm ra đi, Lệ ố nạ đột nhiên hỏi hắn một câu, hải thành náo nhiệt, ngươi đi xem à. Giang Ly vẫn chưa trả lời đâu, Lệ ố nạ nói, nữ vương bệ hạ hy vọng ta đi xem một chút, bất quá, một người quá khứ, rất nhàm chán. Nhìn xem Lệ ố nạ bóng lưng, Giang Ly cười nói, đây coi như là lời mời của ngươi a. Lệ ố nạ nói, không tính. Giang Ly nói, cái gì? Không nghe rõ, được rồi. Ngươi không cần nói, ta quyết định cùng ngươi đi. Lệ ố nạ thân hình khẽ run lên, tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn không có lặp lại câu nói kia, cưới phi mã ly khai. Chỉ bất quá cái kia ngựa thời điểm ra đi, quay đầu cho hắn một cái liếc mắt, đồng thời đối với hắn hô một câu, không tính. Giang Ly nhìn xem cái kia ngựa bóng lưng, tiện siêu siêu hô, chim ngựa, đừng nhỏ mọn như vậy à, tốt xấu ta giúp ngươi kẹp xuất cái bờ eo thon đến à. Thân ngựa tư run lên, quay đầu gầm thét lên. Ngươi thế nào không nói trả lại cho ta kẹp ra bụng đĩa đây? Giang Ly lúc này mới phát hiện, cái này ngựa bụng, hoàn toàn chính xác chống không ít. Bất quá vẫn là lẩm bẩm một câu, rõ ràng là ăn nhiều mập, cái này cũng trách ta. Mờ, nữ nhân không giảng đạo lý, cùng nữ nhân cùng một chỗ lẫn vào động vật cũng như thế không giảng đạo lý, đáng đời người độc thân. Thứ hai ngày, Giang Ly mới đứng lên, liền tiếp đến Liên Văn Hiên ngoại trạng, huynh đệ, ta muốn kết hôn, ta muốn nâng làm một lần thế kỷ tính hôn lễ. Ta cất chừng 20 năm khoản tiền chắc chắn, ta muốn một lần tiêu hết. Giang Ly nhếch nhếch miệng, trả lời một câu, cái gì đồ ăn a? Uống nhiều như vậy, còn không có tỉnh rượu đâu. Liên Văn Hiên trả lời, ha ha ha. Nếu như uống say liền cho ta đưa một cái lao bà tới, ta cảm thấy ta có thể từng ngày uống say. Giang Ly xem xét, gia hỏa này giống như rất thanh tỉnh, cẩn thận hỏi một chút quá trình, lập tức vui vẻ. Lại cẩn thận hỏi một chút, Giang Ly ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói. Mội tử kia cho rằng ngươi gian phòng là 2601, cho nên mới đi. Sau đó ngươi liền mượn tiểu kình bá vương ngạnh thượng cung rồi. Giang Ly hỏi. Liên Văn Hiên nói, đúng vậy a. Nói thật, ta đều không nghĩ tới ta sẽ như vậy dũng mãnh. Ta dĩ nhiên dùng trên giường thực lực, chinh phục một cái đối với ta không có tình cảm mội tử, đồng thời để nàng rơi vào biển tình vô pháp tự kiềm chế. Ha ha ha, sớm biết ta mạnh như vậy, ta lúc đầu còn sợ cái giam a. Trực tiếp không thể đồng ý liền mướn phòng A không chừng hiện tại cũng có thể ôm cháu. Giang Ly không còn gì để nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ hiện tại cô gái đều lưu hành bá vương ngạnh thượng cung rồi. Chỉ cần đầy đủ bền bỉ, đủ mạnh, liền có thể có lão bà. Hắn về sau có muốn thử một chút hay không cái này. Sau đó Giang Ly vỗ chán một cái, trong lòng mắng, lúc này còn muốn cái này làm gì A. Đây chính là ta cô nàng. Không sai, Giang Ly đã xác nhận, Liên Văn Hiên tối hôm qua uống nhiều quá. Đem phong đảo khách sạn nhìn thành một chim khách sạn, sau đó muội tử kia cũng uống nhiều quá đi nhầm phòng, hai người phát sinh quan hệ. Nói cách khác, nếu như không có như vậy nhiều ngoại ý muốn cùng trùng hợp, muội tử kia cần phải đi vào 2601, cũng chính là Giang Ly gian phòng. Giang Ly trong lòng kêu rên, đó là của ta cô nàng A. Hắc Liên ha ha nói, đừng gào, đổi lại là ta, đoán chừng ngươi sẽ đem uống say muội tử đạp trên đường cái đi, không có khả năng có tiếp sau đó. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta cũng xem mặt được chứ, ta không có như vậy áp chế được chứ. Ngươi nói cái gì? Liên Văn Hiên hỏi. Giang Ly nói, không có chuyện, cái kia. Muội tử kia đẹp mắt không? Liên Văn Hiên lập tức phát tới một tấm hình, Giang Ly xem xét ngây ngẩn cả người. Cái này căn bản không phải một người a. Hắc Liên nói, cái này muội tử dài không tệ a, đáng tiếc. Giang Ly hít mắt, cười nói, Liên Văn Hiên, chúc mừng a, quay đầu định ra thời gian gọi ta a. Sau đó Giang Ly liền cúp điện thoại, mượn cho Canh Nguyệt đánh cái mang lời kia, Canh Nguyệt muội tử, giúp ta điều tra thêm cái này nít hẹ chặt hai em đi thôi. Còn có khóa lại số điện thoại di động, cùng hào chủ là ai. Canh Nguyệt với tư cách thủ hộ giả tổ chức nhân viên kỹ thuật, cái này chút ít sống tự nhiên không khó, rất nhanh liền cho Giang Ly phát tới. Giang Ly xem xét cái kia danh tự, Kim Hy. Giang Ly nhíu lông mày, thầm nói, quả nhiên a. Hắc Liên lại gần, nói, thế nào? Ngươi không có việc gì cha Liên Văn Hiên bạn gái nội tình làm gì? Ngươi sẽ không còn không có từ bỏ đi. Ta nói cho ngươi, nhân gia đều gạo nấu thành cơm, ngươi bây giờ đào chân tường, đào tới cũng là hai tay. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi sớm làm gì đi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, chuyện này có gì đó quái lạ. Liên Văn Hiên bạn gái Lưu Tuyết cùng cho ta gửi tin tức hẹn nữ nhân của ta, không là cùng một người, tướng mạo liền không giống nhau. Cho ta gửi tin tức nữ nhân gọi Kim Hy, mà ta biết tất cả mọi người bên trong, chỉ có Kim Diệu họ Kim. Sau đó Giang Ly cấp tốc tìm tòi một cái Kim ra tin tức, quả nhiên tra được Kim Diệu có cái muội muội gọi Kim Hy. Tiếp lấy Giang Ly lại cho Canh Nguyệt gọi điện thoại, tra xét một cái Lưu Tuyết bối cảnh, chờ tra được Lưu Tuyết ca ca láo Lưu trên đầu về sau, Giang Ly nháy mắt cái gì đều hiểu. Kim Hy đây là trả thù hắn, cho hắn thiết sao đâu. Ảnh nu là của người khác, đến tiên nhân khiêu hắn cũng là khác tìm người. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly cái kia dừng lại thần thao tác, liễu lươi nói, ngươi trí thông minh này nếu là đều một chút đến tình thương đi lên, tốt biết bao nhiêu. Giang Ly không có phản ứng hắn, ôm cánh tay hắc hắc nói, ta liền biết, không có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Bất quá. Sớm biết như thế cái tình huống, ta hôm qua liền cần phải đi phó ước. Được không một cái muội tử a. Bất quá Giang Ly cũng chính là kiểu nói này, cũng không gặp hắn có bao nhiêu hối hận cùng ảo não, ngược lại càng nhiều hơn chính là may mắn. Hiển nhiên, ở trong mắt Giang Ly, đối với lao bà yêu cầu vẫn còn rất cao, cái này loại không hiểu thấu hôn nhân, hắn căn bản trướng mắt. Ai, còn tốt, cô bé này mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là cũng liền có chuyện như vậy. Vất vả không phải trên tấm ảnh muội tử kia, nếu là muội tử kia, ta mới đau lòng đâu. Giang Ly cảm thán nói, trên tấm ảnh muội tử, là thật xinh đẹp. Cái kia loại nữ vương phạm, vạn năm hàn băng cảm giác, quả thực khiến người tâm động. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, trong hình kia nữ nhân đến cùng dạng gì a? Thật có xinh đẹp như vậy a? Giang Ly lắc đầu nói, không có cách nào hình dung, tóm lại ngày đêm khác biệt đi. Hắc Liên nói, đã ngươi có ý tưởng, ngươi có thể hỏi một chút Kim Hy a, không chừng thật có thể nghe ngóng ra chút gì. Giang Ly lắc đầu nói, quên đi thôi, hiện tại nữ hài tử đều am hiểu diễn kịch. Cô bé kia chụp như vậy nhiều tiêu chuẩn lớn ảnh chụp. Ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là diễn thành như thế, có nhiều thứ, chưa từng gặp, chí ít có thể trong lòng ta cam đoan hoàn mỹ. Một khi gặp, dễ dàng hủy tuổi thơ. Nói đến đây, Giang Ly quay người xuống lầu. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm gì đi? Giang Ly nói, thiên mạng hôm nay bắt đầu giám thị ta làm pho tượng, ta quyết định, ta muốn đem cái kia hoàn mỹ điêu ra, bảo tồn vĩnh cửu. Hắc Liên cười nói, cái này ta ủng hộ, quay đầu cho ta xem một chút thành phẩm, ta giúp ngươi đánh giá đánh giá. Giang Ly, xéo đi. Hai ngày sau, Giang Ly vẫn thật là bình tĩnh lại tại Hậu Sơn làm điều khác. Giang Ly không thử không biết, vừa động thủ sau mới minh bạch, thân thể của mình thật không giống nhau. Thái cực đồ thuyết không chỉ để cung cấp hắn một bộ phận thuộc về mình lực lượng, cái này một phần lực lượng điều khiển như cánh tay giống nhau linh hoạt, hắn thao túng vô cùng thông thuận, đối với thân thể trưởng khống cũng đạt tới thần cấp tồn tại. Đồng thời, thái cực đồ thuyết lĩnh ngộ, để Giang Ly nhìn sự tình càng thêm thấu triệt. Chương 293, Lưu Manh. Điều khác, hắn có lẽ không có cách nào tại trong 2 ngày trở thành đỉnh cấp đại sư, nhưng là thượng đẳng trình độ vẫn là đạt đến. Rất nhanh, Giang Ly trong tay nhiều một viên cánh tay dáng dấp pho tượng, nữ tử kia mắt phượng bên trong mang theo khí tức bá đạo, mặc dù không có mặc quần áo, lại y y nguyên sẽ không cho người cái kia gieo xuống lưu cảm giác. Giang Ly dùng màu đen vật liệu điêu khắc một kiện màu đen muộn lễ váy cho nàng mặc lên, lập tức toàn bộ pho tượng càng thêm kinh diễm. Thiên mặt 10 phần bảo bối đem cái này pho tượng chiếm đoạt. Lấy về khi vật sưu tập. Đối với cái này, Giang Ly có thể nói cái gì? Chỉ có thể lắc đầu, nắm lấy lên trước đó điêu khắc thời điểm cảm ngộ. Điều khác khác biệt với chiến đấu, đối với lực lượng khống chế càng thêm giảng cứu, một cái pho tượng chế tác sau khi xuống tới, Giang Ly chỉ cảm thấy mình đối với lực lượng lĩnh ngộ, cùng thái cực đồ thuyết lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Đồng thời trong miệng hắn nói nhỏ đọc lấy lịch bên trong một câu kia. Động mà không tĩnh, tĩnh mà không động, vật. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, thần. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, không phải bất động không tĩnh. Vật thì không thông, thần diệu vạn vật. Câu nói này, Giang Ly cho tới giờ khắc này, mới có khắc sâu hơn lĩnh ngộ, kia là động cùng tĩnh lĩnh ngộ. Giang Ly hướng cái kia vừa đứng, không núp ních, phảng phất toàn bộ không gian đều dừng lại giống nhau. Sau một khắc Giang Ly động, động như cuồng phong điện chớp, phảng phất xé nát thời gian cùng không gian ràng buộc giống nhau. Đây chính là hắn mới nhất lĩnh ngộ đồ vật, động mà không tĩnh, tĩnh mà không động, vật vậy. Bắt trước vạn vật, động chính là lôi động, lôi đỉnh vạn quân. Tĩnh chính là sông núi, không sợ thời không biến ảo, sừng sững bất động. Đáng tiếc à, phía sau cảnh giới luôn luôn chênh lệch như vậy một chút, Giang Ly nói thầm, đồng thời hắn có thể cảm nhận được, phối hợp hắn lĩnh ngộ, dù là không cần ác ma lực, chỉ dựa vào nhục thân cùng tư thâm âm dương nhị khí, cũng có thể hoành sát cảnh giới thứ ba thiên thần, coi như gặp được cảnh giới thứ tư thiên thần, hắn chí ít có thể chạy. Đương nhiên, chạy là không thể nào chạy, có thực lực vô địch lại chạy, cái kia cũng quá ngu. Tính toán thời gian, Hải Thành Thịnh hội liền muốn bắt đầu, Giang Ly trực tiếp cho Trình Thụ gọi điện thoại, mượn dùng một cái Trình Thụ máy bay. Kết quả? Giang Ly, ngươi cũng đi à? Ha ha ha! Ta cũng thu được thư mời, chuẩn bị quá khứ đâu. Vừa vặn cùng đi à? Trình Thụ cười nói. Giang Ly cười nói, kia là tốt nhất rồi, cái kia đi, ta mang theo Thiên Mạt cùng Hắc Liên cùng đi. Trình Thụ nói, được rồi, ta vậy thì an bài. Giang Ly lập tức đi xuống lầu gọi Thiên Mạt, gần nhất nha đầu này mỗi ngày cùng Husky nhóm hôn cùng một chỗ, bình thường căn bản không ở trong nhà, mỗi ngày đều tại hậu viện giày vò. Vừa tới dưới lầu, Giang Ly chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, hắt hơi một cái. Thiện tay xoa xoa, kết quả phát hiện trên mũi treo một túm lông. Vật gì? Lông chó. Giang Ly có hỏn hẹn ngươi hoài nghi, bất quá có chút không chắc. Giang Ly hô một tiếng Thiên Mạt, Thiên Mạt lập tức từ hậu viện chạy tới, sau đó hai người cùng một chỗ tiến đến sân bay cùng Trình Thụ tụ hợp, thẳng đến Hải Thành đi. Hải Thành, với tư cách đông đô thứ nhất phát đạt duyên hải thành phố lớn, có cùng những thành thị khác đều không giống địa phương, đó chính là phồn hoa, vô cùng phồn hoa. Tại những thành thị khác trăm tầng cao lâu cũng đã là tiêu chí, ở đây lại chỉ là bình thường chỗ. Biển trời thịnh cảnh là gần nhất cái này 1-2 năm mới xuất hiện đỉnh cấp khách sạn, nơi này không đối với người bình thường mướn phòng. Muốn vào tới dùng cơm, tối thiểu nhất cũng phải là thân gia qua trăm triệu tài phiệt, hoặc là thực lực đạt được siêu phàm cấp trở lên siêu phàm giả hoặc là tu sĩ, mới có thể đi vào. Thậm chí, biển trời thịnh cảnh bên trong còn có ác ma phục vụ, những này ác ma đều là bị cao thủ cường đại trấn áp về sau, khuất phục với nhân loại ác ma. Thực lực bọn hắn có lẽ cũng không tính cường đại, nhưng là một quán rượu có thể nắm giữ ác ma nhân viên phục vụ, cái này không thể nghi ngờ cũng là một lớn mánh lưới cùng điểm sáng. Đồng thời, biển trời thịnh cảnh cũng là đông đâu ngũ đại gia trong tộc sản nghiệp của vương gia, bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại, nội bộ trang trí càng là cực điểm xa hoa, tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả cùng hào môn con cháu vào ở. Kim gia tài đại khí thô, sớm tại 3 ngày trước cũng đã bắt đầu bố trí biển trời thịnh cảnh, với tư cách kim loại đế quốc gia tộc. Bọn hắn dùng hoàng kim tại cửa trải một đầu 100 mét hoàng kim thảm, đón khách. Các loại lễ nghi càng là làm vô cùng toàn diện, thướng chú đáo. Giờ này khắc này, Giang Ly ôm Thiên Mạt, mang theo Trình Thụ đi vào khách sạn cửa. Nhìn xem cái này tráng lệ cảnh tượng, Giang Ly liễu lơi nói, cái này không phải liền là khoe của a. Trình Thụ cười nói, kim gia là sở hữu gia tộc ở trong thích nhất bày an nghỉ gia tộc, bây giờ có thần cấp cường giả tọa chấn, khẳng định phải hảo hảo bố trí một cái. Lúc này, Giang Ly phát hiện, đến hai thường thường người mặc dù không ít, nhưng là mỗi một nam nhân tất nhiên có bạn gái bồi tiếp, bạn gái một cái so một cái ăn mặc xinh đẹp. Giang Ly cũng nhịn không được tán thưởng một câu, ý phục này một cái so một cái quý a. Trình Thụ kinh ngạc nói, ngươi hiểu thời thượng. Những nữ nhân này xuyên cũng đều là cấp thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế quần áo, nói thật, ta đều không hiểu nhiều. Ngươi bình thường tử trạch, còn nghiên cứu cái này. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta không hiểu thời thượng, nhưng là ta biết. Vải vóc càng ít càng quý, các nàng một cái so một cái ít, khẳng định giá cả không rẻ. Trình Thụ lập tức không còn gì để nói, hắn xem chừng, toàn thế giới cũng liền hàng này sẽ tại dưới loại trường hợp này, nói loại lời này. Quả nhiên, Giang Ly lời này vừa nói ra, dẫn tới không ít nữ nhân ghé mắt nhìn hằm hằm. Cũng may, Giang Ly đến thời điểm liền mang theo một cái mặt nạ, kia là một người đầu trọc mặt nạ, tại dưới ánh đèn bóng lưỡng phát sáng. Đây cũng là kim gia quan tâm địa phương, bọn hắn biết, tân thần cấp sinh ra rất có thể tạo thành mắt xích phản ứng, thậm chí một lần nữa tẩy bài. Sở dĩ, bọn hắn cho phép đến đây bất luận kẻ nào mang mặt nạ tiến vào, miễn cho bị các tự người đứng phía sau nhìn thấy, tạo thành phiền toái không cần thiết. Dù sao, lần này thịnh hội càng nhiều, vẫn là cho mọi người một lần tiếp xúc cùng lẫn nhau lôi kéo cùng bị lôi kéo cơ hội. Giang Ly ra mặt rất dày, lại thêm mặt nạ, hoàn toàn không thấy những nữ nhân này phẫn nộ ánh mắt. Ngược lại là những bạn trai kia cười hắc hắc nói, ta cảm thấy, hắn nói thật có đạo lý. Giang Ly lập tức cho những nam tử kia dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, biểu thị, huynh đệ ngươi rất tán a. Bất quá cũng có một số người ngang Giang Ly liếc mắt. Giang Ly nhìn một hồi, chụp chụp Trình Thụ nói, ta đột nhiên cảm giác được, chúng ta đi vào giống như có chút không tốt lắm. Trình Thụ nói, thế nào? Giang Ly nói, nhân gia đều có bạn gái, kết quả ta mang cái ra môn đi vào, ngươi không cảm thấy cơ hoàng a? Trình Thụ vừa muốn nói gì, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng la lên, tiểu thụ thụ. Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sáng lên siêu xe bên trên xuống tới một tên thân mặc váy đỏ nữ lang tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, mười phần đoạt kính. Giang Ly cau mày nói, tiểu thúc thúc, ngươi còn có cái ngoại quốc huyết thống chất nữ. Trình Thụ mặt đỏ lên nói, không phải chất nữ, là ta vị hôn thê. Giang Ly kèm chút một khẩu lao huyết không có phun ra ngoài. Vốn cho là bọn họ hai cái là cá mẹ một lứa hai lưu manh, hắn trước một khắc còn đắc ý đâu, sau một khắc mới phát hiện, liền hắn một cái lưu manh. Giang Ly có chút chua xót nói, ngươi chừng nào thì có vị hôn thê. Ngươi trước đó không phải. Trình Thụ cười khổ nói, Cổ Khê tâm tư liền không trên chuyện nam nữ, nàng theo đuổi ta không cho được, tự nhiên sớm làm từ bỏ. Ả Mỹ là gia tộc giới thiệu, hai chúng ta vừa gặp đã cảm mến, cứ như vậy chỗ lên. Không nói, đi trước ha. Nói xong Trình Thụ liền chạy. Đến bên kia, tóc vàng nữ hài lập tức ôm cánh tay của hắn, nét mặt tươi cười như hoa, như là y y như là chim non nép vào người. Giang Ly nhịn không được vuốt vuốt ngực. Đau. Hắc Liên thầm nói, ta nhớ không lầm, Trình Thụ lúc trước thế nhưng là truy cầu qua Cổ Khê. Vì Cổ Khê, còn kém chút cùng ngươi làm một khung. Kết quả lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên di tình biệt luyến. Giang Ly nhìn một chút Hắc Liên nhìn một chút Giang Ly, hai người chăm miệng một lời, cặn bã nam. Đúng lúc này, Giang Ly cánh tay siết chặt, túi đầu xem xét, chỉ thấy Thiên Mạt nhảy dựng lên bảo vệ cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ hướng lên nói, ta khi ngươi bạn gái. Giang Ly nhìn xem vật nhỏ này treo lơ lửng giữa trời cây cải đỏ chân, trong lòng một trận cười khổ, Thiên Mạt hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng là nàng cái kia xinh đẹp là bút bê giống nhau tinh xảo đáng yêu, tuyệt đối cùng thành thục nữ nhân gợi cảm không phá bên cạnh. Không nói đến tiểu gia hỏa này có xinh đẹp hay không, chỉ nói hắn mang một cái như thế điểm tiểu gia hỏa đi vào giả mạo bạn gái. Đoán chừng toàn trường người nhìn ánh mắt của hắn đều phải mang tầng một dày cùng tường thành một dạng thành kiến. Nếu là hắn thân phận lộ ra ánh sáng, đoán chừng hắn về sau liền có thể đổi tên, tám thành là, la lị khống, chết mập trạch, không biết xấu hổ, chết biến thái chờ chút. Thật khi Giang Ly một bậc không triển thời điểm, một giọng nói vang lên, ai u, anh em, ngươi cái này chơi cái nào một màn a? Mang thiếu nữ vị thành niên khi bạn gái, ngươi đây cũng quá cấp cao đi. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền thấy bảy cái nhỏ thanh niên đi tới. Cái này bảy người cũng là có ý tứ, thuần một sắc câu phục, mặc quần áo cùng tóc đều là một cái nhan sắc, theo thứ tự là xích hồng vàng lục thanh xanh tím, mấy tên đứng một loạt, liền cùng cầu vồng giống như. Giang Ly theo bản năng nhìn một chút cái kia trên đầu lục cùng hô luân bẻ ở đại thảo nguyên thanh niên. Tên kia hiển nhiên cũng không quá cao hứng, ngang Giang Ly một cái nói, ngươi nhìn cái gì? Ta không có bạn gái. Nếu là phía trước cái kia ba chữ, Giang Ly tuyệt đối hồi một câu, nhìn ngươi sao thế? Nhưng là nghe đạo đằng sau cái kia nửa câu về sau, Giang Ly nhịn không được bật cười. Lông xanh thanh niên mang theo tiếng khóc nức nở cho mình một bàn tay, máng, để ngươi ra tảng đá, để ngươi ra tảng đá. Tóc đỏ thanh niên cười hát hát nói, mấy người chúng ta hôm qua mới quen đã thân, hôm nay chính thức thành anh em kết bái, xây dựng cầu vồng thiên đoàn. Cho tới nhan sắc, kia là tảng đá cây kéo bố liều ra. Giang Ly lập tức đã hiểu, nhìn đến lông xanh cuối cùng là trừ tảng đá, thua, cho nên mới làm một màn như thế. Giang Ly nhìn kỹ liếc mắt mấy người, bảy cái thanh niên, đều a bạn gái. Giang Ly lập tức cười vui vẻ. Lông xanh hừ hừ nói, ngươi cười cái gì? Chúng ta lại không phải tới tham gia thịnh hội này, chính là đi ngang qua. Giang Ly tiếu dung lập tức đọc lại, mờ mờ tờ, tình cảm vẫn là hắn một cái lưu manh a. Nói đến đây, Giang Ly nghĩ đến cái kia tư thế hiên ngang nữ kiếm sĩ, đáng tiếc, hắn quét một vòng, cũng không thấy được lệ ô nạ cái bóng. Giang Ly xem chừng chính mình hơn phân nửa là bị leo cây. Chương 294, cầu vồng bảy sắc côn đoàn. Bất quá Giang Ly con ngươi nhất chuyển, đem ánh mắt rơi vào bảy sắc cầu vồng thiên đoàn trên thân, cười híp mắt nói, ca mấy cái, muốn đi vào à? Thanh niên tóc đỏ nói, nghĩ a. đây chính là nhất đẳng thịnh hội, có thể vào không phải chúa tể một phương, cũng là đỉnh cấp tài phiệt, tuyệt đối thế lực lớn. Đừng nói tiến đi tham gia tình lỵ, chỉ chúng ta tại cửa lắc lư một vòng chụp kiểu ảnh, đều có thể thổi một năm như bức. Lông xanh thầm nói, được rồi, đừng nói nữa, đi thôi. Theo giúp ta uống hai chén đi. Màu cam tóc thanh niên nói, đỏ, đi, đừng nói nữa. Nói lại nhiều, chúng ta cũng vào không được. Lục hôm nay tâm tình rất khó chịu, cùng hắn uống hai chén đi thôi. Những người khác cũng rồn rập mở miệng, đỏ gật đầu, mang theo cái khác sáu huynh đệ liền chuẩn bị đi. Giang Ly bỗng nhiên kêu lên, ta nếu có thể mang các ngươi đi vào đâu. Bảy người sững sờ, đồng thời quay đầu, đều nhịp mà hỏi, thật. Ngươi đừng đùa chúng ta a. Giang Ly cười nói, đùa các ngươi, ta có chỗ tốt gì a? Bảy người con mắt lập tức sáng như tuyết, lập tức bu lại, cười hì hì nói, ai nha, đại ca, thế nào xưng hô? Hút thuốc a? Uống rượu a? Cần bạn gái không? Ta đem bạn gái của ta cho ngươi mượn a. Cần nhuộm tóc a? Lục lại gần hỏi. Đám người tập thể nhìn về phía hắn, liếc mắt, xéo đi. Đơn giản hàn huyên trò chuyện, Giang Ly đối với mấy người có chút nhận biết. Bảy người này cũng không phải người bình thường, tất cả đều là giá trị bản thân 1 tỷ tả hữu con em nhà giàu, tại bọn hắn cái kia 1 mẫu 3 phần đất, cũng đều là nhất đẳng công tử ca. Đáng tiếc, nơi này là Hải Thành, bọn hắn điểm này giá trị bản thân ở đây, chẳng đáng là gì. Bọn hắn vốn chính là đến xem náo nhiệt, kết quả ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, liền chạy tới cùng uống hoa tiểu, thổi ngưu bước, nói chuyện phiếm đi. Cuối cùng phát hiện, lẫn nhau tính cách hợp, liền trực tiếp quỳ xuống đất, một cái đầu xuống dưới, gây dựng 7 sắc cầu vồng huynh đệ thiên đoàn. Bọn hắn tương lai mục tiêu chính là xây dựng một cái vang dội toàn thế giới huynh đệ thiên đoàn. Bất quá Giang Ly nhìn liếc mắt làm cái kia 1 thước 65 thân cao, hoàng cái kia 206 thể trọng. Hắn thật không biết là ai cho mấy tên này dũng khí, lại còn giống đi hướng thế giới. Giang Ly cũng hoài nghi bọn hắn có thể đi ra hay không thôn đi. Bất kể nói thế nào, Giang Ly cuối cùng là kéo tới mấy cái đồng dạng đàn ông độc thân, dạng này đi tham gia thịnh hội cũng không sẽ có vẻ quá đột ngột. Thế là Giang Ly mang theo ca mấy cái liền đi tới cửa chính, sau đó hắn trợn tròn mắt. Đứng ở cửa tiếp khách tiểu thư, mỉm cười duỗi ra ngọc thủ, tiên sinh, xin lấy ra ngài thư mời. Giang Ly ngạc nhiên, thư mời. Lúc này Giang Ly mới nhớ tới, Kim Diệu mời hắn thời điểm, hắn không có đáp ứng, tự nhiên cũng không có thư mời. 7 sắc cầu vồng thiên đoàn nhóm đồng thời nhìn về phía Giang Ly, đáng tiếc Giang Ly mang theo mặt nạ bọn hắn không nhìn thấy Giang Ly đã đỏ rực ra mặt, bất quá cũng nhìn thấy Giang Ly lấp loe ánh mắt. Mấy tên lập tức có chút chết lặng, trong lòng tự nhủ, ngã tạo, chẳng lẽ hàng này cũng là nghĩ lừa dối qua cửa ải a? Mẹ nó, lúc này sợ là phải bị hắn hại chết. Giang Ly không nói chuyện, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, cho Kim Diệu phát cái giọng nói cho chuyện, kết quả đối diện âm thanh bận. Giang Ly lần nữa một trận không làm sao. Ngươi nếu là không có thư mời, làm phiền ngươi nhường một chút. Có người không kiên nhẫn được nữa. Giang Ly đành phải mang người tránh ra cửa, sau đó ngồi xổm trên đường biên vỉa hè nhìn xem đại môn. Giang Ly đang nghĩ biện pháp, mặt khác 7 người thì cùng Giang Ly bảo trì cự ly, một bộ chúng ta không có quan hệ gì với hắn giống như. Bất quá cuối cùng, đỏ vẫn là bu lại, nói, huynh đệ, nếu là khó xử, lần này coi như xong đi. Nếu không, cùng chúng ta cùng đi uống một chén. Lục cũng lại gần nói, vào không được cũng tốt, đi vào không có bạn gái, càng mất mặt. Cam nói, có bạn gái xuyên không bằng người, càng mất mặt. Thanh nói, không có bạn gái, mang cái tiểu gia hỏa đi vào, càng mất mặt. Lam nói, mỹ nữ bản, mang một nhóm các lao ra đi vào, càng mất mặt. Hoàng nói, sở dĩ, huynh đệ, ta đi vào đi. Bên trong mặc dù châu rất nhiều người, nhưng là dù sao cùng ta không phải một cái thế giới, uống rượu cua gái mới là ta thiên hạ. Giang Ly lườm hắn nhóm liếc mắt, chính muốn nói cái gì đâu. Tím Hoàng sợ nói, ngã tạo. Mỹ nữ A. Cốt tợ lệ A. Sau đó mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, đỏ cam vàng lục thanh lam đồng thời hoảng sợ nói, ngã tạo. Nữ thần A. Giang Ly nhìn thấy một cỗ 6 con ngựa lôi kéo trên xe ngựa đi xuống một người, một thân màu trắng chạy cự ly dài, nhặt mái tóc dài vàng nóng rũ xuống bên hông, cầm trong tay một bản kinh thư, thần thánh bên trong mang theo một loại uy nghiêm, nàng rất xinh đẹp, thanh lãnh mà thánh khiết. Giang Ly không biết người này, nhưng là hắn biết, đây cũng là đại đỉnh người. Đúng lúc này, tím kêu lên, ta biết hắn là ai, nàng là đại đỉnh thánh nữ Anna. Hoàng cũng kêu lên, đúng, chính là Anna. Ta từng tại Yến Kinh gặp qua nàng, đây là sự thực nữ thần A. Thánh nữ đều tới, thánh từ đâu? Lục hỏi. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên, mượn một thân bạch bảo thánh tử cưỡi một con ngựa trắng rục ngựa phi nước đại thứ hai, tóc dài đón gió bay múa, lăng không xuống ngựa, cùng Anna đứng sóng vai. Xuất nam mỹ nhân tổ hợp, lập tức kinh diễm cả con đường, ánh mắt mọi người không tại trên người của bọn hắn. Giang Ly cũng không nhịn được tán thưởng một câu, thật tờ mờ đoạt kính. Giang Ly nhìn lại mình một chút bên người, một bộ việc không liên quan đến mình, an tâm ăn kẹo que thiên mạng, Giang Ly trong lòng lập tức một trận ai thán, người so với người làm người ta tức chết ta. Lao tử còn tại cô gái, bọn hắn đại đình dĩ nhiên từ tiểu tổ chính phủ, thánh tử thánh nữ. Mờ mờ tờ. Thánh tử thánh nữ sóng vai đi vào khách sạn, cửa lễ nghi tiểu thư thậm chí liền thư mời đều không thấy. Giang Ly nhịn không được phàn nàn nói, ngã tạo, vì sao không xem bọn hắn thư mời. Đỏ cười nói, nhân ra thế nhưng là đại đình thánh nữ cùng thánh tử, nhân ra là danh nhân, không cần thư mời, khuôn mặt liền soát khắp thiên hạ. Thử hỏi, liền hai người bọn họ chỗ đến, chỗ nào không phải một đường đèn xanh. Cái kia vào không được a. Hoàng gật đầu nói, đúng vậy à, người mạng cây có bóng, huống chi bọn hắn phía sau còn dựa vào như mặt trời ban trưa đại đình giáo hội. Đại đình giáo hoàng càng là thần cấp trong tay cường giả nắm giữ giáo đình đại sắc khí, tu luyện có thần thánh bí pháp. Dạng này người, ai không muốn thân cận mấy phần a? Đi đến đâu, ai có thể ngăn đón a? Giang Ly nghe được khó chịu, nói, có một nơi bọn hắn liền vào không được. Đám người cùng kêu lên hỏi, cái kia a? Ta liền không tin, trên thế giới này còn có bọn hắn vào không được địa phương. Giang Ly nói, tiêu tương một góc, Nam Lư tiểu khu. Cái kia địa phương rách nát bọn hắn sợ là cũng không biết. Nam Lư tiểu khu. Đây không phải là tiện thần Giang Ly địa bàn A. Đỏ mấy người lấy lại tinh thần, hỏi. Giang Ly gật đầu, đúng, liền cái kia, bọn hắn tuyệt đối vào không được. Lục nói, không nhất định đi, Giang Ly mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không đến mức không nể mặt đại đình A. Nhân gia thánh tử thánh nữ đều không cho tiến. Giang Ly nói, tuyệt đối không cho vào. Đồng thời Giang Ly tại trong lòng thầm đủ, trở về liền căn dặn Sương Long, về sau đại đình người, người khác có thể tiến. Cái này hai tuyệt đối không để bọn hắn đi vào. Ngươi lại không phải Giang Ly, ngươi thế nào biết hắn thế nào nghĩ? Đúng đấy, chính là. Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện đâu, nơi xa lại là một tiếng vó ngựa vang lên, lần này thanh âm rất nặng, tựa hồ chạy tới không là bình thường chiến mã. Đợi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người, tới dĩ nhiên không phải chiến mã, mà là một thất lạc đà. Lạc đà ngồi lấy một tên nam tử, màu trắng áo sợi, eo vượt ngân sắc loan đao, rõ ràng là ba tư thánh tử tới. Ba tư thánh tử không chỉ có người vào quán rượu, liền liền lạc đà đều mang vào. Giang Ly thấy thế, nhịn không được bắt đầu chửi mẹ, nóa, lao tử mang người đi vào đều không được, hắn nha mang cái lạc đà đi vào. Thế nào, ta người này còn không bằng một thất lạc đà a? Lời này vừa nói ra, Giang Ly liền nghe đạo sau lưng đinh đinh vài tiếng giòn vang. Vừa quay đầu lại, bảy người trên đầu đồng thời phiêu khởi một tổ số lượng, hoan khí một. Giang Ly lập tức biết mình nói sai, vội ho một tiếng nói, cái kia. Thật không tiện, ta không phải ý kia. Đỏ nghĩ rất thoáng, lắc đầu nói, huynh đệ, đừng giải thích, mặc dù ta không muốn thừa nhận. Nhưng là cùng những này như bức người so ra, chúng ta địa vị thật đúng là không bằng người ta lạc đà. Nói đến đây, bảy người ánh mắt đồng thời hơi có vẻ ảm đạm. Trước kia, bọn hắn dựa vào trong nhà có tiền, ở bên ngoài cũng coi là phong quang, mặc dù cùng thành phố lớn công tử ca không so được, y lì hải nguyên cũng có thể sống. Nhưng là từ khi tiến vào siêu phàm thời đại về sau, kim tiền địa vị thẳng tắp hạ xuống, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói, tâm lý lại minh bạch, mình bây giờ không phải tầng dưới chót nhất, cũng không khá hơn bao nhiêu. Đương kim cái này loạn thế, có tiền là họa. Nhìn thấy mấy người như thế ánh mắt, Giang Ly thông minh như vậy người, tự nhiên minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Giang Ly vỗ tay một cái nói, được rồi, bị than thở. Không phải liền là đi vào ăn một bữa cơm à. Yên tâm, ta nói mang các ngươi đi vào, tuyệt đối mang các ngươi đi vào. Là tại không được. Mang các ngươi đánh vào đi. Giang Ly vì thuyết phục mấy người, thanh âm cũng là ngẩng cao hữu lực. Kết quả lời này vừa nói ra, Giang Ly liền thấy khách sạn cửa mấy cái muội tử nhìn ánh mắt của hắn đã không chỉ là nhìn tên lường gạt, mà là nhìn một cái không biết tự lượng sức mình lừa đảo. Giang Ly liền phiền muộn, hắn mang mặt nạ đến, chủ yếu là không muốn gây phiền toái. Cái phiền toái này chỉ là vạ giặt ti phiền phức. Nếu là Giang Ly chính mình, hắn ngược lại là không quan trọng. Nhưng là lần này hắn là đến buổi lễ ôn ạ. Hắn mặc dù không hiểu rõ Lệ Ô Nạ ý nghĩ, nhưng là hắn biết rõ, là một toàn thế giới danh nhân, Lệ Ô Nạ thanh danh vẫn là rất trọng yếu. Giang Ly không cho là mình có thể thu hoạch được Lệ Ô Nạ phương tâm, dù sao nhiều năm như vậy, hắn liền không thành công qua, thậm chí liền cơ hội đều không có. Sở dĩ, tại chưa có xác định quan hệ thời điểm, hắn không muốn cho Lệ Ô Nạ tạo thành không cần thiết hoang mang cùng phiền phức. Vì vậy, hắn mang theo mặt nạ. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly có loại sốc lên mặt nạ. Trực tiếp giết đi vào xung động. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, xin hỏi, là Giang tiên sinh A. Chương 295, bạn gái. Giang Ly ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một tên nữ hài đang lườm một đôi mắt to nhìn xem hắn đâu. Bên trên thiên mặt lập tức ôm chặt Giang Ly cánh tay, cảnh giác nhìn lấy bé gái trước mắt. Giang Ly chụp chụp thiên mặt đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng cũng không nghĩ một chút lúc trước nàng là thế nào ỷ lại vào Giang Ly. Hắn là cái kia loại ai đều có thể cấu kết lại tay người a. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ta là, ngươi, có việc. Một vị tiểu thư để ta cho ngài mang câu nói. Nữ hài nói xong, nhìn về phía xa xa một cái ngõ nhỏ, thấp giọng nói, nàng ở bên kia chờ ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, nhìn một chút nơi xa cái ngõ hẻm kia, đen sì, cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Ly tự động nghĩ đến Kim Hy, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ Kim Hy còn muốn cùng ta giày vò. Nha lại hồ nháo, nhìn ta không có nàng. Giang Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp gật đầu một cái, đối với bảy sắc cầu vồng huynh đệ nói, ca mấy cái chờ ta ở đây một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Giang Ly ôm thiên mặt đi, bảy sắc cầu vồng huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bảy sắc cầu vồng huynh đệ nhìn nhau liếc mắt, tranh thủ thời gian quay người vung nha liền chạy. Chờ. Cười nhạo, bọn hắn thấy thế nào cái này mang đầu chọc mặt nạ ra hỏa, đều cảm thấy hắn đầu góc có chút không bình thường. Không có thiếp mời còn muốn đi vào. Đây không phải cầm mạng nhỏ mình nói đùa a. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mấy người nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Lại nói Giang Ly đi vào bên ngõ nhỏ bên trên, liền nghe bên trong thùng thùng trầm đủ cơm thanh không dứt bên tai, nghe thanh âm, hẳn là quyền quyền đến thịt cảm giác. Giang Ly nhướng mày, thầm nghĩ, Kim Hy đây là đầu óc không dùng được, vẫn là không có đầu óc à. Cái này loại cường độ uy hiếp, với ta mà nói, sẽ là uy hiếp à. Muốn hô ta, tối thiểu nhất muốn tìm cái đáng tin cậy người a. Giang Ly hướng trong ngõ nhỏ xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong gương, một nữ tử mặc màu trắng lễ phục dạ hội, ấn lý thuyết, cần phải rất xinh đẹp mới đúng. Mấu chốt là, nữ tử này dĩ nhiên đem lễ phục dạ hội váy dùng hai tay ôm, lộ ra hai đầu tuyết trắng đôi chân dài, một cước đem một tên nam tử ổn định ở trên tường. Mười phần bưu hãn, cũng hết sức xinh đẹp. Giang Ly theo bản năng thuận theo bắp đùi đi lên nhìn, kết quả thấy được một đầu an toàn quần, cái gì đều không nhìn thấy, lập tức có chút đáng tiếc. Bất quá cái này bắp đùi, thật quá thẳng. Như cùng một thanh bảo kiếm, xinh đẹp lại uy lực mười phần. Lại nhìn mặt, Giang Ly ngạc nhiên, Lệ Ô Nạ. Lệ Ô Nạ nghe được Giang Ly thanh âm, thân thể khẽ run rẩy, đôi chân dài lập tức thu hồi lại. Nam tử trước mặt phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, hai mắt lật trắng, hiển nhiên không chết cũng choáng. Không có chờ Giang Ly hỏi thăm, Lệ Ô Nạ hất lên váy dài rơi xuống đất, giống như nở rộ tuyết liên, mười phần trang nhã đại phóng, chỉ là cái kia váy tựa hồ là hơi mở, có thể nhìn thấy bắp chân cùng nửa cái bắp đùi. Hiển nhiên nhà thiết kế rất hiểu Lệ Ô Nạ, biết nàng cái kia một đôi chân vẻ đẹp, thế là phối hợp sa mỏng, mông lung đẹp phía dưới, để người càng thêm nghĩ tìm tòi hư thực, nhìn nhiều hai mắt. Lệ Ô Nạ xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, thẳng tiếp đi tới, nói, cái này, ta mặc không quen. Ta. Nói đến đây, Lệ Ô Nạ túi đầu nhìn nhìn dưới chân của mình. Giang Ly cũng đi theo nhìn sang, khá lắm, gót giày thiếu một cái. Lệ Ô Nạ khuôn mặt đỏ lên nói, chất lượng không tốt. Giang Ly dở khóc dở cười nói, đúng, đúng đúng, đều là giày sai. Lệ Ô Nạ lập tức lườm hắn liếc mắt. Mặc dù Lệ Ô Nạ cố gắng duy trì chính mình cao lanh khí chất, nhưng là Giang Ly có thể cảm giác được, cái này muội tử rất khẩn trương. Bộ quần áo này để nàng mười phần không được tự nhiên, thậm chí nàng đối với mình còn có điểm không tự tin. Giang Ly lườm liếc mắt trong ngõ nhỏ nằm một chỗ người, đã Lệ Ô Nạ không có nhiều giải thích, Giang Ly cũng lười hỏi. Đại khái tình huống hắn cũng có thể đoán được, xinh đẹp như vậy một cái muội tử đứng tại cái này loại trong ngõ nhỏ. Những này một đầu hình xăm ngu xuẩn hài tử nếu là không có điểm cử động mới gặp quỷ. Giang Ly ra vẻ kinh ngạc nói, mỹ nữ, ngươi là ai a? Xinh đẹp như vậy, ta không biết ngươi đi. Lệ Ô Nạ sững sờ, sau đó môi mỏng có chút hất lên, cuối cùng nhịn được, lạnh hư một tiếng nói, các ngươi đông đô nữ hài tử đều nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Quả nhiên, ngươi cũng không ngoại lệ. Giang Ly cũng không biết vì sao, đối mặt Lệ Ô Nạ thời điểm, hắn đầu góc hoàn toàn chính xác hoạt bát không ít, lập tức cười đùa nói. Nếu như ta là gạt người quỷ, cái kia ta cũng là lừa gạt nhất nữ nhân xinh đẹp quỷ. Hắc Liên trên bên cạnh nghe đến nơi này, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thầm nghĩ, tiểu tử này cuối cùng khai khiếu, đều biết ba hoa. Quả nhiên, Lệ Ô Nạ mặt càng đỏ hơn, trận nhìn Giang Ly liếc mắt, giả vờ giả tức giận xoay người rời đi. Giang Ly vừa muốn hô cái gì, liền nghe nơi xa đỏ hô, huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi à, chủ yếu là ngươi không có bạn gái, chúng ta đi theo quá mất mặt, xin từ biệt. Lần sau gặp lại a. Nguyên bản mọi người không thấy Giang Ly, nhưng là đỏ như thế một hồ, lập tức rất nhiều người ánh mắt đều quăng đi qua, từng cái ánh mắt mang theo một loại vẻ cổ quái, có lạnh lùng, có xem thường, có cảm thấy buồn cười, có cảm thấy có ý tứ, nhất thời ở giữa nhân gian muôn màu hiển thị rõ. Với tư cách ánh mắt hoạch tâm Giang Ly, xoa xoa mũi, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá mang theo khăn trùm đầu đâu, thật cũng không cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh hắn nhiều một đạo tịnh lệ thân ảnh. Giang Ly vừa nghiêng đầu nhìn lại, rõ ràng là Lệ Ố Nạ. Lệ Ố Nạ nhàn nhạt nói một câu, ai nói hắn không có bạn gái. Lệ Ố Nạ giờ này khắc này, vẫn là tóc ngắn, nhưng là phối hợp cái kia váy dài, cả người liền như là trong tuyết tiên tử, nguyên bản người xem náo nhiệt con mắt lập tức sáng lên, từng cái đều đem ánh mắt tập trung vào Lệ Ố Nạ trên thân. Lệ Ố Nạ đẹp, là hơi mang trung tính vẻ đẹp, đôi lông mày như kiếm, môi mỏng, tinh mâu, nhìn quanh ở giữa tự do một loại ngoài ta còn ai khí thế. Như thế khí chất nữ nhân, nháy mắt đem những bình hoa kia nghiền thành tạt bã, nguyên bản nhìn Giang Ly náo nhiệt người, lập tức có chút không nhịn được mặt, trong lòng tán thưởng Lệ Ố Nạ đẹp đồng thời, cũng không nhịn được chua một câu, hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Con hảo thối cước không tốt. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly rõ ràng cảm giác được Lệ Ố Nạ bắt cánh tay của hắn tay càng dùng sức, đoán chừng nếu không phải cố kỵ trước mắt hoàn cảnh, tám thành muốn động thủ. Đỏ mấy người thì triệt để trận tròn mắt, vốn cho rằng Giang Ly chính là cái lưu manh, mà lại hàng này cũng chửi bậy nửa ngày không có bạn gái sự tình, thậm chí còn dự định mang cái tiểu la lị đi vào góp đủ số. Hơn nữa còn dự định mang theo bọn hắn những này lưu manh phân tán phe địch lực chú ý, căn cứ cùng một chỗ mất mặt không tính mất mặt kế hoạch vào sân. Kết quả, lúc này dĩ nhiên đột nhiên có cái bạn gái, còn là một vị dáng người, dung mạo, khí chất đều tuyệt đỉnh mỹ nữ. Đỏ mấy người, làm sao có thể không giật mình. Bất quá nhìn thấy Lệ Ố Nạ đi đường khập khênh về sau, cũng đều là âm thầm gọi thẳng đáng tiếc. Đúng lúc này, Lục Thầm nói, sẽ không là dùng lắc lư biện pháp của chúng ta, lắc lư tới bạn gái à. Nghe được cái này lời nói, mấy người đều cảm thấy có khả năng, nếu như đánh lây có thể mang đối phương tiến vào trận này thần cấp thịnh hội, bình thường nữ hải có thể gánh không được cái này loại dụ hoặc. Hoàng cười hát hát nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thế là Hoàng hô, huynh đệ, ngươi đây là ngươi bạn gái à. Ngươi xem một chút nhân ra bạn gái, kia cũng là kéo tay, ngươi cái này. Ngươi trong lúc này đều có thể chạy xe ngựa. Giang Ly hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, bất quá cũng biết, đối phương nói không sai, hắn cùng Lệ Ố Nạ cái này cự ly, thấy thế nào đều không giống quan hệ nam nữ, nếu như nhất định muốn tính, đó cũng là ngưu lang trước nữ không có qua 7 chiều tối thời điểm khổ bức bộ dáng. Nghe được Hoàng như thế một hô, nguyên bản cảm thấy mình bị làm hạ thấp đi, còn có chút mất mặt nam đồng bào cùng bọn hắn bạn gái, dồn dập căng tơi ánh mắt. Giang Ly nhịn không được thấp giọng nói, nếu không, chúng ta còn không có chờ Giang Ly nói xong đâu. Lệ Ố Nạ ngọc thủ đã khoác lên cánh tay của hắn bên trên, chỉ là có chút không được tự nhiên cùng cứng ngắc, hiển nhiên, nàng cũng không am hiểu cái này loại lễ nghi. Thậm chí Giang Ly có loại bị đối phương làm bảo kiếm nắm cảm giác, hắn lúc nào cũng có thể bị rút ra ngoài, bàn về đến dừng lại loạn đâm. Bất quá càng nhiều thì là kích động cùng kiêu ngạo. Giang Ly mười phần tiện nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cùng tất cả nam nhân nữ nhân ánh mắt đối bính một cái, sau đó hơi ngửa đầu, vô cùng đắc ý đi về phía trước. Biểu tình kia thật giống như ở trên mặt viết, bên cạnh bên trên đây là ca cô nàng, liền hỏi các ngươi ao ước không? Ao ước không? Các ngươi những này cặn bã. Đỏ đá một cước hoàng đạo, nhìn ngươi làm chuyện tốt, vạn nhất cái này anh em thật có thể vào, ngươi một câu nói kia liền chẳng khác nào đoạn mất chúng ta đi vào đường A. Hoàng lại cười nói, các ngươi cái này nhóm cặn bã, không thấy được ta tại chợ công A. Nữ tử kia rõ ràng nhận biết cái kia anh em, cũng nguyện ý giúp hắn, nhưng là cái kia hàng rất hai bước, không hiểu được chủ động. Ta đây không phải giúp hắn một chút ta, ngươi nhìn, đây không phải thành rồi sao. Mà lại căn cứ ta nhiều năm cô gái kinh nghiệm đến xem, khi một nữ hài nguyện ý vì ngươi, cam nguyện bị người hiểu nhầm trả lại ngươi chống đỡ mặt mũi thời điểm, việc này tám thành đối với ngươi có ý tứ. Ta cái này trợ công, không chừng có thể thành toàn một đôi thiên cổ kỳ duyên đâu. Đỏ mấy người nghe xong, cảm thấy có đạo lý, dồn dập gật đầu. Lúc này Lục hỏi, vấn đề là, bọn hắn có thư mời a? Mấy người lần nữa trợn tròn mắt. Đối mắt nhìn nhau liếc mắt, đồng thời lộ ra vẻ cổ quái, sau đó từng cái bỗng nhiên thành một loạt, tại đường cái đối diện chờ lấy xem náo nhiệt. Cửa tiếp khách tiểu thư nhìn thấy Giang Ly lại tới, còn mang đến cái tuyệt mỹ nữ tử, một mặt bất đắc dĩ nói, tiên sinh, còn xin lấy ra một cái thư mời. Giang Ly không nói chuyện, nhìn về phía Lệ Ố Nạ, Lệ Ố Nạ sờ lên trên thân, sau đó lúng túng nói, quên mang theo. Lời này vừa nói ra, bốn phía tân khách từng cái đều nhịn cười không được. Một nữ tử trực tiếp tiến lên phía trước nói, dáng dấp đẹp mắt, không có nghĩa là liền có thể vào. Mấu chốt vẫn là phải xem cùng người nào đi vào. Đi theo nữ tử nam tử bên người theo bản năng dương lên đầu, còn đối với Leona nhíu mày sao, phảng phất đang nói, nếu không, ngươi cùng ta đi. Cái này trên cơ bản là trực tiếp đào chân tường. Giang Ly chính suy nghĩ như thế nào thu thập ra hỏa này đâu, liền nghe Leona thấp giọng nói, mượn một cái bả vai. Nữ tử kia cười nói, mượn bả vai khóc ca. Tiếng nói mới rơi, liền gặp Leona một cái tay khoác lên Giang Ly trên bờ vai, sau đó một cái tay khác vẩy lên váy, đôi chân dài nâng lên. Chương 296, pho tượng. Hai tiếng trầm đục, hai đạo nhân ảnh như là như đạn pháo bị đạp bay ra ngoài. Long cong hai tiếng, hai người trực tiếp đụng nát đường cái đối diện một nhà quán cà phê pha lê, biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thấy cảnh này, mọi người đều sợ ngây người, một lời không hợp trực tiếp động thủ, đây cũng quá mãnh liệt. Không có đợi mọi người kịp phản ứng đâu, Leona nhìn liếc mắt Giang Ly nói, ta bỗng nhiên không muốn tham gia cái này. Giang Ly nhếch miệng cười nói, thật là khéo, ta cũng không muốn tham gia. Thiên Mạt nhìn xem Leona, nhìn nhìn lại Giang Ly, cuối cùng chu miệng nhỏ, tức giận đá một cước bên trên thùng rác. Giang Ly cùng Leona nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trực tiếp kéo tay quay người lì khai. Chỉ bất quá, Leona sau lưng có thêm một cái giày cao gót gót giày nằm trên mặt đất. Leona đi đường cũng không khỏe. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sau đó từng cái càng thêm hâm mộ nhìn xem Giang Ly. Giang Ly nhịn không được hỏi, ngươi là bởi vì gót giày gãy, sở dĩ thật không tiện ra, mới gọi ta tới sao? Leona lắc đầu nói, không phải, đời ta lần thứ nhất như thế xuyên, ta không tốt lắm ý tứ. Giang Ly nhìn hai mắt đấm lệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Leona, nhếch miệng cười. Leona hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng cảm thấy ta như thế xuyên rất xấu a? Giang Ly ngạc nhiên, xấu? Ngươi cảm thấy ngươi như thế xuyên xấu a? Leona phản hỏi, chẳng lẽ không phải a? Không chỉ có xấu, mà lại, đánh lên rất phiền phức. Giang Ly nhìn chừng chừng lấy Leona, Leona không thối lui chút nào nhìn xem Giang Ly. Hắc Liên ai thán một tiếng, vật họp theo loại A, hai cái tình thương thấp đáng sợ đồ đần. Xứng A. Thấy Giang Ly cùng Leona xoáy khí mà dứt khoát rời đi, mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đường cái đối diện bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn lập tức hô, huynh đệ, chờ chúng ta một chút. Ta liền nói loại tụ hội này không đi cũng được A. Uống rượu, ta biết nào có rượu ngon, phong cảnh còn tốt. Ta tại bờ biển bao hết bộ cảnh biển biệt thự, cái gì đều có, đi ta cái kia uống đi. Leona quay đầu nhìn liếc mắt, hỏi, bằng hữu của ngươi. Giang Ly nói, xem như thế đi. Leona hỏi, đi a. Giang Ly không nói hai lời, quay đầu hô, đi. Sau một khắc, bảy chiếc siêu xe trên đường cái gào thét mà đi. Chỉ bất quá Giang Ly siêu xe bên trong bầu không khí có chút cổ quái, Leona ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Thiên Mạt chết sống muốn ngồi tại Giang Ly trong ngực, sau đó tức giận cùng Leona đối mặt. Giang Ly thì một mặt lúng túng vuốt vuốt mũi, ôm bờ ruộng dọc ngang đang lái xe. Chờ bọn hắn đi xa, Kim Diệu nghe nói dưới lầu có người động thủ đánh người, lúc này mới hạ đến xem xảy ra chuyện gì. Kim đại thiếu gia, chuyện này các ngươi Kim gia không thể không quản a, chúng ta Sở gia dù sao cũng là có mặt mũi gia tộc bị Leona một cước đạp bay ra ngoài nam tử chạy trở về, kêu lên. Kim Diệu không có đáp lời, mà là nhìn lấy trong tay thu hình lại, việc này hắn để phục vụ viên mang tới, sau khi xem xong, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Leona trên thân. Bất quá khi hắn nhìn thấy Leona bên trên thở phì phò tiểu nữ hài thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi hơn. Kim Diệu để điện thoại di động xuống, Sở Quyền còn tại phàn nàn, hy vọng Kim gia ra mặt, nghiêm trị ác ôn. Kim Diệu để điện thoại di động xuống, sau đó nhấc chân chính là một cước. Bành bành. Sở Quyền cùng hắn bạn gái trực tiếp bay ra ngoài, lần nữa va vào đối diện trong quán cà phê. Kim Diệu lúc này mới sửa sang lại quần áo một chút nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nếu không ta chơi chết ngươi. Ngươi nếu là muốn báo thủ, ta có thể cho ngươi chỉ con đường. Nữ tử kia là Điệu Châu, mặt trời không lặn thành cô độc kỵ sĩ Leona. Sở Quyền bị đạp một cước, vốn là lửa giận trong lòng cùng nấu, nhưng là nghe được cái này lời nói về sau, lập tức trong lòng lạnh một nửa. Đây chính là thần cấp cường giả, hắn đời này đều đủ không đến bên cạnh tồn tại. Thần cấp cường giả không thể nhục, ngẫm lại lúc ấy biểu hiện của hắn, không có bị đánh chết đã là vận hạnh. Bất quá hắn vẫn là không cam tâm bị trắng đánh một trận. Thế là kêu lên, Điểu Châu quá xa, nàng quá mạnh, ta thừa nhận không thể trêu vào, bất quá tiểu tử kia là ai a? Còn xin báo cho, để ta triệt để hết hy vọng. Kim Diệu thản nhiên nói, cái này gần, ngay tại Tiêu Tương một góc, Nam Lư tiểu khu. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản đối với Giang Ly bộc lộ qua vẻ khinh thường, hoặc là vẻ trào phúng người, mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt vào áo. Giang Ly, mặc dù bị rất nhiều người xem như anh hùng đến xem, nhưng là bọn hắn lại không cho rằng. Trong mắt bọn hắn, Giang Ly chính là cái thực lực mạnh mẽ đến vô địch khủng bố đại ma vương. Hàng này làm việc hoàn toàn không giảng đạo lý, ai muốn trêu chọc hắn, cái kia tuyệt đối là đến tám đời huyết môi. Cũng may bọn hắn lúc ấy tự cao thân phận, không có quá phận cử động, nếu không. Mọi người nhìn xem Sở Quyền, lập tức trong lòng gọi thẳng may mắn. Sở Quyền thì là mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, không dám tiếp tục hỏi nhiều, chật vật đứng lên, nhanh chân liền chạy. Giờ này khắc này, Kim Diệu cũng là đầu lớn muốn chết, hôm nay là hắn Kim gia lễ lớn, Kim gia gia chủ tân thần sinh ra, nếu như hôm nay xử lý tốt. Kim gia có thể cùng mấy vị thần cấp cường giả kéo lên quan hệ, tốt nhất là có thể kết thành đồng minh, như vậy Kim gia liền có thể đứng ra, lực lượng 10 phần tự lập môn hộ, rốt cuộc không cần cho người ta khi phụ thuộc, khi cháu. Kết quả, cũng bởi vì một tấm thư mời, đem hai vị đương thời cường đại nhất thần cấp cường giả thứ hai ngăn cản ra ngoài, tổn thất này không thể bảo là không lớn. Kim Diệu 10 phần khó chịu đi lên lầu, hắn được thứ nhất thời gian đem sự tình thông chi phụ thân hắn. Đồng thời, Kim Diệu cũng đang suy nghĩ giải quyết phương pháp. Khi Kim gia gia chủ Kim Ba không nghe được tin tức này về sau, kém chút tại chỗ bạo tẩu, bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, đồng thời để Kim Diệu lập tức đi mời người, vô luận như thế nào đều muốn mời về. Nếu như không phải thời gian không đủ, Kim Ba không đều nghĩ chính mình đi. Kim Diệu không làm sao, đành phải ra ngoài tìm người đi. Giờ này khắc này, Hải Thành vùng ngoại thành, một tòa hết sức xinh đẹp bên ngoài biệt thự, một nhóm người trẻ tuổi đốt lên đống lửa, ăn thịt nướng, hát ca. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh ngồi trên một khối đá lớn, trò chuyện. Lệ Ố Nạ không am hiểu trò chuyện, bất quá Giang Ly ngược lại là am hiểu, dù sao dừng lại nói bậy, từ hắn khi còn bé đái dầm bắt đầu giảng, một đường giảng cho tới bây giờ. Thiên Mạt không có đi qua, mà là tức giận ngồi trong đám người, uống từng ngụm lớn lấy nước trái cây, ăn thịt nướng, phát tiết trong lòng khó chịu. Hắc Liên ngồi tại nàng bên cạnh bên trên, hàng này là nửa đường giả mạo trùng hợp gặp được, đón xe theo tới. Sở dĩ, hiện tại cũng vô dụng ẩn thân, liền nên ngang ngồi trong đám người, uống bia ăn thiêu nướng, miệng đầy nước bọt bay loạn nói với Thiên Mạt lấy cái gì. Thiên Mạt tức giận nói, chờ ta trưởng thành, khẳng định so với nàng đẹp mắt. Hắc Liên hắc hắc nói, nhất định, ngươi trưởng thành, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Thiên Mạt không chỉ một lần nghe Hắc Liên nói như vậy, bất quá giờ này khắc này, lại cũng không cao hứng, mà là một mặt phiền muộn. Hắc Liên đột nhiên hạ giọng lại gần, thấp giọng nói, ngươi tuổi thật, không chỉ 4 tuổi a. Thiên Mạt sững sờ. Hắc Liên lộ ra một khẩu răng vàng khẻ, cười hắc hắc. Thiên Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không biết nên làm sao nói, có thể nói là 4 tuổi, cũng có thể nói không phải 4 tuổi. Ta nói không rõ ràng. Nói xong, Thiên Mạt nắm qua một cây đùi dê, trực tiếp ôm mở gặm, phảng phất cái kia đùi dê chính là Giang Ly giống như. Đúng lúc này, đối diện Lục hắc hắc nói, ai, quyết định như vậy đi a, một hồi bọn hắn trở về rồi, liền nói gian phòng không đủ, liền thưa một gian, chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Đã như vậy, cái kia ta đi đem xe lốp xe khí đều thả, miễn đến bọn hắn lái xe ra ngoài tìm địa phương ở. Muốn. Đầy miệng Tây Nam khẩu âm thanh hô. Thế là mấy cái say khướt ra hỏa, hấp tấp đi đem xe yêu của mình thả khí đi. Hắc Liên nhịn không được cảm thán nói, tuổi trẻ, thật tốt ta. Thiên Mạt thì tức giận đứng lên, mắt say lờ đờ mông lung, lắc lắc cũng rung đi. Hắc Liên cũng không lo lắng, vừa đến Thiên Mạt thực lực rất mạnh, thứ hai tất cả mọi người ở đây, cũng không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thiên Mạt đi một hồi, đi vào bờ biển, đối với biển rộng hô giống một cái về sau, từ trong ngực lấy ra một cái pho tượng tới. Chính là Giang Ly lúc trước điêu cho nàng một cái kia. Thiên Mạt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bại hoại, đại phôi đản, đi chết đi. Nói xong, Thiên Mạt đưa trong tay pho tượng ném về nơi xa, nơi đó loạn thạch phá vỡ mặt biển, dưới ánh trăng lộ ra 10 phần hùng vĩ, bất quá cũng bởi vì loạn thạch nguyên nhân, tầm mắt của mọi người cũng nhìn không xa lắm. Thiên Mạt ném xong về sau, quay người đã lấy đồ đần thở phì phò đi. Đúng lúc này, một cái thanh lành âm thanh âm vang lên, đây là ngươi điêu. Chương 297, biến cố. Thiên Mạt sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, theo bản năng kêu lên, mẹ ơi, pho tượng sống. Đối phương hiển nhiên cũng bị Thiên Mạt lời nói kích thích một cái, tay run một cái, pho tượng kém chút rơi xuống đất. Mà Thiên Mạt thì quay người vùng ra nhỏ chân ngắn liền chạy một bên hô, Giang Ly, Giang Ly, ngươi pho tượng sống. Sống á. Nơi xa đang cùng Lệ Ô Nạ nói chuyện phiếm Giang Ly nghe được Thiên Mạt như thế hô, lập tức nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một tên tuyệt mỹ nữ tử đứng tại một khối lồi ra mặt biển trên tảng đá lớn, một thân màu đen váy liền áo ở dưới ánh trăng theo gió chập chờn, mặc dù nhìn không rõ lắm mặt, nhưng là vóc người này Giang Ly là loại nào quen thuộc. Dù sao, hắn nhưng là trọn vẹn nghiên cứu 2 ngày 2 đêm. Giang Ly không phải Thiên Mạt, phản ứng cực nhanh, lập tức biết, hỏng, gặp được bản tôn. Khi Giang Ly nhìn thấy trong tay đối phương pho tượng về sau, lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu, không sợ làm tặc bị bắt liền sợ bị bắt tại chỗ. A Giang Ly vớt vớt mũi, trong mắt quay tròn chuyển, sau đó hô, Thiên Mạt, đều nói cho ngươi, cái này loại quán ven đường pho tượng không cần mua. Ngươi nhìn, ngươi nhất định phải mua, xảy ra chuyện đi. Đối phương hiển nhiên cũng không phải đồ ngốc, Vương Thanh Minh mũi chân một chút nhẹ nhàng phiêu đi qua, giống như thuận gió mà đi, lại phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan, giống như cưới gió mà đi tiên tử. Vương Thanh Minh không nói chuyện, chính là trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly bị nhìn trột dạ không thôi, toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy nữ nhân này có chút khó đối phó. Đúng lúc này, Lệ Ố Nạ nhìn về phía Vương Thanh Minh trong tay pho tượng, nhìn nhìn lại Giang Ly. Giang Ly lập tức đau cả đầu như đấu, cái đồ chơi này thế nào giải thích? Nói không biết. Không biết thế nào có người ta pho tượng. Nhận biết. Hắn là thật sự không biết ta. Bên kia Thiên Mạt cũng chạy tới, chu cái miệng nhỏ tựa hồ muốn nói gì. Giang Ly lập tức cho nàng dừng lại nháy mắt ra hiệu. Đồng thời, Giang Ly cho Hắc Liên truyền âm nói, Hắc Liên, cứu mạng A. Cái này thế nào làm A? Một cái khổ chủ, một cái ta còn muốn phát triển tương lai bạn gái, còn có một cái tiểu đậu đinh. Hỗ trợ A. Cứu mạng A. Hắc Liên sớm liền thấy tình huống bên này, cười hắc hắc nói, giúp ngươi có thể, bất quá ta muốn đoàn khí. Ngươi muốn cái kia làm gì? Ngươi không đều làm qua thí nghiệm, biết thế giới đang biến hóa rồi sao? Giang Ly kêu lên. Hắc Liên nói, vậy ngươi đừng quản, dù sao về sau ngươi để ta dùng oán khí làm thí nghiệm, hôm nay cái này kiếp ta giúp ngươi qua. Giang Ly bất đắc dĩ nói, thành giao. Hắc Liên cười, một khẩu đưa trong tay thịt dê vọt lột sạch sẽ, sau đó đứng dậy nháy mắt đuổi kịp Thiên Mạt, tại Thiên Mạt há mồm muốn nói gì thời điểm, thấp giọng nói cái gì. Thiên Mạt nghe vậy, biển liễu biển miệng nhỏ có chút không tình nguyện trận nhìn Giang Ly liếc mắt, sau đó len lén đối với Giang Ly cơ cơ nắm tay nhỏ, cái này mới nói. Ra ra, nàng cầm con của ta bé con đâu? Nhân gia cầu ca ca rất lâu mới mua cho ta. Giang Ly nghe xong, lập tức hận không thể ôm lấy Thiên Mạt hung hăng thân một khẩu, đây mới là thân nhân A. Nghe được Thiên Mạt nói như thế, Lệ Ố Na biểu lộ hòa hoan rất nhiều. Vương Thanh Minh thì vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng nói cho ta, mua ở đâu, ta giết hắn cả nhà. Vương Thanh Minh biểu lộ 10 phần nghiêm túc, trong mắt đằng đằng sát khí, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Một cái còn không có bạn trai tịnh lệ thiếu nữ, lại bị người thấy hết toàn thân, còn điêu khắc ra cho tất cả mọi người nhìn. Cái này ai có thể nhẫn? Giang Ly trong mắt quay tròn chuyển, sau đó nói, người kia ta không biết, liền một người bán hàng rong. Chúng ta xuống máy bay thời điểm. Ở phi cơ bên ngoài sân mặt đụng phải. Ngươi lại để cho ta tìm, ta đi đâu mà tìm đây a? Vương Thanh Minh từng chữ nói ra mà nói, có một ngày, cái nào sân bay? Ta có thể đem sân bay phụ cận sở hữu màn hình giám sát toàn bộ điều ra tới. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, hắn phát hiện, đối mặt cái này loại quyền lực cực lớn người, hắn tính toán nhỏ nhặt thật không quá đủ dùng. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên hàng này chính ngửa đầu nhìn lên trên trời ngôi sao đâu. Giang Ly nhìn về phía Thiên Mạt túi đầu ngồi nghịch đất cắt đâu. Hai người ý tứ rất đơn giản, ngươi nha chính mình đem chính mình nói đến trong ngõ cụ đi, chúng ta là không có biện pháp. Giang Ly thở dài. Nhìn một chút Lệ Ố Nạ, nhìn nhìn lại Vương Thanh Minh, cuối cùng cắn răng một cái, nói, tốt à, ta nhận, cái này. Ngay tại Giang Ly sắp nói ra chân tướng thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy biển rộng sôi trào, một đầu to lớn con cua vọt ra, một bên sông một bên hô hào, đồ ăn, đồ ăn. Nữ nhân, đồ ăn. Mỹ vị, hoa ha ha ha. Con cua lớn 10 phần phách lối đạp trên nước biển mà đến, nháy mắt vọt tới Giang Ly, Vương Thanh Minh. Lệ Ố Nạ, Thiên Mạt mấy người trước mặt. Bất quá hắn thứ nhất nhắm chuẩn chính là Lệ Ố Nạ, dù sao, Lệ Ố Nạ khoảng cách gần hắn nhất, mà là một thân váy trắng là dễ thấy nhất. Nhưng mà, Lệ Ố Nạ chỉ là nhìn nàng liếc mắt, hắn liền có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, phảng phất sau một khắc liền phải chết giống như. Con cua một đôi trong mắt tranh thủ thời gian chuyển di mục tiêu, nhìn về phía Vương Thanh Minh, một bộ đồ đen, nữ tử, xinh đẹp, làn da tốt, nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Kết quả Vương Thanh Minh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trong con ngươi sát cơ dư quang khuyết tán ra đến, cũng dọa đến hắn toàn thân run như là si chấu. Con cua nuốt ngụm nước bọt, nói, ta ăn tiểu nữ hải tổng được rồi. Con cua ác ma nhìn về phía Thiên Mạt, kết quả vừa nghiêng đầu mới phát hiện, trước một khắc còn ngồi xổm trên mặt đất ngồi nghịch đất cát, dùng hạt cắt trồng chất ra từng cái đại pháo, xe tăng tiểu nữ hải, giờ này khắc này sau lưng dĩ nhiên đứng thẳng mười mấy môn hỏa tiễn máy phát xạ, trên người nàng bao phủ ba đạo thần hoàn. Tản ra khủng bố khí tức. Con của ác ma lập tức khóc, một cái tiểu nữ hài đều là thiên thai cấp, cái này. còn chơi cái giám A. Con của ác ma theo bản năng nhìn về phía Hắc Liên, sau đó lắc lắc đầu nói, quá giả, thịt không thể ăn. Sau đó con của ác ma vô cùng ghét bỏ trận nhìn Hắc Liên liếc mắt, tức giận đến Hắc Liên chỉ vào con của ác ma kêu lên, thiên mạn, oanh nha. Con của ác ma nghe xong, xoay người chạy, hắn biết, những này người hắn không thể trêu vào, trước trượt vi diệu. Nhưng mà, quay đầu một nháy mắt liền nghe sau lưng một giọng nam vang lên, ngươi nhìn cái gì? Ta để ngươi nhìn rồi sao? Con của ác ma theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắn chú ý cũng không có chú ý đến nam nhân dĩ nhiên một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn đâu. Con của ác ma thề, cháu trai này hắn từ đầu tới đuôi cũng không có chú ý qua, càng đừng nói nhìn. Nhưng là hắn nói như vậy là mấy cái ý tứ. Ý gì a? Không có chờ con của ác ma nói chuyện, giải thích đâu. Liền gặp người kia bịch một tiếng lao đến, người không tới, đấm ra một quyền. Con của ác ma chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hoành đến, trong mắt trừng vô cùng lớn, kêu rên nói, đại ca, ta không có. Ý miệng, còn rào biện, đi chết đi. Vâng. Con của ác ma đến chết đều không nghĩ minh bạch, cái này tờ mở là cái chuyện gì a? Hắn đều không có nhìn đối phương liếc mắt liền bị đánh chết, đây là người làm sự tình a? Sóng lớn ngập trời, Giang Ly một quyền oanh mở nước biển, có thể thấy rõ ràng trong 10 dặm đáy biển. Nước biển tách ra khoảng chừng 3 giây đồng hồ mới oanh một tiếng khép lại tới, phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn thiên hám địa. Thấy cảnh này, Lệ Ố Nạ ngược lại là một mặt bình tĩnh, dù sao nàng rất rõ ràng Giang Ly cường đại. Vương Thanh Minh thì hơi sững sờ, sau đó nhìn liếc mắt Giang Ly. Không có chờ Vương Thanh Minh mở miệng, Giang Ly bỗng nhiên che lấy ngực, quát to một tiếng, thật là đáng sợ, cái này con cua ác ma quá cường đại, quá âm độc, lại còn sẽ trước khi chết phản công, phản chấn thương ta ngũ tạng lục phủ. Xong. Xong, ta muốn treo, không chịu nổi, mau gọi xe cứu thương. Được rồi, chính ta đi thôi. Sau đó không có chờ những người khác kịp phản ứng, Giang Ly một thanh ôm lấy thiên mạn, lôi kéo Hắc Liên vắt chân lên cổ mà chạy. Cho tới bây giờ liền xem như đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra, Vương Thanh Minh rốt cuộc duy trì không ngừng bình thường bình tĩnh như nước, trực tiếp lông mày dựng thẳng nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Ly, ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Thanh Minh trực tiếp khống chế lấy cuồng phong đằng không mà lên, người tại không trung, phía sau lại là phong bạo tại ngưng tụ, vô số phong nhận bay ra, càn quét hướng Giang Ly. Chỗ đến, vô luận là đất đá vẫn là kim loại toàn bộ bị cắt vỡ nát. Có thể thấy được cái này phong nhận uy lực khủng bố đến mức nào. Giang Ly thì tại trong cuồng phong khiêu vũ, mặc dù hắn có thể đấm một nhát chết tươi Vương Thanh Minh, nhưng là chuyện lần này, là chính mình đối lý, hắn thật đúng là không dễ giết trở về. Lại nói, nhân ra thân thể hắn đều nhìn, còn nghiên cứu qua, còn điêu khắc ra chính phẩm, bị người ta truy sát một hồi lại như thế nào. Dù sao đối phương cũng giết không chết hắn, có vẻ như vẫn là hắn kiếm lời. Nhìn xem nhanh chóng đi Giang Ly cùng Vương Thanh Minh, Lệ Ố Nạ hít mắt, sau đó khỏe miệng có chút hất lên, lộ ra một vệt cổ quái ý cười. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc này, bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn đã từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, nhìn phía xa nhanh chóng đi Giang Ly, cùng ngự không mà đi, khống chế cuồng phong Vương Thanh Minh, cùng bị đánh thành cho cặn con của ác ma. Từng cái cố gắng khép lại miệng, thầm nói, ta sát. Chúng ta giống như nhận biết nhân vật không tầm thường A. Vâng. Đúng lúc này, Hải Thành phương hướng, một đạo cột sáng màu trắng phá vỡ mây mù, trực tiếp đánh vào Hải Thành ở trong. Đồng thời một cái lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, tựa hồ đem cái gì đông bao lại. Lệ Ố Nạ ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, đáng tiếc, bởi vì Ô Vân nguyên nhân không nhìn thấy trên tầng mây có đồ vật gì. Bảy sắc cầu vồng các huynh đệ giật nảy mình, bất quá bọn hắn rất thông minh, biết Lệ Ố Nạ tuyệt đối lai lịch bất phàm, thực lực cường đại, thế là chủ động lái tới, thận trọng hỏi, chị dâu, cái kia. Kia là cái gì đồ chơi a? Lệ Ố Nạ sững sờ, nhướng mày nói, đừng loạn hô, bên kia xảy ra chuyện. Ta đi xem một chút. Các ngươi không cần ngang nhiên xông qua, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Một trận chiến này nếu là khống chế không nổi, nơi này rất dễ dàng bị lan đến gần. Các ngươi đều là người bình thường, dù là đại chiến dư bà cũng gánh không được. Đang khi nói chuyện, Lệ Ố Nạ thổi một tiếng huýt sáo, sau một khắc phi mã bay tới, Lệ Ố Nạ nhìn mình váy dài, tiện tay xé ra, đem váy dài xé thành váy ngắn, sau đó chở mình lên ngựa. Phi mã hai cánh chấn động hướng lên bầu trời bay đi. Thấy cảnh này, bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn một mặt kinh diễm chi sắc, bất quá sau đó cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới lái xe, một đường hướng về càng xa xôi chạy. Đúng lúc này, Lệ Ố Nạ bên người nhiều một thân ảnh, rõ ràng là vừa mới còn đang đuổi giết Giang Ly Vương Thanh Minh. Lệ Ố Nạ kinh ngạc nói, Đông Đô, quả nhiên thần bí, thần cấp quả nhiên không chỉ bên ngoài mấy cái như vậy. Vương Thanh Minh thản nhiên nói, người bình thường đều có thể tìm tới truyền thừa, nắm giữ Đông Đô 80% tài nguyên chúng ta ngũ đại gia tộc, nếu như cái gì cũng không tìm tới, cái kia mới không bình thường. Truyền thừa của ngươi, cũng không phải mình tìm a. Lệ ố nạ trầm mặc, Vương Thanh Minh một câu nói toạc ra thế giới này quy tắc ngầm. Toàn thế giới, nhìn như là quần hùng tranh bá, mỗi ngày đều có người mới quật khởi, trở thành nhất thời thương nghiệp thần thoại, siêu phàm cường giả. Nhưng là chỉ có Lệ ố nạ bọn hắn những này xuất thân cổ xưa nhân tài của gia tộc minh bạch. Những người kia, những sự tình kia, đều bất quá là các thế lực lớn ăn để thừa canh thừa cặn bã mà thôi. Coi như ngẫu nhiên có một hai cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài quật khởi, cũng chỉ có tại chính thức quật khởi về sau, mới có thể bị ngũ đại gia tộc con mắt nhìn nhau, nhưng là cũng chỉ là cho hắn một lựa chọn cơ hội mà thôi, hoặc là phụ thuộc, hoặc là diệt vong. Thậm chí, nhiều khi, cái gọi là quật khởi cũng bất quá là cái nào đó thế lực, một lần nữa nâng đỡ người mới, chơi mới trò chơi mà thôi. Rất nhiều người cũng không biết, đương thời bất kỳ một cái nào lĩnh vực dê đầu đàn nhãn hiệu, ba tên thậm chí trước 10 tên đều là một công ty nhãn hiệu. Hắn tại chính mình cùng chính mình cạnh tranh, thứ nhất là dùng nuôi cổ phương thức thu hoạch được cường đại hơn cổ. Thứ hai, khi thật sự có mới phát nhãn hiệu quật khởi thời điểm, trước mấy tên lớn nhãn hiệu tùy thời có thể đồng thời thay đổi thương khẩu, nháy mắt đem đối phương rào sát hoặc là thu mua. Cho nên nói, toàn bộ thế giới, nói là toàn nhân loại, trên thực tế chỉ là một nhóm nhỏ người cho toàn thế giới người họa một cái bánh nướng, để mọi người cố gắng cày cấy cho bọn hắn kiếm lấy càng nhiều lợi ích nông trường mà thôi. Cái kia một nhóm nhỏ người đã sớm nắm giữ toàn thế giới các cái địa phương khả năng còn có truyền thừa, di tích địa phương cùng vị trí. Sở dĩ một mực bất động, thậm chí giúp đỡ ẩn tàng, cũng là bởi vì kiêng kỵ thiên thần tồn tại. Thẳng đến ác ma xuất hiện, đem lam tinh thế lực nháy mắt hóa thành tạo thế chân vạc, bọn hắn lúc này mới đứng dậy, len lén mở ra một chút nắm trong tay truyền thừa, sáng tạo ra một nhóm cường giả ra. Bất quá càng nhiều cường đại truyền thừa bọn hắn còn không có kế thừa, bởi vì những truyền thừa kia quá mức hung hiểm cùng bá đạo. Dù là lấy bọn hắn thực lực cũng vô pháp tại trong ngắn hạn đánh hạ. Sở dĩ, Vương Thanh Minh một câu, đã giải thích hết thảy. Hai người không nói thêm gì nữa, mà là một đường hướng trên trời bay đi, xuyên thấu tầng mây, hai người thấy được một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy trên trời một cái cự đại cổ xưa chiến thuyền nằm ngang ở đen kịt thái không băng lánh bên trong, chiến hạm khổng lồ giống như một đầu tuyệt thế hung thú, băng lánh mà sát cơ tứ phía, dưới chiến hạm phương bắn ra một đạo rực rỡ cột sáng màu trắng, đánh vào hải thành bên trong một tòa kiến trúc thương. Hai người tập trung nhìn vào, đồng thời biến sắc. Vương Thanh Minh nói, cái đó là biển trời thịnh cảnh. Lệ ố nạ bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là một cái âm mưu, thiên đại âm mưu. Kim gia rộng mời người trong thiên hạ tề tụ biển trời thịnh cảnh, không phải là vì mở cái gì thịnh hội, mà là một trận có chỗ nhằm vào âm mưu. Vương Thanh Minh gương mặt xinh đẹp treo băng sương, từng chữ nói ra mà nói, bọn hắn cái này là muốn chết. Đang khi nói chuyện Vương Thanh Minh trực tiếp khống chế lấy cuồng phong vọt xuống dưới, người tại không trung. Cuồng phong ngưng tụ, hóa thành một đạo khủng bố to lớn lưỡi đao trực tiếp bổ vào cái kiêm màu trắng hộ thuẫn phía trên. Chương 298, tin tức của nó. Màu trắng hộ thuẫn dĩ nhiên lên tiếng nổ tung, tiếp lấy hộ thuẫn bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát, Vương Thanh Minh không tra trực tiếp bị hút vào. Đúng lúc này, một cây trường thương oanh một tiếng đánh nát hộ thuẫn, thế như trẻ tre giống nhau xuyên qua hộ thuẫn, trực tiếp vọt tới Vương Thanh Minh bên người, đồng thời phía dưới truyền đến Giang Ly thanh âm, bắt lấy nó sẽ mang người ra ngoài. Vương Thanh Minh đôi môi nhếch, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dãy rủa, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, không có bắt long thương, mà là mặc cho long thương sượt qua người. Hiển nhiên, Vương Thanh Minh cũng không nghĩ hiện lên Giang Ly ân tình. Giang Ly thấy thế, nhịn không được mắng một câu, nữ nhân ngu ngốc. Hắc Liên hắc hắc nói, nàng không phải ngốc, nàng là tự phụ, cho là mình có thể xông ra tới. Cho tới ngươi trường thương, nàng nếu là bắt, vậy liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Vậy sau này, nàng làm sao có ý tứ lại giết ngươi a? Nàng a, đối với ngươi coi như không phải hận thấu xương, cũng kém không nhiều là giết về sau nhanh. Giang Ly không còn gì để nói, ủy khuất nói, cái này có thể trách ta a? Rõ ràng là Kim Hy cô nương kia phát cho ta, lại không phải chính ta chụp. Hắc Liên hỏi ngược một câu, ngươi là muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý a? Giang Ly yên lặng. Cùng nữ nhân giảng đạo lý? Hắn lại không đốc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên lao đến. Từng đạo kiếm mang như là sao băng, đánh tung tại Vương Thanh Minh trên thân. Vương Thanh Minh bên ngoài thân cuồng phong hộ thuẫn kịch liệt lắc lư, thân bất do kỷ rơi xuống. Biến mất tại Giang Ly giữa tầm mắt. Giang Ly móc ra một điếu thuốc nói, được rồi, không tiếp liền không tiếp đi, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đây chính là Giang Ly, hắn có thể bởi vì ngươi là mỹ nữ nhìn nhiều ngươi hai mắt, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại chính mình không sai thời điểm, còn quy xuống đất đón lấy, cái kia không phải là phong cách của hắn. Đúng lúc này. Giang Ly thầm nói, Cái kia bạch quang bên trong nữ nhân, ta nhìn có chút quen mắt ta. Hắc Liên nói, tựa như là ngươi lần trước giết cái kia. Bất quá thi thể không tìm được. Giang Ly vỗ chán một cái nói, Hàn Dạ. Nàng quả nhiên không chết. Bất quá sau đó Giang Ly liền cười nhạt một tiếng nói, không chết liền không chết đi, quay đầu lại giết một lần chính là. Nói xong, Giang Ly ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, bởi vì Vương Thanh Minh xuất thủ, tầng mây bị thổi tan một chút, lộ ra phía trên cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ. Hắn biết, nơi đó mới là mấu chốt. Đồng thời Giang Ly cuối cùng minh bạch, vì sao một mực tìm không thấy thiên thần hang ổ, nguyên lai bọn gia hỏa này căn bản không trên Lam Tinh. Lấy Lam Tinh người trình độ khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng không lục ra được vũ trụ đi, có thể tìm tới bọn hắn mới có quỷ. Giang Ly vây tay một cái, Long Thương quay đầu bay trở về, Giang Ly nắm trong tay, nhắm ngay trên trời to lớn chiến hạm. Lúc này, Lệ Ố Nạ bay tới, hỏi, cần giúp một tay không? Ta có thể mang người đi lên. Giang Ly nhìn liếc mắt cái kia phi mã trực tiếp chừng hắn liếc mắt, Giang Ly cười khổ lắc đầu nói, được rồi, nhà ngươi ngựa con không quá hoan nên ta. Mà lại, gia hỏa này mục tiêu lớn, ta có thể làm được. Ngược lại là biển trời thịnh cảnh ở trong phiền phức không ít, ngươi đi giúp bọn hắn đi, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Lệ Ố Na 10 phần dứt khoát gật đầu nói, tốt, vậy ngươi bảo trọng. Nói xong, Lệ Ố Na xoay người rời đi. Giang Ly nhịn không được trêu chọc nói, ngươi liền không lo lắng ta có đi không về a? Lệ Ố Na phảng phất không nghe ra Giang Ly ý nhạ báng, quay đầu nhìn xem Giang Ly, 10 phần nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó Lệ Ố Nạ rục ngựa mà đi, lưu lại Giang Ly một mình đứng trong gió lộn xộn. Đây coi là cái gì? Quan tâm. Vẫn là mù quáng tín nhiệm. Giang Ly một trận cười khổ. Hắc Liên thì trên bên cạnh không ngừng xoa mi tâm, các ngươi hai tình này thương. Thật tơ mơ sướng. Giang Ly lại không lời thừa, nhắm chuẩn trên trời chiến hạm, ngay tại hắn muốn ném nháy mắt, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Ai vậy? Giang Ly không kiên nhẫn hỏi. Giang Ly, ta là Hàn Tùng Linh. Đối diện vang lên một cái giả nua mà thanh âm mệt mỏi. Giang Ly không nhịn được nói, ngươi đánh nhầm đi. Ta không biết cái gì Hàn Tùng Linh. Ta là Hàn Dạ Gia Gia. Hàn Tùng Linh nói. Giang Ly sững sờ, sau đó trong đầu hiện lên Hàn Tùng Linh một chút tư liệu, chỉ bất quá trước kia nhắc lên Hàn Tùng Linh thời điểm, tất cả mọi người dùng Hàn Tiến Sĩ đến xưng hô. Bây giờ đột nhiên nghe được tên thật, Giang Ly nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng. Nhưng là Hàn Dạ, hắn vẫn là ký ức khắc sâu, bởi vì Hàn Dạ quan hệ. Giang Ly mới giết tới Yến Đô, biết thiên thần một chút nội tình. Mà lại Hàn Tùng Linh rời đi về sau, lão hoa mấy người vẫn luôn có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Mặc dù Giang Ly không có cảm giác gì, nhưng là người này đột nhiên đụng tới, vẫn là trực tiếp tìm tới hắn, cái này xác thực để Giang Ly có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn xem như giết hắn tôn nữ cựu nhân. Cựu nhân tìm tới cửa, cái kia tuyệt đối không có chuyện tốt, trước mắt vội như vậy, Giang Ly tự nhiên không dành phản ứng hắn. Giang Ly đang chuẩn bị cúp điện thoại. Liền nghe Hàn Tùng Linh không nhanh không chậm nói, thiên mặt là ta mang về, danh tự cũng là ta lên. Giang Ly cau mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Tùng Linh tiếp tục nói, thậm chí, thiên mặt đi chi viện tiêu tương một góc cũng là ta cố ý cho qua. Giang Ly chỉ cảm thấy trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhìn xem cách đó không xa cùng Hắc Liên ngồi cùng một chỗ ăn kẹo que thiên mặt, suy nghĩ lại một chút Hàn Tùng Linh, cuối cùng đống nhiên cười, vậy thì thế nào? Lúc này đến phiên Hàn Tùng Linh ngạc nhiên, Hàn Tùng Linh nói, ngươi liền không sợ thiên mặt là ta đặt ở bên cạnh ngươi cái đinh A. Giang Ly nói, khi ngươi nói với ta những này thời điểm, nàng liền đã không phải là cái đinh. Mà lại, từ nàng tiến ta nhà về sau, hắn cũng chỉ là muội muội ta, cái khác đều không trọng yếu. Nói đi, nói điểm chính, ta chờ đâu. Hàn Tùng Linh thở dài nói, ngươi người này, ta thật nhìn không thấu. Ngươi làm việc, có lúc 10 phần khôn khéo, thậm chí tinh minh đáng sợ. Nhưng là có lúc, lại ngốc cùng không có đầu óc giống như. Giang Ly nói, đại gia, ta bể bộn nhiều việc, ta nói điểm chính được sao? Hàn Tùng Linh nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta giết một người. Giang Ly nhíu mày, đại gia, ngươi không có phát sốt ta. Ta hai quan hệ này, ta không giết ngươi cũng không tệ, ta còn giúp ngươi giết người. Hàn Tùng Linh cười nói, người này, ngươi nhất định sẽ nguyện ý giúp ta giết, huống chi, ta thế nhưng là mang theo thành ý cùng thù lao tới. Giang Ly nói, ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Hàn Tùng Linh nói, ta muốn ngươi giúp ta giết nó. Cái này lời nói rất mập mờ, nhưng là Giang Ly lại nghe hiểu, nói, vấn đề là, ta không biết nó tại cái kia à. Hàn Tùng Linh nói, ta sẽ nói cho ngươi biết nó ở đâu, bất quá tại giết nó trước đó, ta muốn ngươi giúp ta đem Hàn Dạ từ Hải Thành đưa đến bên cạnh ta tới. Giang Ly trong lòng run lên, cái kia nó ở trong mắt Giang Ly, so với hắn đối với ác ma còn đau đầu hơn. Ác ma, bất kể nói thế nào, đều là có đầu có đuôi, Giang Ly hiểu rõ. Kém cỏi nhất, hắn cũng có cái Hắc Liên có thể trưng cầu ý kiến. Nhưng là cái kia nó, Giang Ly thì hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết gia hỏa này khả năng nắm giữ lấy rất cao khoa học kỹ thuật, đồng thời thực lực rất cường đại, bây giờ còn đang thức tỉnh giai đoạn. Cái khác hoàn toàn không biết. Tương đối với địch nhân thực lực, không biết mới nhất làm cho Giang Ly đau đầu. Trọng điểm là, nó một khi được giải quyết, mang ý nghĩa Lam Tinh một cái phiền toái lớn được giải quyết, Giang Ly về sau liền an tâm tại Lam Tinh trở lấy ác ma tới, sau đó tới một cái gõ một cái là được rồi. Nhưng là, nếu như nó còn sống sót, Giang Ly liền không thể không mỗi ngày đều được suy nghĩ một chút hàng này có thể hay không cho mình tạo thành phiền toái gì. Bây giờ, Hàn Tùng Linh nói hắn biết nó tại đâu, tin tức này quá trọng yếu. Hàn Tùng Linh tiếp tục nói, đồng thời, ta sẽ nói cho ngươi biết về thiên mạt bí mật, một cái dính đến toàn bộ Lam Tinh tương lai vận mệnh bí mật. Giang Ly nói, ngươi tại đây. Hàn Tùng Linh nói, ta tại Ác Ma Thành, vị trí này, ta tin tưởng nó nhất định thông qua mỗi loại phương pháp nói qua cho ngươi. Tạo thế chân vạc, lẫn nhau bán, lại cực kỳ đơn giản logic. Giang Ly nhịn không được phát hỏi, Hàn Dạ gia nhập thiên thần, ngươi lại nghĩ ta giết nó, nói thật, cái này logic ta có chút lý không rõ. Hàn Tùng Linh thở dài, thanh âm càng thêm khàn khàn cùng bất lực, bi thương mà nói, ta là chơi gen, Hàn Dạ bị gen cải tạo qua. Ta mặc dù không rõ ràng nó đến cùng nhất nàng làm cái gì, nhưng là ta hiểu rất rõ cháu gái của ta, nàng mặc dù bá đạo không nói đạo lý, thậm chí không tính là người tốt lành gì. Nhưng là nàng có nàng ranh giới cuối cùng, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không phản bội nhân loại, nhưng là thông qua hai lần giao lưu cùng thăm dò, nàng mặc dù hết thảy đều biểu hiện rất bình thường, nhưng là nàng đã đột phá điểm mấu chốt của mình lại còn mở mịn chẳng biết. Loại tình huống này, ta xưng là gen ký ức xung đột triệt tiêu, nói cách khác. Cải tạo nàng gen cùng nàng nguyên thủy gen tiềm thức xuất hiện xung đột bộ phận, cải tạo gen ưu tiên cấp cao nàng nguyên thủy gen tiềm thức, thế là thay vào đó. Mà nguyên thủy gen mới là một người linh hồn chỗ căn bản. Nàng hết thảy đều đã kinh bị sửa đổi, nàng đã không còn là cháu gái của ta. Nhưng là, nàng cuối cùng lại là cháu gái của ta không muốn nàng chết, nhưng là ta cũng không thể để tùy tiếp tục bị người lợi dụng. Sở dĩ, ta muốn ngươi giúp ta đem nàng mang tới. Giang Ly nghe đến nơi này, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì, bất qua yêu cầu này tựa hồ cũng không quá phận, thế là Giang Ly nói, được, ta đáp ứng ngươi. Còn có chuyện khác ca? Nếu như không có, ta trước bận rộn. Hàn Tùng Linh nói, có. Giang Ly nhìn thấy Lệ Ô Nạ đã xông vào tầng kia màu trắng vòng phòng hộ, có chút lo lắng đến, đại gia, vậy ngươi cũng đừng bút tích, mau nói à. Hàn Tùng Linh nói, thời gian của ta không nhiều lắm, sở dĩ, ta muốn ngày mai 12 giờ trưa trước đó, nhìn thấy hàng dạ. Giang Ly ngạc nhiên, cái gì? Ngã tạo. Ta cái này đến ngươi cái kia cự ly ngươi không có điểm bức số A. Hàn Tùng Linh nói, cái kia ta mặc kệ, thời gian ta cho ngươi định ra. Quá hạn hết hiệu lực. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, bất quá hắn cẩn thận tính toán, nếu là bên này có thể tốc chiến tốc thắng, trực tiếp dùng long thương bay qua, cần phải tới kịp. Thế là Giang Ly lại không lời thừa, trực tiếp cơ lấy long thương, đối với không trung chiến hạm liền ném đi lên, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Long thương đánh xuyên qua chiến hạm bên ngoài tầng một vòng phòng hộ, đâm vào bên ngoài trên trang giáp. Giang Ly không còn gì để nói, vẫy tay một cái, long thương bay trở về, sau đó Giang Ly nhìn một chút long thương, nhìn lại cái kia chiến hạm, lần này Giang Ly tăng thêm mấy phần khí lực, lần nữa quăng ra, phù một tiếng, long thương trực tiếp phá vỡ vòng phòng hộ, ngoại trang giáp, cắm vào chiến hạm ở trong. Giang Ly hỏi Hắc Liên, ta đi vào, sẽ không thiếu dưỡng nín chết ta. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ngươi cảm thấy ta một đại ma vương sẽ bị không có dưỡng khí nín chết ta. Giang Ly ngẫm lại đích thật là đạo lý này, bất quá nhìn lại thiên mạt, thở dài nói, thiên mạt, phía trên không biết tình huống gì, ngươi chờ ta ở đây, đừng có chạy lung tung à. Thiên mạt bĩu môi, móc ra hai thanh hỏa thần pháo đến tại trong tay đảo quanh nói, ta cũng không phải ăn chay. Giang Ly cười, sau một khắc đặc biệt đằng không mà lên, hướng chiến hạm bay đi. Nửa giờ trước, biển trời thịnh cảnh trong cao ốc. Mặc dù tân khách lần lượt tới đông đủ, tất cả mọi người đều đi vào yến hội sảnh, mọi người nâng ly cạn chén, nói chuyện lửa nóng. Kim Diệu cùng Kim Hy xuyên qua trong đám người, cùng vãng lai khách nhân chào hỏi. Hôm nay, Kim gia là ông chủ, cũng là nhất lấp lánh cái kia một nhà. Ngay tại chủ và khách đều vui vẻ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng người phục vụ tiếng la, Vương gia gia chủ, Vương Đạo Dương đến. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía yến hội sảnh đại môn, Vương gia gia chủ, Đông Đô một trong năm đại gia tộc gia chủ. Điều này đại biểu lấy ngập trời quyền lực cùng vô tận quang hoàn, đồng thời vào giờ phút này xuất hiện ở đây, cũng hiển đến vô cùng vi diệu. Ai cũng biết, Kim gia muốn quật khởi, ngăn lại hắn núi cao chỉ có một tòa, đó chính là Vương gia. Vương Đạo Dương tới, mọi người cũng có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đại môn mở ra, một tên mặc tây trang nam tử trung niên chậm rãi đi đến, mỉm cười cùng đám người gật đầu chào hỏi. Vương bá bá, ngài sao lại tới đây? Kim Diệu cùng Kim Hy thông qua đến Vân An, đồng thời cũng là một mặt mọi người vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nhận từng tới Vương gia thông chi. Vương Đạo Dương cùng Kim Ba không phải cùng thế hệ, Vương Thanh Minh cũng là như thế, chỉ bất quá Vương Thanh Minh tuổi còn rất trẻ, không cho phép bị người dựa theo bối phận xưng hô nàng, sở dĩ, tất cả mọi người thích xưng hô nàng Vương Tiểu Thư. Vương Đạo Dương một mặt hòa ái cười nói, Kim gia đã xuất thần cấp cường giả, với tư cách lao bằng hữu, ta đương nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Chỉ là chuyện khi trước quá nhiều, không xác định hôm nay là không có thể chạy đến, liền không có trước đó câu thông. Không phải sao, có rảnh, lại tới. Hôm nay là Kim gia ngày đại hỷ, ta Vương gia cũng chuẩn bị một kiện hạ lễ. Kim Diệu cùng Kim Hy vội vàng nói tạ, đồng thời bồi Vương Đạo Dương hàn huyên hai câu. Lúc này, lại có người tới. Người này một thân màu trắng áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, ở lại mặt nạ màu vàng nóng, trên lưng vác lấy kim sắc loan đao. Ba Tư Thánh Tử thấy thế, lập tức chạy tới, không mình hành lễ nói, bái kiến Thánh Vương. Ba Tư Thánh Vương đến. Đương thời công nhận cường đại nhất mấy đại thần cấp cường giả một trong. Ai đều không nghĩ tới, luôn luôn không ra khỏi cửa, không tham dự bất luận cái gì trường hợp Ba Tư Thánh Vương dĩ nhiên tự mình đến tham gia Kim gia trận này thịnh hội, có thể nói là cho đủ Kim gia mặt mũi. Kim Diệu cùng Kim Hy tranh thủ thời gian tới, làm lễ, mang ngồi xuống. Sau đó Đại Đình Giáo Hoàng Lễ Luyện cũng tới, Đại Đình Thánh Nữ cùng Thánh Tử vội vàng đón lấy. Đương Kim Lục Đại Thần cấp cường giả, lập tức tới hai vị, người ở chỗ này đều không bình tĩnh. Cái này Kim gia lực ảnh hưởng, vượt rất xa suy đoán của bọn hắn. Đồng thời mọi người dồn dập nhìn về phía Vương gia, muốn nhìn Vương gia sẽ xử lý như thế nào cái này khó giải quyết Kim gia. Theo bọn họ, những người này đến, chẳng khác gì là tại cho Kim gia giữ thể diện, nhiều như vậy thần cấp cường giả quang lâm, dù là cường đại như Vương gia, chỉ sợ cũng muốn lui một bước. Chương 299, Kim gia điên rồi. Nhưng mà cái này còn không có xong. Theo đại môn mở ra, một tên thân mặc đồi nít nam tử đi đến, hắn mang theo đầu chó mặt nạ, toàn thân phê treo rất nhiều hoàng kim trang sức. Nhìn mười phần xa hoa hơi thở mạnh. Người này mới ra, tất cả mọi người ở đây, bao quát Đại Đỉnh Thánh Nữ, Ba Tư Thánh Vương, Vương Đạo Dương ở bên trong, tất cả đều đứng lên. Có người âm thầm kinh hô, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nước Ni là vị kia thần cấp cường giả? Tựa hồ, là hắn. T. Hắn sao lại tới đây? Người này không phải từ không rời đi nước Ni là A. Làm sao tới tham gia Kim gia thịnh hội rồi? Kim gia mặt mũi đã lớn đến tình trạng như thế rồi sao? Ta nghe nói, trước đó có người thấy được cô độc kỵ sĩ Lệ Ô Nạ, cùng tiện thần Giang Ly cũng tới, bất quá bởi vì náo một chút không thoải mái, bọn hắn đi. Nếu như tăng thêm bọn hắn, nhưng là lục đại thần cấp cường giả, chẳng phải là tới năm tôn. Không biết, vị kia tung hoành thông châu tuyệt thế chiến thần có thể hay không tới, chỉ trên ảnh chụp nhìn qua hắn một cái bóng lưng, hùng tráng như sơn nhạc giống như. Bất quá đó cũng là một cái không thích lộ diện người. Vừa dứt lời, một người mở cửa lớn ra đi đến. Đại môn này có gần cao 3 mét, nhưng là người này tiến đến, vẫn là hơi thấp túi đầu, miễn cho trên đầu mang theo thất thải vũ mao đụng phải môn đỉnh. Hắn một thân màu đồng cổ làn da, hai tay để trần, quấn lấy da thú, khối lập phương trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhìn có chút chất phác. Nhưng là không ai dám xem thường hắn. Bởi vì, hắn mặc dù là từ nước Nỉ là vị cường giả kia sau lưng tới, nhưng là vị cường giả kia lại chủ động cho hắn nhường một chút vị trí, hiển nhiên. Cho dù là nước Nỉ là vị kia thần cấp cường giả, đối với hắn cũng có chút lễ kính. Giờ này khắc này, mọi người triệt để trợn tròn mắt. Đương thời sáu đại cường giả, dĩ nhiên đều đã tới. Mặc dù bởi vì một số ngoài ý muốn, có hai vị không thể đi lên, nhưng là nơi này còn có Kim Tam bất tại, còn có Vương Đạo Dương tại, y lì hành nguyên tụ tập sáu tôn cường giả tuyệt thế. Đây đã là đương thời lực lượng cường đại nhất. Có người cơ mẫn, lập tức ngửi được không giống nhau hương vị, nói nhỏ. Kim gia tuyệt đối không có mặt mũi lớn như vậy, bọn hắn sợ là bị thứ gì hút dẫn tới à. Lập tức có người thấp giọng đáp lại nói, đã sớm nghe nói, Kim gia gia chủ Kim Tam bất đạt được kinh người truyền thừa, cho nên mới có thể nhảy lên một cái, trở thành thần cấp cường giả. Mà lại, hắn tựa hồ đạt được một kiện khó lường bảo bối cùng hiểu rõ đến một kiện kinh thiên bí văn. Chỉ là lúc ấy tưởng rằng mọi người nghe nhầm đồn bậy không để ý, bây giờ nhìn đến, 89 phần 10. Mọi người chính nghị luận đâu? Kim Hy cùng Kim Diệu đã bận bịu đầu góc quay cuồng. Mặc dù bọn hắn cho những này người phát thư mời, nhưng là thư mời nội dung lại là Kim Tam bất viết, bọn hắn đều không dám nhìn liếc mắt. Bởi vì Kim Tam bất nói qua, ai nhìn, ai chết, ai đều không ngoại lệ. Đó là bọn họ hai cái từ nhỏ đến lớn, gặp qua Kim Tam bất nhất uy nghiêm, lạnh lùng thời điểm, cái kia lanh huyết con người, phảng phất đang nói, cho dù là hai người bọn họ nhìn lén, cũng phải chết. Hai người không dám nhìn, chỉ là đem thư mời đưa ra ngoài. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, những này gần như trong truyền thuyết người, dĩ nhiên thật tới. Nhìn thấy những cường giả này giáng lâm, lòng của hai người đều đang run rẩy, kích động tột đỉnh, liền vội vàng tiến lên mời mấy vị ngồi xuống. Đồng thời, hai người cũng đang suy tư, Kim Tam bất đến cùng đạt được cái gì, dĩ nhiên đem những này người đều hấp dẫn tới. Nghĩ đến Kim Tam bất trước đó đã nói, hôm nay qua đi, thế giới cách cục rất có thể sẽ phát sinh cải biến. Kim Diệu cùng Kim Hy tâm tình càng thêm mênh mông, chẳng lẽ, chúng ta Kim gia thật muốn nhất phi trùng thiên, rốt cuộc không làm gia tộc khác phụ thuộc rồi sao? Nghĩ đến nơi đây, hai người tay đều đang run. Bốn tôn lúc ấy công nhận thần cấp cường giả giáng lâm, một hàng kia trên chỗ ngồi, những người khác căn bản không dám ngồi xuống. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Vương Đạo Dương. Vương Đạo Dương hào phóng ngồi ở nước Ni là thần cấp cường giả Nệ Dồ bên người. Nệ Dồ, là hắn tên tự xưng, cho tới tên đầy đủ, không ai biết là cái gì. Có tỉ mỉ người lật sách nước Ni là lịch đại tên quốc vương, lại vẫn không có cha già có quan hệ Nệ Dồ ghi chép, lập tức cảm thấy cái này Nệ Dồ càng phát thần bí. Ngay tại người này nhóm dồn dập ngồi xuống thời điểm, một giọng nói vang lên, các bằng hữu thân ái, hoan nghênh các người đến. Nói miếng lóc vai, một thân trường bào màu đen Kim Tam bất chậm rãi đi lên sân khấu, sau đó giang hai tay ra mỉm cười nói, chư vị, nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta Kim mỗi người một trận gặp mặt sẽ dẫn tới nhiều như vậy cường giả tuyệt thế a. Kim Tam bất không có bất luận cái gì dư thừa lời thừa, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nói. Mọi người quả nhiên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Kim Tam bất cười nói, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta nói với bọn họ, trong tay của ta có trường sinh pháp. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trường sinh pháp, cái này quá mức có dụ hoặc tính. Từ xưa đến nay, mọi người đều đang theo đuổi trường sinh phương pháp, đông đô cổ quốc, lịch đại đế vương toàn đang theo đuổi phương pháp này, sách trên mặt đế vương đều là 180 tuổi liền băng hà. Liền xem như bọn hắn khảo sát đến chân thực lịch sử, những này đế vương cũng đều là trăm năm sau xuất hiện biến cố, hoặc là băng hà, hoặc là mất tích. Đều không ngoại lệ. Mà Đông Đô truy cầu trường sinh pháp điên cuồng nhất hay cũng quá thứ nhất hoàng đế, Doanh Tranh. Doanh Tranh đã từng phái ra 3.000 đồng nam đồng nữ đi theo thuật sĩ từ Phúc Đông Độ Đại Dương mênh mông đi tìm bất tử thần dược, kết quả một đi không trở lại. Doanh Tranh về sau cũng là không hiểu thấu chết rồi. Đến bây giờ, đều vẫn là thiên cổ bí ẩn. Cùng vì năm đại văn minh cổ quốc nước Nỉ là cũng chưa từng đỉnh chỉ qua trường sinh pháp thăm dò, trong đó nổi danh nhất chính là xác ướp kỹ thuật, ý đồ truy cầu nhục thân bất hủ từ đó vĩnh sinh. Kết quả nhục thân là bất hủ, lại y đi nguyên không thấy có người sống sót. Mà trước mắt Nghê Dồ, tựa hồ phá vỡ cái này loại truyền thuyết, nghe nói hắn chính là mộ thay mặt Nì là cổ đại đế vương khôi phục, sở dĩ, giờ khác này tất cả mọi người đều nhìn về Nghê Dồ. Bọn hắn nghĩ không rõ ràng, Nghê Dồ đã trường sinh, vì sao còn muốn đến nơi này. Còn có Thông Châu tuyệt thế chiến thần, hắn cũng là bị người từ quan tài bên trong móc ra, hắn tựa hồ cũng tìm được trường sinh pháp, vì sao còn tới nơi này. Lúc này, Nghê Dồ mở miệng nói, phương pháp của ta cũng không phải là trường sinh phương pháp, chỉ là mượn nhờ một chút thủ đoạn, phong cấm khí cơ, cùng loại với lao quy quy tức, chỉ hoãn nhục thân giả yếu tốc độ mà thôi. Cũng không thể thật sự dài sinh, ta bị phong cấm thời điểm, chỉ có 3 tuổi, hiện tại ta đã là 21 tuổi, ấn theo tốc độ này, ta sớm muộn cũng sẽ tử vong. Nói đến đây, Nghê Dồ nhìn về phía Thông Châu tuyệt thế chiến thần. Không ai biết tên của hắn, hắn môi dày miệng rộng, vỡ ra lộ ra một khẩu hàm răng trắng loãng, cười nói, ta cũng kém không nhiều. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, các ngươi có thể gọi ta cổ kim chắc nhĩ. Đám người lúc này mới minh bạch trường sinh pháp đáng ngưỡng mộ chỗ, nhưng là mọi người lại không nghĩ ra, Lam Tinh người từ cổ đến nay đều không có nắm giữ trường sinh phương pháp, kim gia là thế nào nắm giữ. Kim Tam bất giang hai tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó chỉnh ngay ngắn quần áo, một mặt tự tin và cười xấu xa mà nói, chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch trường sinh phương pháp tầm quan trọng, từ cổ đến nay không người nắm giữ qua. Nhưng là, hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn về Kim Tam Bất. Kim Tam Bất cười nói, hôm nay, ta Kim gia. Chỗ người gỗ duỗi cổ chờ lấy đoạn dưới. Kết quả liền gặp Kim Tam Bất ha ha cười nói, vẫn không có. Ta nói hết thảy, đều là lửa các ngươi cục. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều vỡ tổ. Liên liên tính tình tốt nhất lệ luyển trên mặt đều phủ lên sương lạnh. Cho tới những người khác, trong mắt đã có sát cơ tại bắn ra. Cổ Kim Chát Nhĩ thao lấy một khẩu hết sức không được tự nhiên khẩu âm. Lạnh lẽo mà nói, Kim tiên sinh, ta hy vọng đây là một trò đùa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghê Dồ mở miệng nói, Kim tiên sinh, có trò đùa, không thể mở. Ba Tư Thánh Vương, Edwin cùng Vương Đạo Dương đều không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Kim Tam Bất, chờ lấy hắn sau cùng lời nói. Bất quá tất cả mọi người ở đây đều có thể đủ cảm giác được, một cỗ kinh khủng phong bạo đang nổi lên. Kim Diệu cùng Kim Hy cũng sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Tam Bất vậy mà lại nói ra những lời này đến. Đây cũng quá điên cuồng, cái này không phải cố ý kích thích mấy vị này thần cấp cường giả, khiêu khích tất cả mọi người ở đây thế này. Đây là tìm đường chết ta. Kim Tam Bất cười, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nhìn về phía Vương Đạo Dương nói, Vương Đạo Dương, ta Kim gia cho các ngươi Vương gia sản nhiều năm như vậy chó, cũng nên kết thúc. Vương Đạo Dương ôn tồn lễ độ cười nói, vốn là, hôm nay tặng ngươi lễ vật, chính là Kim gia tự do thân. Nhưng là, đã ngươi nói như vậy, ta rất không cao hứng, sở dĩ, lễ vật này hủy bỏ. Ngươi nghĩ thoát ly Vương gia, có thể thử một chút. Nói đến phần sau, Vương Đạo Dương hiển thị rõ bá đạo chi sắc, hai đầu lông mày tản ra một loại vô địch ý vị. Kim Tam Bất cười nói, Vương Đạo Dương, ta biết ngươi một mực đang ẩn giấu thực lực. Nhưng là hôm nay ta đã dám đem tất cả mọi người đều lừa gạt đến, liền không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Hôm nay, lại tới đây tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Kim Diệu cùng Kim Hy cũng trợn tròn mắt, hai người đứng tại một nhóm tuổi trẻ cường giả ở giữa, lập tức bị tất cả mọi người khí tức khóa cứng, bọn hắn tin tưởng. Chỉ cần hai người bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ, nên đón bọn hắn tất nhiên toàn thể mà công tất sát nhất kích. Kim Diệu nhịn không được kêu lên, cha, ngươi điên rồi sao? Kim Hy cũng nói, lão ba, ngươi, đến cùng muốn làm gì a? Kim Tam Bất lườm hai người liếc mắt, thản nhiên nói, ta là Kim gia gia chủ, phụ thân của các ngươi, ta muốn làm gì, không cần hướng các ngươi giải thích. Nhưng là các ngươi muốn minh bạch, hôm nay, là ta Kim gia quật khởi thời gian. Mà nơi này tất cả mọi người đều là Kim gia quật khởi trên đường chướng ngại vật, bọn hắn bất tử, Kim gia vĩnh viễn không cách nào xưng bá thế giới này. Bọn hắn như là chết, toàn bộ Lam Tinh đều là ta Kim gia. Đúng lúc này, cổ Kim Trát Nhĩ bỗng nhiên đứng dậy, chiến ý ngập trời mà nói, ngươi muốn xưng bá thế giới, trước hỏi qua quả đấm của ta đi. Đang khi nói chuyện, cổ Kim Trát Nhĩ dậm chân một cái oanh một tiếng thẳng hướng Kim Tam Bất. Kim Tam Bất thản nhiên cười nói, đối thủ của ngươi, không phải ta. Sau một khắc, một đoàn màu trắng mây mù bay lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bốn phía trời đất quay cuồng, chờ bọn hắn đứng vững vàng dáng người, kinh hãi phát hiện, những người khác dĩ nhiên toàn đều không thấy. Cổ Kim Trát Nhĩ bốn phía tất cả đều là mây mù, trước mặt hắn, một đoàn mây mù ngưng tụ, hóa thành một tên nam tử nửa người dưới vẫn là mây mù trạng thái, cầm trong tay một thanh sáng như tuyết trường đao, lạnh lùng nhìn xem cổ Kim Trát Nhĩ. Chương 300, Thiên Thần Sát Cục. Không chỉ có là cổ Kim Trát Nhĩ, giờ này khắc này, mặt những người khác trước cũng nhiều một tên dẫn theo chiến đao mây mù chiến sĩ. Cổ Kim Trát Nhĩ bĩu môi, trực tiếp xông lên đi, một quyền đánh nát trước mắt mây mù chiến sĩ, khinh thường nói, loại phế vật này, có ích lợi gì? Lực lượng hình thuần võ giả, sức chiến đấu, thần cấp nhị trọng thiên. Khởi động tính nhắm vào phương án, nhanh nhẹn hình phá giáp lưu người ám sát phương án đang loạt. Cổ Kim Trát Nhĩ nghe đạo cái này lời nói sững sờ, lông mày nhíu chặt, nhìn quanh bốn phía, thầm nói, thứ gì? Phảng phất là tại đáp lại hắn, bốn phía mây mù cuồn cuộn. Vừa mới cái kia bị hắn đánh nát mây mù chiến sĩ lần nữa đi mà ra, không sai, lần này hắn có chân. Mà lại là một đôi rất dài chân, trong tay hắn mây mù đao cũng biến thành một thanh hai tay ta đem trường đao, nhìn cùng Đông Đô Thịnh Đường thời kỳ đường hoành đao rất giống. Cổ Kim Trát Nhĩ lông mày nhíu chặt hơn. Mặc dù hắn thức tỉnh thời gian rất ngắn, nhưng là khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn nhìn như là phong bế bộ tộc của mình, không cùng người tiếp xúc. Trên thực tế, hắn mỗi ngày đều đang nhìn điện thoại chơi hoài chát, đọc sách học tập, bù lại đương thời tri thức. Nhất là cổ đại sử cùng các quốc gia binh khí, chiến pháp hắn càng là nghiên cứu vô cùng tinh thông, sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra đường hoành đao. Cổ Kim Trát Nhĩ hiểu rất rõ cây đao này, bởi vì trong ký ức của hắn, đao này chính là cái bờ UG. Đương kim thế giới bên trên nổi danh nhất trong đao có một loại gọi võ sĩ đao đao, đao này tiền thân chính là đường hoành đao. Bất quá, sáng tạo võ sĩ đao quốc gia, là trong lịch sử một cái tiểu quốc. Cái kia tiểu quốc về sau bị một cái địa chấn, thêm sóng lớn, trực tiếp trục chìm, triệt để diệt quốc. Nhưng là bọn hắn lang thang tại quốc gia khác tộc nhân, lại đem đao chế tác công nghệ truyền thừa xuống tới. Cái này loại đao vô cùng sắc bén, được xưng là đương thời mấy đại danh đao một trong. Nhưng là, bởi vì gia tự tiểu quốc, lúc ấy cái kia tiểu quốc quá mức nhỏ yếu, liền xem như cho lúc ấy cường thịnh thịnh đường triều cống đều không nhất định sắp xếp bên trên đội. Nhưng là bọn hắn lại y y nguyên con người, một đường quỳ tiến thành Trường An. Thấy được lúc ấy thế giới bên trên cường đại nhất chiến đao, đường hoành đao. Bọn hắn sau khi về nước liền bắt đầu phòng chế, nhưng là, bọn hắn phát hiện bọn hắn có thể dùng thiên truy bách luyện đến rèn đúc cùng loại với đường hoành đao đao, nhưng là, cái này loại đao tại đảo quốc tác dụng lại cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn nghèo quá. Mấy cái thôn đánh nhau thời điểm, liền một kiện tương dương khôi giáp đều không có, thậm chí rất nhiều người liền quần đều không có, trực tiếp chính là một kiện áo bào lớn, mang theo thương trúc loại hình đồ vật liền lên. Mặc dù đường hoành đao cũng có thể thế như trẻ tre, quét ngang bọn hắn. Nhưng là mọi người lại khổ cực phát hiện, đường hoành đao cũng không thích hợp cắt vải cùng huyết nụ, ngược lại là khảm xương cốt 10 phần trượt. Nhưng là khảm xương cốt trước đó, trước tiên cần phải phá vỡ quần áo cùng huyết nục mới được a. Tình huống hiện tại là, một đao hạ xuống, quần áo cắt ra, nhưng là liên tiếp kia, thịt cắt ra, nhưng là cũng không thuận hoạt. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, đường hoành đao căn bản cũng không phải là cho bọn hắn những người nghèo này dùng. Nhân ra đây là chuyên môn đối phó khôi giáp, vô luận là mũi nhọn góc độ, vẫn là thân đao độ cứng, cùng mở lưỡi trình độ sắc bén, cũng là vì phá giáp mà sinh, theo đuổi là phá vỡ khôi giáp, mở ra đối phương huyết nục. Thế là, lúc ấy bọn hắn bắt đầu cải tiến đường hoành đao, đem đường hoành đao đổi thành gỗ lượng, mỏng lưỡi đao, càng thêm thích hợp cắt vải vóc cùng thịt, cho tới xương cốt, bọn hắn tận khả năng không đi cắt chặt, bởi vì dễ dàng chặt băng lưỡi đao. Cả hai một cái là phá giáp, một cái là cắt thịt, đều có ưu thế. Nhưng là giờ này khắc này, cổ kim chát nhĩ minh bạch, chính mình gặp được phiền toái. Đối phương dùng đường hoành đao mà không phải võ sĩ đao, nói rõ đã nhìn ra nhục thể của hắn tầng ngoài có cường hãn năng lực phòng ngự, đây là tới phá giáp. Sở hữu ý niệm đều tại trong điện quang hỏa thạch hiện lên. Đối diện mây mù chiến sĩ không có bất luận cái gì nhiều với lời thừa cùng tư tưởng, trực tiếp lao đến, tốc độ nhanh vô cùng. So cổ kim chát nhĩ tốc độ nhanh một mảng lớn. Nhanh như vậy, cổ kim chát nhĩ cũng là giật nảy mình. Cơ hồ là nháy mắt, đối phương liền ra hiện sau lưng hắn. Lưỡi đao phá vỡ hư không, trực tiếp rơi vào hắn khoan hậu trên lưng. Phúc! Cổ kim chát nhĩ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía trước vọt lên hai bước, đưa thay sờ sờ sau lưng, đau rát, tất cả đều là máu. Bất quá cổ kim chát nhĩ lại cười, rêu cợt nói, liền cái này điểm uy lực a. Trà phá ra lực lượng, sợ là không đáng chú ý a. Mục tiêu lực phòng ngự khảo thí kết thúc, một lần nữa phân công lực lượng, tốc độ hàng thấp, lực lượng để thăng. Cái kia thanh âm cổ quái vang lên lần nữa, sau đó cổ kim chát nhĩ nhìn thấy đối diện mây mù chiến sĩ chân rút ngắn, cánh tay càng lớn, đao cũng càng nặng nề. Cổ kim chát nhĩ nhịn không được mắng một câu, đây là thứ quỷ gì? Còn có thể điều tiết. Mây mù chiến sĩ lần nữa xuất kích, lần này tốc độ có chỗ hàng thấp, nhưng là y lý nguyên nhanh hơn cổ kim chát nhĩ rất nhiều, lưỡi đao lại càng thêm sắc bén hung hãn. Cổ kim chát nhĩ cũng không yếu thế song quyền như là liền cái thiết chủ y, cùng mây mù chiến sĩ giết lại với nhau. Kim loại tiếng va chạm không dứt bên tai. Nhưng là cổ kim chát nhĩ rõ ràng bị đánh trúng số lần càng nhiều. Càng đáng sợ chính là, mây mù chiến sĩ sau lưng không ngừng vang lên cái kia thanh âm cổ quái, đối phương chiến kỹ phân tích bên trong. 1%, 2%. Sau đó cổ kim chát nhĩ chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng khó giải quyết, hắn mỗi lần công kích lộ tuyến đối phương phảng phất đều có thể đủ trước thời hạn dự báo, không phải bị tránh né, chính là bị người kẹt chết sừng phản kích. Nhất là bị kẹt góc chết phản kích thời điểm. Cái kia cái góc độ vô cùng xảo trá, mỗi lần đều là hắn không dùng được lực vị trí. Cái kia loại chỉ có một thân man lực, lại không thi triển ra được, khẩn thiết đánh hụt khí cảm giác, để cổ kim chát nhĩ có chút phát điên, nhưng lại không có biện pháp. Phúc! Cổ kim chát nhĩ một cái phân thần thời điểm, trên người hắn bị mây mù chiến sĩ chặt một đao, huyết nhục phá vỡ, thần huyết vẩy xuống. Cổ kim chát nhĩ lạnh cả tim, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lại bị chém bị thương. Cùng lúc đó, Ba Tư Thánh Vương cầm trong tay loan đao nhanh như tật như gió tại trong mây mù xuyên qua, kim sắc loan đao những nơi đi qua, đem từng mảnh mây mù quét vỡ nát. Làm sao, cái kia mây mù mỗi lần bị cắt nát, đều sẽ gây dựng lại, giống như bất tử thân, đồng thời nhanh chóng đánh trả. Mấy lần giao thủ về sau, Ba Tư Thánh Vương màu trắng áo sợi đã bị chém nát không ít, hiến máu nhuộm đỏ bạch bào. Cùng cổ kim chắt nhĩ bên kia một dạng cổ quái âm thanh âm vang lên, hàng thấp lực lượng, tốc độ tăng lên cùng năng lực tái sinh. Đối phương chiến kỹ phân tích bên trong. 1%, 2%. Hệ luyện bên kia. Hệ luyện toàn thân thánh quang rực rỡ, từng đạo thánh quang bắn hướng về phía trước, kết quả phía trước một đầu to mây mù chiến sĩ trực tiếp miệng rộng mở ra đem sở hữu thánh quang nuốt như trong bụng, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thực lực lại còn tại trèo thăng. Yêu ngươi uy cái chán treo mồ hôi dịn, con ngươi vô cùng lo lắng chi sắc. Nệ rồ bên kia. Nệ rồ bốn phía tất cả đều là mây mù chiến sĩ, vô số chiến sĩ chen chúc mà đến. Nhưng lại dồn dập nổ nát vụn tại không trung, nhìn mười phần quỷ dị. Thanh âm cổ quái vang lên, năng lực bất tưởng, vượt qua cơ sở dữ liệu phạm vi, sưu tập tư liệu bên trong, phân tích tư liệu bên trong, khó giải. Tuần hoàn bên trên một bước. Vương Đạo Dương bên kia. Vương Đạo Dương đối diện lại là một cái tay không tấc sắt mây mù chiến sĩ, hai người tại không trung điên cuồng đụng nhau, quyền quyền đến thịt, đánh ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại. Dù là ở đây, Vương Đạo Dương y hề nguyên không rơi vào thế hạ phòng, Âu Phục thậm chí đều không có một cái nếp gấp. Mây mù chiến sĩ sau lưng y hề nguyên vang lên cái kia thanh âm cổ quái, tổng hợp năng lực cân bằng, không có kẽ hở, phân tích xáo lộ bên trong, chiều sâu phân tích bên trong. Vương Đạo Dương nhìn như ứng đối đơn giản, nhưng là cái chán cũng đã xuất hiện mồ hôi, hiển nhiên, đối phương sức chiến đấu, cũng đã cho hắn tạo thành hoang mang. Những người khác đồng dạng lâm vào khổ chiến ở trong. Bất quá thần cấp trở xuống tồn tại, lại gặp phải càng kinh khủng gia hỏa. Kim Tam Bất. Tất cả mọi người đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang từ ngày rơi xuống, sau đó mấy vị kia cường đại thần cấp cường giả liền biến mất. Còn lại bọn hắn những này mạnh nhất bất quá bán thần gia hỏa, đối mặt một tôn thần cấp nhị trọng thiên kinh khủng tồn tại, từng cái chân đều đang phát run. Bất quá vẫn là có người đứng dậy, chỉ vào Kim Tam Bất nói, Kim Tam Bất, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim Tam Bất cười nói, không làm gì, chính là muốn đổi cái thân phận khi khi. Sau ngày hôm nay, các ngươi phụ thuộc với ta Kim gia, làm ta Kim gia chó, ta bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý. Đánh rắm, ngũ đại gia tộc mặc dù cũng là hấp huyết quỷ, nhưng là bọn hắn tốt xấu còn là nhân loại. Ngươi cầu kết thiên thần, ngươi đây là muốn phán tộc A. Một lao giả đứng dậy, giận dữ mắng mỏ. Kim Tam Bất lườm liếc mắt lao giả kia, trong con ngươi hàn quang lóe lên. Vâng! Không ai thấy rõ ràng Kim Tam Bất làm cái gì, lão giả kia phảng phất trên thân đột nhiên rời tòa tiếp theo bắt chuyện, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đã cẩm thạch mặt đất nổ nát vụn, hai đầu gối của hắn nhuốm máu. Nơi xa, Cổ Khê thấy này lập tức đứng lên. Kim Diệu thấp giọng nói, Cổ Khê, ngươi đã rời đi Cổ gia, cái này tranh vào vũng nước đục cũng đừng lội. Cổ Khê chừng hắn một cái nói, ta rời đi Cổ gia là bởi vì không ưa bọn hắn đối mặt ác ma đột kích, rút tay rút chân biệt khuất dạng. Nhưng là Cổ gia vẫn là nhà của ta, hắn vẫn là gia gia của ta. Đang khi nói chuyện, Cổ Khê trực tiếp thẳng hướng Kim Tam Bất, nàng rất rõ ràng, chỉ có giết Kim Tam Bất mới có thể phá cục, cái khác đều là nói bậy. Kim Tam Bất lườm liếc mắt Cổ Khê chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt, sau đó một cỗ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Cổ Khê vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là giờ này khắc này, trên thân giống như áp hạ một tòa núi lớn, tốc độ giảm nhanh, đồng thời cái kia áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ của nàng cũng càng ngày càng chậm. Đến đằng sau, đã đi lại tập tễnh, bước đi liên tục khó khăn. Cổ gia những người khác thấy thế, dồn dập gầm thét, móc súng có, rút đao có, dồn dập thẳng hướng Kim Tam Bất. Kim Tam Bất cười nhạo một tiếng, sâu kiến cũng dám lô mãng. Kim Tam Bất duỗi ra một ngón tay đối người nhóm có chút đè ép, cổ gia tất cả mọi người lập tức kêu rên một tiếng, bịch một tiếng đập xuống đất, cả người xương cốt đứt gãy thanh âm ken ken rung động, tất cả đều bị ép thành bánh thịt. Thấy cảnh này, Cổ Duộng hai mắt sung huyết, hắn biết rõ, lại tiếp tục như thế, hắn người nhà họ Cổ đều phải chết ở chỗ này. Hắn gầm thét lên, lui ra, tất cả lui ra. Cổ Khê, ngươi cũng lùi xuống cho ta. Ta mệnh lệnh các ngươi, lui ra. Chương 301, phá mừng. Vâng. Cổ Khê quỳ một chân xuống đất, không thể động đậy. Mặc dù Cổ Khê tại Giang Ly cái kia đạt được không ít chỗ tốt, nhưng là cuối cùng thua thiệt tại công pháp bên trên, thực lực kẹt tại bán thần cảnh giới vô pháp vượt qua thần cảnh. Đối mặt Kim Tam Bất, căn bản bất lực phản kháng. Kim Diệu có chút đau lòng Cổ Khê, đụng lên đến nói, Cổ Khê, có thể, không cần lại phản kháng. Kim Tam Bất lườm liếc mắt Cổ Khê, thản nhiên nói, Cổ Duộng, hôm nay là ta Kim gia ngày đại hỷ, không bằng đến cái hảo sự thành xong như thế nào. Cổ Duộng nhìn xem Cổ Khê, nhìn nhìn lại một mặt kích động Kim Diệu, giận dữ hét, Kim Tam Bất, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cổ Khê cũng khí bộ ngực chập trùng, có loại giết người xung động. Kim Tam Bất cười nói, Cổ Duộng, ta đây là cho ngươi mặt mũi mới nói hảo sự thành xong. Ngươi nếu là cho thể diện mà không cần, vậy người này ta liền trực tiếp mang đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đây là muốn trắng trợn cướp đoạt rồi sao? Cái này Kim Tam Bất, một chút đều không bận tâm luân lý đạo đức rồi sao? Đây mà vẫn còn là người ư? Đúng lúc này, một bóng người từ ngoài cửa sổ rơi xuống. Lại là Vương Thanh Minh rơi xuống tới, đi theo Vương Thanh Minh đi xuống còn có một đạo thân ảnh màu trắng, chính là Hàn Dạ. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm, như là sấm rền, không qua mọi người cũng không có mơ tưởng. Trên bầu trời, Giang Ly đã phóng lên tận trời, hướng về chiến hạm phương hướng đánh tới. Chiến hạm cảm bờ dịch bên trong, dĩ nhiên đứng một tên khác Hàn Dạ. Hàn Dạ hít mắt, giọng căm hận nói, Giang Ly, đây chính là Giang Ly A. Nhìn, cũng không rất mạnh A. Hàn Dạ sau lưng, đứng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử một thân thẳng trắng Âu phục, ngực mang theo một đóa màu đỏ hoa hồng, tiếu dung ấm áp như gió. Hàn Dạ cung kính đối với nam tử hành lễ nói, đại nhân, theo ta được biết, cái này Giang Ly hẳn là Lam Tinh bên trên cường đại nhất nhân loại. Nếu như có thể giết chết hắn, đem đối với Lam Tinh tạo thành cực lớn xung kích, đối với tại chúng ta trọng trưởng Lam Tinh có trợ giúp thật lớn. Nam tử cười nói, Hàn Dạ, ngươi cùng ta còn dùng đùa nghịch tâm cơ a? Hàn Dạ trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám nói tiếp nữa. Nam tử nói, mặc dù ngươi đưa vào cá nhân cảm xúc, bất quá đạo lý lại cũng không tệ. Đã ngươi như vậy hận hắn, vậy liền đi giết hắn đi. Chỉ là, hắn qua vòng phòng hộ một cửa ải kia a. Lúc trước hắn một thương kia đâm thủng qua chỉ là tầng một cảm ứng khí thuẫn mà thôi, nhưng là hiện tại. Hàn Dạ nói, ta sẽ không cho hắn đụng phải chiến hạm cơ hội. Nói xong, Hàn Dạ đứng lên nói, mở ra cấp 2 phòng hộ, sở hữu hỏa lực khởi động, cho ta đem hắn đánh thành cho cạn. Sau một khắc, trên chiến hạm sở hữu họng pháo toàn bộ thay đổi phương hướng nhắm ngay còn đang bay tới Giang Ly. Hắc Liên cười nói, nhìn đến, bọn hắn không quá hoan nghênh người a. Giang Ly nói, ai nói? Ta xem bọn hắn rất hoan nghênh ta à, nhìn một cái, người không tới, pháo mừng đều chuẩn bị xong, cũng không biết thanh âm vang không vang. Một đạo bạch quang đối diện phong tới, Giang Ly trực tiếp một quyền đem đánh nát. Giang Ly bất mãn nói, ý gì? Pháo mừng không vang, xem thường ta a. Nói qua ở giữa, Giang Ly một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, đem phóng tới sở hữu pháo hạt đạn pháo toàn bộ hoành xuyên, thế như trẻ che giống nhau phóng tới chiến hạm. Chiến hạm bên trong người đều trợn tròn mắt. Hàn Dạ một bên thúc giục thêm đại hỏa lực, một bên thầm nói, đây không có khả năng. Đây chính là trên chiến hạm trọng pháo, liền xem như một ngọn núi đều san bằng, một tòa thành đều hành không có, hắn làm sao sẽ không có việc gì. Nam tử cau mày nói, hắn sắp đụng phải hộ thuẫn. Hàn Dạ kêu lên, chuyển hướng, cho ta dùng chủ pháo đánh chết hắn. Nam tử nói, ngươi nghĩ kỹ, chủ pháo toàn lực một pháo xuống dưới, Lam Tinh rất có thể cũng phải tao ngộ khủng bố tai họa. Hàn Dạ mang theo vài phần điên cùng nói, ta mặc kệ, ta chỉ cần hắn chết. Cho ta hoanh. Chiến hạm chuyển hướng, đường kính đạt được 100 mét họng pháo bắt đầu phát sáng, vô số hạt ngưng tụ, một cỗ như là thiên phạt giống nhau khủng bố uy áp khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Lam Tinh đều có cảm ứng, vô số vũ khí hệ thống phòng ngự, phát ra còi báo động chói tai. Mọi người ngửa đầu nhìn trời. Nhìn thấy chính là một cái không ngừng sáng lên điểm sáng, cái kia điểm sáng cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành một vòng nắng gắt. Mọi người không biết đó là vật gì, nhưng là bắp chân lại nhịn không được đang run rẩy, bọn hắn có loại cảm giác ngày tận thế. Thành thị bên trong mèo chó chờ động vật, như bị điên bốn phía tán loạn, chim tước bay loạn, toàn bộ thế giới phảng phất đều lộn xộn. Các quốc gia dồn dập đem ánh mắt tập trung hướng nơi đó, cảnh tượng nơi đó bị các loại dụng cụ bắt giữ, phóng đại, sau đó bọn hắn thấy được bạch quang căn nguyên. Kia là một chiếc cổ phát chiến hạm, trên chiến hạm cự pháo đang phát sáng, khủng bố uy áp chính là từ nơi đó phát ra. Tinh tế chiến hạm. Cái này sao có thể? Có người kinh hô. Bất quá Điểu Châu bên kia lại trầm mặc, chiến hạm này bọn hắn nhận biết, bởi vì Điểu Châu cũng có một chiếc chiến hạm như vậy. Chính là bởi vì thu được chiếc chiến hạm này, bọn hắn không ngừng phá giải trên chiến hạm khoa học kỹ thuật, sở dĩ Điểu Châu khoa học kỹ thuật mới ở đây 100-200 năm bên trong đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có một ngày, nhìn thấy mặt khác một chiếc giống nhau như lúc chiến hạm hoành không, đồng thời đem chủ pháo nhắm ngay Lam Tinh. Mặc dù chủ pháo không đến mức một pháo đem Lam Tinh đánh nát, nhưng là một pháo xuống tới, cũng tất nhiên là hủy thiên diệt địa thiên tai, phạm vi ngàn dặm bên trong, sở hữu thành thị, sơn nhạc, dòng sông toàn bộ đều muốn bị hoành thành cho bụi. Cái này loại uy lực khủng bố, căn bản không phải nhân loại có thể chống lại. Ngay tại mọi người cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí có chút lúc tuyệt vọng. Có người hoảng sợ nói, phóng đại. Chính là chỗ đó, cái điểm đen kia, phóng đại. Sau đó tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái kia dĩ nhiên là người. Đó là ai? Hắn điên rồi sao? Dĩ nhiên hướng về cái kia pháo khẩu phóng đi. Nói đúng ra, là cái kia chiến hạm tại dùng chủ pháo doanh hắn. Ngã tạo. Cái này bài gì mà ta? Lại muốn một chiếc tinh tế chiến hạm dùng chủ pháo doanh hắn. Cái này mẹ nó. Đây coi là làm tinh sang quý nhất tang lễ đi. Lại phóng đại. Có người hạ lệnh. Sau đó, Giang Ly. Đối với Giang Ly, những cao tầng này tuyệt không lạ lắm, bởi vì Giang Ly chính là trong lòng bọn họ đau nhức. Thậm chí Điểu Châu bên kia không ít người hô hào, nhanh, đem vệ tinh cho ta điều đi. Điều xa một chút. Sau đó có người nói cho bọn hắn, lần này không phải dùng vệ tinh nhìn, mà là một tổ kính thiên văn trận liệt, tại Lam Tinh dãy núi bên trong, không ở trên trời, không có chuyện. Bọn hắn lúc này mới an tĩnh không ít. Tiếp tục thảo luận Giang Ly sinh tử vấn đề. Bất quá đối mặt cái này loại tinh tế chiến hạm chủ pháo, rất nhiều người cũng không coi trọng Giang Ly. Có nhà khoa học trực tiếp phát mịt rồi lọc tình nói, chiến hạm này, Điểu Châu có một cái, hắn chủ pháo uy lực cực lớn. Căn cứ chúng ta suy tính, nếu như có thể phát động chủ pháo, lúc trước diệt tuyệt khủng long tiểu hành tinh, đều có thể một pháo hoành nát. Đây là khoa học kỹ thuật cấp độ nghiền ép, Giang Ly sợ là nguy hiểm. Cái này không phải đám người tại đen Giang Ly, mà là đối với tầng cấp cao hơn khoa học kỹ thuật sợ hãi. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, chủ pháo đã tụ năng lượng hoàn thành, Giang Ly cũng nhanh đến kết giới bên cạnh. Hắc Liên cười nói, người ghét bỏ trước đó pháo mừng không được, lần này cho ngươi phóng đại pháo hoa, vui vẻ không? Đang khi nói chuyện, chủ pháo mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là một đạo sóng xung kích khuyết tán ra đến, như là như phong bạo càn quét tứ phương. Đồng thời chủ pháo phun ra một đạo khủng bố tuyệt luân trùng sáng, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu giống như ban ngày. Hạt chùm sáng bắn về phía Giang Ly. Giang Ly cái này mới có rảnh ở trong lòng trở về Hắc Liên một câu, vui vẻ. Thật tờ mờ vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Giang Ly nắm đấm bịt kín tầng một màu đỏ thắm, trong cơ thể âm dương nhị khí toàn lực vận chuyển vậy thì thôi, đồng thời ác ma lực cũng bị hắn điều động, trong nháy mắt đó, Giang Ly lực lượng đạt đến một cái chưa bao giờ có đỉnh phong. Lần này, hắn vận dụng lực lượng, vượt ra khỏi hắn di vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào thời điểm vận dụng lực lượng. Ác ma lực dung nhập âm dương nhị khí bên trong, âm dương nhị khí hóa thành âm dương ngư hiện lên ở Giang Ly quyền kình lên. Đồng thời Giang Ly trong con ngươi âm dương ngư chuyển động, như là một đài cao tốc vận chuyển máy tính, nháy mắt đem pháo hạt nguyên lý phân tích hoàn thành, sau đó một màn quỷ dị phát sinh. Giang Ly trên nắm tay âm dương ngư bỗng nhiên hợp thể, dĩ nhiên cũng phát ra cực nóng bạch quang. Kia là pháo hạt. Gia hỏa này là người vẫn là máy móc? Có người kinh hô. Cảm bờ dịch bên trong, nam tử ngưng trọng nói, hắn không phải người a? Chẳng lẽ cũng là sinh vật người cải tạo? Trong điện quang hỏa thạch, mọi người cũng chỉ là hiện lên một cái ý niệm như vậy, sau đó liền gặp Giang Ly nắm đấm núi pháo hạt điểm sáng giống như bạo tạc, căn bản không hướng chủ pháo như vậy tốn sức ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp liền biến thành một vòng thái dương giống như to lớn hạt quang cầu, sau đó vang một tiếng, bạo phát một đạo so chủ pháo còn thô pháo hạt trùng sáng. Hai chùm sáng đụng vào nhau, một đạo bạch sắc sóng lăn tăn khuyết tán hướng tứ phương, đem lam tinh mặt ngoài những vũ trụ kia rác rưởi tất cả đều quét thành cho bụi vậy thì thôi, dư ba rơi trên lam tinh. Y lìa nguyên tạo thành khủng bố phong bạo, phá hủy không ít công trình kiến trúc cùng sơn lâm. Nhưng là cái này tương đối với chủ pháo trực tiếp quanh trên làm tinh uy lực nhỏ hơn nhiều lắm, còn tại mọi người trong giới hạn chịu đựng. Mọi người y lìa nguyên nhìn chòng chọc vào trên bầu trời chiến quả, chỉ thấy Giang Ly một quyền dĩ nhiên đánh nát chiến hạm chủ pháo công kích, bất quá còn dư lại lực lượng cũng bị chiến hạm hộ thuẫn chặn lại. Thấy cảnh này, mọi người gọi thẳng đáng tiếc. Mà chiến hạm người ở bên trong thì như là gặp quỷ giống như há to miệng. Đồng thời âm thầm sắt trên trán mồ hôi lạnh. Nam tử cũng không bình tĩnh, thầm nói, cái này tờ mở là cái thứ độ gì? Đem còn lại mây mù chiến sĩ đều thả ra, nhất thiết phải ngăn trở hắn. Đừng để hắn tới gần chiến hạm. Hàn Dạ nói, Phong đại nhân, chiến hạm năng lượng không ổn định, có chút ép không được mấy tên kia. Gió cao mày nói, lại là cái này Giang Ly, đáng chết. Trước đó làm qua vô số lần thí nghiệm, vô số lần thôi diễn, thực lực của hắn cần phải chỉ có thần cấp tam trọng thiên tả hưu đoàn đúng. Tại sao lại mạnh lên rồi? Hắn là ăn pháo đốt lớn lên a? Thổi phong đều không cần, trực tiếp vừa vỡ liền lớn rồi sao? Hàn Dạ cũng là bó tay toàn tập, nàng từ Hàn Tùng Linh cái kia đạt được về Giang Ly rất nhiều tin tức, cùng mấy lần đại chiến tư liệu, nàng phát hiện Giang Ly tựa hồ gặp mạnh thì mạnh, nhưng là cũng không vượt ra ngoài bọn hắn ứng đối cực hạn. Sở dĩ, Hàn Dạ hòa phong kế hoạch trực tiếp khai thác bắt giặc cầm vương sách hơi, thu mua Kim gia tiểu gia tộc này, sau đó dùng Kim gia dẫn tới chỗ có thần cấp cường giả. Đem bọn hắn khốn đang vặn vẹo không gian ở trong cùng mây mù chiến sĩ chiến đấu, sưu tập lam tinh người càng nhiều chiến đấu tư liệu. Cuối cùng lại dùng có thể hoành sát thần cấp tam trọng thiên đi tinh tế chiến hạm đem toàn bộ giết chết, trọng trưởng lam tinh. Kết quả, bọn hắn tại tận khả năng đánh giá cao Giang Ly điều kiện tiên quyết, vẫn là bị Giang Ly giết trở tay không kịp. Giang Ly thực lực, dĩ nhiên lại tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Ngẫm lại lần thứ nhất nhìn thấy Giang Ly chẳng cảnh, thời điểm đó Giang Ly mới là cái thiên thai cường giả. Lúc này mới bao lâu a? Phong nói, điều động tất cả lực lượng, giết chết những thần cấp kia nhân loại. Hàn Dạ, ngươi mang lên còn lại mây mù chiến sĩ đi đối phó Giang Ly, ngươi không phải vẫn nghĩ báo thủ a? Cơ hội cho ngươi. Hàn Dạ lĩnh mệnh nói, vâng. Phong đại nhân. Hàn Dạ trong con ngươi hàn quang lóe lên, thầm nghĩ, mây mù chiến sĩ nắm giữ cường đại nhất thích đứng tính, chỉ cần ngươi có nhược điểm, ta liền có thể giết ngươi. Nói xong, Hàn Dạ đi ra. Cùng lúc đó, Cổ Kim Trát Nhi rít lên một tiếng, chấn khai phụ cận mây mù chiến sĩ, toàn thân hắn đấm máu, nhưng là trong con ngươi chiến ý lại càng phát cường thịnh. Mây mù chiến sĩ lui lại, đao trong tay bên trên nhiễm lấy thân huyết, hắn cũng không vội nóng nảy, như là một cái nhanh nhẹn sói săn thú một đầu trâu được, vây quanh cổ kim chát nhĩ vòng quanh, tìm kiếm con mồi nhược điểm cùng tốt nhất lúc công kích ở giữa. Cổ kim chát nhĩ bĩu môi nói, mặc dù không biết ngươi là cái thứ gì, bất quá, ta chịu đủ ngươi. Nói xong, cổ kim chát nhĩ dùng tay sờ lên trên thân huyết dịch, sau đó trên cái chán hỏa mấy đạo hoa văn, sau đó một màn quỷ dị phát sinh, trên thân thể của hắn miệng vết thương mặc dù không có khép lại, nhưng là khí tức của hắn lại tại thẳng tắp trèo thăng. Cổ kim chát nhĩ cười gần nói, ta yến đi ạ nạ tộc là trời sinh chiến sĩ, thật thần chiếu cô vô địch dũng sĩ, thật thần ban cho chúng ta đổ đẳng lực lượng chấn áp vạn địch. Chúc mừng ngươi, ngươi chính là ta thức tỉnh về sau, cái thứ nhất cảm thụ đổ đẳng lực lượng người. Thanh âm cổ quái vang lên lần nữa, đồng thời mười phần gấp rút, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Thực lực của đối phương vượt qua dự tính hạn mức cao nhất, đồng thời còn tại đề thăng. Một lần nữa sửa chữa tác chiến phương án, một lần nữa sửa chữa tác chiến phương án. Nhưng mà cổ kim chát nhĩ không cho hắn lần nữa sửa chữa cơ hội, chán của hắn đồ đằng vẽ xong, kia là một cái dương cánh bay lượn đầu bạc ưng. Đồng thời cổ kim chát nhĩ tóc bạc, phía sau càng là xuất hiện một đầu đầu bạc ưng hư ảnh, đầu bạc ưng mở ra hai cánh bay lượn. Trong nháy mắt đó cổ kim chát nhĩ biến mất. Mây mù chiến sĩ còn không có kịp phản ứng, vang một tiếng, bị đánh nát đầu lâu. Mây mù chiến sĩ cấp tốc gây dựng lại, nhưng là mỗi lần gây dựng lại đều sẽ nên đón cổ kim chát nhĩ một kích chí mạng, hoặc là đập nát đầu, hoặc là xuyên qua lồng ngực. Cổ kim chát nhĩ càng đánh càng hăng, càng ngày càng điên cuồng, gầm thét, nhìn ngươi có thể trọng sinh bao nhiêu lần. Ta không tin, lực lượng của ngươi là quần quận không dứt. Liên ngươi dạng này, ta có thể đánh 10 cái. Nhưng mà hắn tiếng nói mới rơi, hắn nhìn thấy nơi xa lại xuất hiện 10 tôn mây mù chiến sĩ. Trong nháy mắt đó, cổ kim chát nhĩ mặt đều đen, hắn rất muốn nói, ta chính là nói đùa. Cùng lúc đó, Edwin bên kia cũng cuối cùng chịu đủ bị đè lên đánh cục diện, một mực bị nàng cầm trong tay sách bị nàng mở ra một nháy mắt, một đạo thần thánh phù văn bay ra, vang một tiếng, nổ tung, mây mù chiến sĩ trực tiếp vỡ nát. Chương 302, Giang Ly chết biến thái. Lại lật một tờ, vô số phù văn bay ra, tại không trung hóa thành một tên phù văn chiến sĩ cơ trong tay thánh kiếm trực tiếp giết mây mù chiến sĩ sụp đổ vô pháp ngưng tụ. Nhưng là sau một khắc, càng nhiều mây mù chiến sĩ xuất hiện, lẫn nhau dung hợp hóa thành một tên to lớn mây mù chiến sĩ cùng hệ luyện phù văn chiến sĩ giết lại với nhau, khó phân thắng bại. Vương Đạo Dương bên kia cũng không có xuất hiện nghịch chuyển cùng phản loạn, Vương Đạo Dương từ đầu đến cuối không nóng không lạnh, không nhanh không chậm cùng đối diện mây mù chiến sĩ đối hoành. Đồng thời hắn các loại chiến pháp càng ngày càng thành thục, thỉnh thoảng đánh ra một kích xinh đẹp phản kích. Đối diện mây mù chiến sĩ sau lưng quái thanh cũng một mực đang vang lên lời giống vậy, lực lượng cân bằng, không thể nào đột phá, lực lượng cân đối, không thể nào đột phá. Vương Đạo Dương cười nói, nghĩ bắt ta khi chuột bạch, sưu tập ta tài liệu cá nhân A. Các ngươi nghĩ nhiều lắm, ta liền cùng các ngươi chậm rãi chơi tiếp tục. Ta không tin, các ngươi không có sơ hở. Đừng để ta bắt đến cái này sơ hở, nếu không, các ngươi đều phải chết. Nhưng mà sau một khắc, cái kia quái thanh nói một đoạn không giống nhau lời nói, đã không tư liệu có thể sưu tập, cưỡng ép để thằng chiến đấu đẳng cấp, vô pháp thu hoạch, thì xóa bỏ. Chỉ thấy nơi xa lại xuất hiện một tôn mây mù chiến sĩ. Vương Đạo Dương xem xét, mặt lập tức đen, nhịn không được chửi mẹ nói, ta tiên sư cha mày. Ánh đao màu vàng nóng che khuất bầu trời, ba tư thánh vương đao quang cơ hồ hiện đầy toàn bộ không gian, đem trước mặt mây mù chiến sĩ cắt thành đầy trời tinh tế làn khói. Nhưng mà những này làn khói theo gió dập dờn, chỉ cần đao quang vừa ẩn đi, lập tức ngưng tụ, hóa thành mây mù chiến sĩ đánh tới. Ba tư thánh vương cho mày, một tay tại loan đao chôi đao trôi chuyển động trên chôi đao một cái la bàn, đồng thời lạnh hừ một tiếng nói, ngưng kết. Sau một khắc, hư không đọc lại, mây mù chiến sĩ bị giam cầm ở nguyên địa không thể động đậy. Ba tư thánh vương giơ tay chém xuống, đem mây mù chiến sĩ một đao cắt ra, lần này, có dòng máu màu trắng chảy xuôi mà ra. Mây mù chiến sĩ chết. Ba tư thánh vương cười, không gì hơn cái này. Ngưng kết tại một giây sau giải trừ, sau đó ba tư thánh vương thấy được một tôn hoàn toàn mới mây mù chiến sĩ đi tới, nét mặt của hắn đọc lại. Nệ rồ y y nguyên bất động, bốn phía phảng phất có lực lượng vô hình hành không. Sở hữu mây mù chiến sĩ đều không thể tới gần hắn, phàm là ý đồ đến gần toàn bộ đột nhiên nổ nát vụn tại không trung, lộ ra 10 phần quỷ dị. Nệ Dồ giờ khắc này cuối cùng quyết định động, vừa đi vừa nói, thủ đoạn của các ngươi cần phải cùng loại với nhân tạo không gian, bình thường cái này loại không gian đều sẽ không quá lớn, không biết ta đi bao lâu có thể đi ra ngoài. Nói xong, Nệ Dồ liền đi về phía trước, cái kia thanh âm cổ quái không ngừng vang lên, cảnh báo, vượt qua phạm vi lực lượng. Cơ sở dữ liệu không nhằm vào biện pháp, thỉnh cầu chi viện. Đúng lúc này, một tên mặt không thay đổi nam tử đi đến, thở dài nói, Nam Đại Văn Minh, cổ quốc một trong, nước Ni là nguyền rủa lực lượng, bao nhiêu để người hoài niệm lực lượng A. Nghệ Dỗ nhìn người nọ, sắc mặt có chút thay đổi, ngưng trọng nói, ta gặp qua ngươi, các ngươi thiên thần thập tự quân đã từng xâm lấn qua Nì Lạ Sông. Nam tử cười nói, nhìn đến, ngươi cự ly hiện tại không tính quá xa xưa. Chính thức tự giới thiệu một cái, đời thứ ba thiên thần đậu phụ lá. Nghệ Dỗ trong con ngươi hiện lên vô cùng phẫn nộ cùng hào quang cựu hận, ta nhớ ra rồi, ta gặp qua ngươi đổ sát con dân của ta. Hôm nay, ngươi sắp chết ở đây. Trăm Diệp Tiếu nói, ngươi sợ là không có bản lĩnh này, lực lượng của ta hoàn toàn khắc chế các ngươi nguyền rủa lực lượng. Đồng thời, các ngươi đối với ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nói xong, đầu phụ lá giết tới. Trên mặt đất, Vương Thanh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cương phong phồng lên, cuồng phong trực tiếp hóa thành lốc xoáy bao táp, đem tập kích hắn bạch quang bóng người xoắn nát. Cái kia bạch quang biến mất sau liền thật biến mất, không tiếp tục xuất hiện, bất quá một vệt kim quang lại từ trên trời giáng xuống. Ngươi cuối cùng tới, nếu không ta còn phải đơn độc đi tìm ngươi. Phiền phức. Kim Tam bất tử trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước giẫm hướng trong gió lốc Vương Thanh Minh. Vương Thanh Minh lông mày dựng thẳng, phong bạo co vào, ý đồ đem Kim Tam bất vãi ra. Nhưng mà, Kim Tam bất năm ngón tay khép lại đối với Vương Thanh Minh để ép, Vương Thanh Minh chỉ cảm thấy trên đầu một ngọn núi rơi xuống, bình một tiếng, bị áp đến trên mặt đất. Nàng mặc dù bước vào thần cấp, nhưng là cuối cùng cùng Kim Tam bất chênh lệch quá lớn. Kim Tam bất từng bước một đi hướng Vương Thanh Minh nói, Vương Thanh Minh, từ lần thứ nhất ngươi đối với ta khoa tay múa chân, dơ lên cao ngạo cái cầm lúc, ta liền ở trong lòng âm thầm tự nhủ, ngươi, sớm muộn là nữ nhân của ta. Đã ngươi đã đến, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay liền ba thích lâm môn, ngươi cùng hôn lễ của ta, nhi tử ta cùng cổ khê hôn lễ, cùng nhau cử hành đi. Vương Thanh Minh cả giận nói, ngươi mơ tưởng. Kim Tam bất ha ha cười nói, cục này ta bố trí hồi lâu, tự nhận là thiên ý hề vô phùng, ngươi cảm thấy, ngươi có bản lĩnh chạy ra ta ngũ chỉ sơn A. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Lệ Ố Nạ cười phi mã vọt vào, Kim Tam Bất, đối thủ của ngươi là ta. Đang khi nói chuyện, Lệ Ố Nạ đã hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang thẳng hướng Kim Tam Bất, Kim Tam Bất cười nói, biết ngươi tại, đối thủ của ngươi đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, sau lưng nàng mở ra ba đội thần thánh cánh chim, giống như thần minh hàng thế. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lệ Ố Nạ nói, ba đời thiên thần, Hồng Diệp, phụ mệnh lấy tính mạng ngươi. Lệ Ố Nạ không có lời thừa, trực tiếp một kiếm giết tới. Hồng Diệp nhẹ nhõm tránh né, đồng thời khinh thường nói, tâm nhãn kiếm, kỵ sĩ bản tròn truyền thừa. Đáng tiếc, năm đó kỵ sĩ bản tròn ta đều giết, huống chi là một cái người thừa kế. Đang khi nói chuyện, Hồng Diệp cũng xuất ra một thanh kiếm đâm đến, lấy càng nhanh càng quỷ dị tốc độ đâm về Lệ Ố Nạ. Lệ Ố Nạ con ngươi lần nữa hóa thành sông đồng, nháy mắt đón đỡ. Đồng thời thật nhanh tìm sơ hở của đối phương. Làm sao Hồng Diệp phảng phất đối với nàng sở hữu chiêu số toàn hiểu, mỗi một kiếm đều có thể di chuyển tức thời chính mình sơ hở, đồng thời phong tỏa Lệ Ố Nạ kiếm lộ, một đường áp chế Lệ Ố Nạ. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều lâm vào khổ chiến ở trong. Mà giờ này khắc này, Giang Ly cũng là một mặt phiền muộn, mắt thấy liền muốn đến trên chiến hạm, kết quả trước mặt nhiều một nhóm đồ vật loạn thất bát tao. Giang Ly lại gặp mặt. Hàn Dạ bay tới, đứng xa xa nhìn Giang Ly. Nàng tựa hồ dùng một chút thủ đoạn, có thể tại vũ trụ bên trong truyền âm. Giang Ly cười nói, đừng. Đừng lôi kéo làm quen, quá gần, sợ một hồi không xuống tay được, đánh không chết ngươi. Hàn Dạ hừ lạnh nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là ta lưng tựa thiên thần, ta không tin, ta giết không được. Vâng. Giang Ly đấm ra một quyền kình trực tiếp quán xuyên hư không, thẳng đến Hàn Dạ mà đi. Đồng thời Giang Ly hùng hùng hổ hổ nói, lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Ta lại không phải đến cùng ngươi ôn chuyện. Hàn Dạ không nghĩ tới Giang Ly hôn đả này như thế không giảng đạo lý, một câu lời thừa đều không nói, trực tiếp bên trên nằm đấm. Hàn Dạ không dám đón đỡ Giang Ly nằm đấm, dù sao Giang Ly thế nhưng là có thể ngạnh hãn chủ pháo tồn tại. Hàn Dạ vừa trốn mở, Giang Ly cười. Phía dưới tình huống Giang Ly mặc dù không rõ ràng, nhưng là hắn minh bạch, nếu là tính nhắm vào thần cấp cường giả đi, khẳng định có sát chiêu. Người khác hắn mặc kệ, nhưng là bên trong vài bằng hữu, hắn nhất định phải quản. Sở dĩ, Hàn Dạ không né tránh. Giang Ly cũng sẽ đập tới, chỉ bất quá sẽ dịch ra Hàn Dạ, chí ít cho nàng lưu khẩu khí, tốt cho Hàn Tùng Linh giao nộp. Nếu như né tránh, Giang Ly tự nhiên không đổi bắt. Giang Ly một quyền này, lần nữa hóa thành pháo hạt, khủng bố chùm sáng chiếu sáng băng lãnh hư không, Hàn Dạ nghiêng người đồng thời, trong tay nhiều hơn một thanh lưu quang chủy thủ trực tiếp cắt về phía Giang Ly phần gáy, y đổ vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà, Giang Ly lại cũng không quay đầu, không quan tâm đánh ra một quyền này. Hàn Dạ chỉ cảm thấy dao găm trong tay phảng phất cắt tại sắt thép bên trên, trực tiếp bắn ra. Mà Giang Ly một quyền kia thì trùng điệp đánh vào chiến hạm hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn không ngừng lấp lóe, phảng phất tùy thời muốn nổ tung. còn rất kháng đánh. A Giang Ly đang khi nói chuyện, đã đi tới hộ thuẫn bên cạnh bên trên, sau đó hơi ngửa đầu, đụng đầu vào hộ thuẫn lên. Bành! Cái kia có thể kháng trụ Giang Ly một quyền hộ thuẫn lại bị Giang Ly một đầu đụng vỡ nát. Trong nháy mắt đó, người của toàn thế giới đều trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Chiến hạm bên trong, Phong gầm thét lên, cái này tờ mở vẫn là đầu người A. So nắm đấm còn cứng rắn A. Hàn Dạ cũng trợn tròn mắt, phía sau hai cánh mở ra, dĩ nhiên là một đen một trắng hai loại nhan sắc, đại biểu cho quang minh cùng hắc ám lực lượng. Giang Ly kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái nói, ác ma cùng thiên thần huyết mạch. Vậy ngươi đến cùng tính cái thứ độ gì? Hàn Dạ phảng phất đang nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn, khuôn mặt vặn vẹo mà hung tợn nói, thứ độ gì? Đúng vậy A. Ta cũng thường xuyên hỏi chính mình, ta đến cùng tính cái thứ độ gì? Ta là nhân loại hài tử, có thiên thần cùng ác ma gen huyết mạch, ta đến cùng xem như người, thần. Còn là ác ma. Bất quá. Nhìn thấy ngươi về sau, ta phát hiện, những vấn đề này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta muốn giết ngươi. Là ngươi, cải biến ta nhân sinh vận mệnh quy tích. Ta vốn là có thể trở thành Lam Tinh anh hùng, nhưng là ngươi lại đem ta bức thành ma quỷ, Giang Ly. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn Dạ gào thét bên trong quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh, đồng thời từ hai tay của nàng bên trong dâng lên mà ra, cường đại lực lượng hóa thành hai đạo ánh sáng trụ tại không trung vặn mèo, trực tiếp bắn về phía Giang Ly. Giang Ly, tiếp ta một chiêu này, hắc ám cùng quang minh va chạm dưới, một kích mạnh nhất. Giang Ly bĩu môi, trực tiếp một bàn tay quất tới. 3. Cái kia hắc ám cùng quang minh dung hợp một kích, tại Giang Ly một ba dưới lòng bàn tay, trực tiếp vỡ vụn thành ánh sao đầy trời. Hàn Dạ trợn tròn mắt. Nàng dùng thời gian mấy tháng, tiếp nhận thống khổ cả đời, thân thể không ngừng tại cải tạo, ba loại gen điên cuồng va chạm, loại đau khổ này căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng là nàng sống qua tới, đồng thời tu luyện thành cái này khiến ba đời thiên thần đều bội phục tuyệt cường một kích. Kết quả? Một bàn tay. Liền. Liền. Một bàn tay. Hàn Dạ không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy, đầu óc một mảnh trống không, phảng phất đây hết thảy đều là mộng giống như. Giang Ly gãi đầu một cái nói, bằng không đâu. Sau lưng, trên chiến hạm Phong thấy thế, sớm liền không có ngày xưa ấm và bình tĩnh bộ dáng, cơ hồ thét chói tai vang lên hô, hắn tuyệt đối không phải nhân loại, thật là đáng sợ. Rút lui, lập tức rút lui. Phong đại nhân có người kinh hô. Phong cả giận nói, lại làm sao? Cái kia nhận mang theo tiếng khóc nước nở nói, hắn sống lại. Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly một bàn tay đem Hàn Dạ rút choáng tại vũ trụ bên trong, sau đó thẳng đến chiến hạm mà đến. Hắn ngẩng đầu thời điểm Giang Ly đã rơi vào trên chiến hạm, đối với bọn hắn nết miệng cười đâu. Xua tan quang hoàn, toàn lực khu động. Phong hạ lệnh. Đại nhân, chúng ta đang duy trì vặn vẹo không gian, một khi toàn lực khu động, không gian liền sẽ bị hồi chính. Những thần cấp kia cường giả đều sẽ chạy đến có người nhắc nhở. Phong mắng, là bọn hắn chạy đến trọng yếu, hay là chúng ta chạy mất trọng yếu, ngươi tính không rõ ràng bút chướng này à. Tranh thủ thời gian, lập tức, lập tức. Đồng thời Phong xuất ra dụng cụ thông tin. Đối với bên trong hồ, đậu phụ lá, hồng, diệp, lập tức rút lui, bảo hộ chiến hạm. Từ bỏ hiện tại sở hữu mục tiêu, lập tức, lập tức. Phóng thích sở hữu mây mù chiến sĩ, nhất thiết phải cho ta đem Giang Ly quấn ở bên ngoài, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào chiến hạm. Theo gió mệnh lệnh được đưa ra, chiến hạm lập tức thu hồi sở hữu năng lượng, chuẩn bị mở ra xua tan quang hoàn. Nguyên bản áp chế lệ ô nạ hồng diệp nghe vậy, về sau vừa lui, ngửa đầu nhìn ngày, thầm nói, làm cái quỷ gì? Đang cùng nệ dồ đại chiến đầu phụ lá cũng là như mày, tình huống như thế nào? Cơ hồ là đồng thời, sở hữu vặn vẹo không gian biến mất. Yến hội trong đại sảnh, cổ kim chắc nhĩ, nệ dồ, hệ lùn, vương đạo dương, ba tư thánh vương toàn bộ hiện thân.